Trước mặt nữ tử này, Úy công tử luôn luôn vô pháp vô thiên cũng phải bình hơi tĩnh khí, câm như hến, cho dù nhắc nhở Sở Dương, cũng chỉ dám lấy tay che miệng khẽ ho khan một tiếng. Lúc này Sở Dương mới hồi phục tinh thần, hành lễ theo bản năng, đây là tiền bối tinh linh nhất tộc. Nữ tử kia ngồi ngay ngắn trên hoàng tọa, ánh mắt tựa hồ nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, nhưng không hề mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại điện lại có chút áp lực. Vị này chính là nữ hoàng đại nhân 10 vạn năm trước của tinh linh tộc chúng ta. Úy công tử đứng bên cạnh, khẽ nói với Sở Dương, không cần hỏi thăm nữa, ngươi nói như vậy, nàng cũng không nghe được. Trước mắt cũng chỉ là thân thể của nàng mà thôi. Nàng sớm đã qua đời 10 vạn năm rồi. Hả, ngươi nói cái gì? Sở Dương lập tức chấn động, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy ánh mắt nữ hoàng tinh linh tựa hồ cảm ứng được ánh mắt hắn, thoáng híp mắt lại, cũng đang nhìn hắn. Đây rõ ràng là hành động có sinh mạng, làm sao có thể chỉ là một thể xác không linh hồn. Nữ hoàng đại nhân công tham tạo hóa, khoảng cổ tuyệt kim, tuy đã bất hạnh qua đời, nhưng thân thể nàng trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt mà vẫn bất hủ, trừ cái đó ra, uy áp của nàng vẫn tồn tại như trước, bảo tồn vĩnh cửu. Úy công tử khẽ nói. Sở Dương thở phào một cái, ngưng thần nhìn nữ hoàng tinh linh, nghĩ tới thân thể tuyệt mỹ này vậy mà lại không còn sinh mạng, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy đau xót, đúng là đau từ đáy lòng. Trong phút chốc, không ngờ lại có một xúc động muốn rơi lệ. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Sắc đẹp, Sở Dương thấy nhiều rồi. Nữ hoàng trước mắt tuy xinh đẹp không gì sánh, được, nhưng Sở Dương cũng không phải là loại người có thể để sắc đẹp lay động. Xuất hiện loại cảm giác này, quả thực không thể lý giải. Năm đó thiên địa đại nan, tinh linh tộc nhân trời sinh yêu thuần khiết. Vì bảo trình tinh linh chi thành không bị nhơ bẩn, tất cả tộc nhân lại cảm thấy độ kiếp vô vọng, liền đem thi thể của tộc nhân mình mai táng dưới tinh linh chi thành, sau đó tự mình trầm xuống lòng đất. Cùng thiên địa ngủ say, nữ hoàng đại nhân công tham tạo hóa, nếu chỉ là một mình nàng, đương nhiên có nắm chắc vượt qua kiếp nạn, nhưng nữ hoàng đại nhân lại có lựa chọn khác. Chương 1647, cửu kiếp đệ bát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Úy công tử ngưng trọng nói, nữ hoàng bệ hạ vứt khỏi một thân tu vi siêu tuyệt của mình, dùng toàn bộ tu vi của mình trầm tinh linh chi thành xuống lòng đất, bảo tồn ở nơi đây, lại phá hủy thần niệm của mình, hóa thành vòng bảo hộ tinh linh chi thành, cho nên mới giữ bảo tồn được tinh linh chi thành toàn vẹn cho tới hôm nay. Sở Dương trầm mặc một chút, cảm thấy trong lòng mình bi thương nặng nề, nhẹ giọng hỏi, người có biết vị nữ hoàng đại nhân này tên là gì không? Úy công tử nói, nữ hoàng đại nhân họ Vũ, tôn húy là Vũ Quỳnh Tiêu, Vũ Quỳnh Tiêu. Sở Dương thì thào ghi nhớ cái tên này, không kìm lòng nổi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt bình tĩnh mà uy nghiêm của nữ hoàng tinh linh, giống như cũng đang bình tĩnh nhìn lại. Sở Dương lại một lần nữa cảm thấy trong lòng mình chấn động mãnh liệt. Ánh mắt rời đi, lại phát hiện trên đại điện còn có rất nhiều bài trí khác. Trên tường hai bên trái phải đều có treo một bức tự, bút tích giống nhau, hiển nhiên đều là bút tích của nữ hoàng tinh linh. Bút tích tuy tú lệ nhưng lại càng lộ ra uy nghiêm khí phách vô hạn. Bên trái viết rằng, bình sinh chí nguyện, phá cửu trọng, Vũ Quỳnh Tiêu, đáng thiên khuyết, bất năng tuyệt thế bất phá thiên. Trái tim Sở Dương thoáng run rẩy, vị nữ hoàng bệ hạ này thật đúng là hào khí, không thể tuyệt thế vô địch, thà ở lại nơi này cũng không chịu phá toái hư không phi thăng. Trên tường bên phải chỉ năm chữ ngắn gọn, phong vân ngã độc vũ. Phong vân độc vũ, chẳng lẽ thiên hạ năm xưa, không ai có thể cùng nàng sánh vai sao? Sở Dương lại cẩn thận ngưng thần nhìn lại, ánh mắt nữ hoàng vậy mà lại một lần nữa giống như nhìn lại. Lần này trong lòng Sở Dương khẽ động, cứ giữ nguyên như vậy nhìn một hồi lâu mà không chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, có lẽ là trong nháy mắt, cũng có lẽ là đã trôi qua một kiếp. Đột nhiên rầm một tiếng, phá tan yên tĩnh, hai bên hoàng tọa của nữ hoàng đột nhiên lần lượt đổ ra một dải giấy trắng muốt. Xoạt một tiếng, từ trên hai tay vịn hoàng tọa trực tiếp trải dài mấy trượng, bày ra trên mặt đất. Giống như nữ hoàng tinh linh đột nhiên đứng lên, dáng người yểu điệu, hai ống tay áo trắng muốt lăng không mà vũ, hay là như trường không nhất vũ vừa mới dừng, mỹ nhân buồn ngủ, khẽ tựa trên ghế nghỉ ngơi, ống tay áo kéo dài trên mặt đất, chỉ còn lưu lại vô hạn ôn nhu. Tuy chỉ là hai dải giấy trắng đột nhiên xuất hiện, nhưng tuyệt thế phong tình giờ khắc này, lại khắc sâu vào trong lòng tất cả những người nhìn thấy, vĩnh viễn bất diệt. Úy công tử kinh hô một tiếng, mình vẫn một mực ở nơi này mà không có chuyện gì phát sinh. Vì sao Sở Dương vừa tới, lại có thể dẫn phát dị tượng như thế? Là nguyên nhân gì, mà biến hóa này sẽ mang tới biến cố gì? Đúng vào lúc này, trên hai dải giấy trắng muốt không nhiễm một hạt bụi đột nhiên xuất hiện chữ viết. Chữ viết kim sắc, chớp động không ngừng, từ không hóa có, dần dần hiện ra trên giấy. Sở Dương ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên tấm giấy bên trái viết, ai bồi ta, Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân. Tấm giấy thứ hai bên phải lại viết, ai cùng ta, ngạo thế cửu trọng thiên. Hai hàng chữ, không ngờ đều là câu hỏi. Ai bồi ta, Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân. Ai cùng ta ngạo thế cửu trọng thiên. Mặc dù là câu hỏi, nhưng khí thế bế nghễ bên trong lại thôn thiên phệ địa, vô song vô đối, có lẽ chỉ có hai vế mới có thể so sánh với nhau. Một cỗ thần thái kiêu ngạo tuyệt thế, tựa hồ vượt qua 10 vạn năm tuế nguyệt, lăng không mà đến. Là kiêu ngạo, là cao ngạo, nhưng cũng là cô đơn, tịch mịch, hơn nữa còn có một tia bất đắc dĩ. Trong lòng Sở Dương ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, thân hình nữ hoàng bệ hạ vẫn hiểu điệu ngồi đó, ánh mắt khẽ khép hờ, tựa hồ đang đưa mắt chăm chú nhìn mình. Cỗ khí thế quân lâm thiên hạ, tựa hồ có thể phả vào mặt bất cứ lúc nào. Sở Dương đột nhiên hiểu ra, vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Ánh mắt đó, dịu dàng, thâm tình, thần vận trên dung mạo của vị nữ hoàng tinh linh này, không phải giống như Mạc Khinh Vũ sao? Tuy rằng diện mạo khác nhau rất lớn nhưng cái cảm giác đặc biệt này, Sở Dương lại từng cảm thụ vô số lần trên người Mạc Khinh Vũ rồi. Mà cái phong thái đế vương quân lâm thiên hạ, lại tương tự như Thiết Bổ Thiên. Cũng là nữ hoàng thương xót thiên hạ, nghĩ cho thế nhan. Còn nữa, vẻ chấp nhất trong nhu nhược, kiên cường từ trong xương, lại giống như Ô Thiến Thiến, giống tới kinh người. Cuối cùng, hào khí và khí thế tung hoành thiên hạ, giết khắp thiên sơn vạn thủy, quả thực không khác gì Tử Tà Tình cả. Trong lòng Sở Dương xoay chuyển một hồi, đem tất cả tính cách đặc biệt của Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến, Tử Tà Tình, Thiết Bổ Thiên liên hệ lại với nhau, sau khi kết hợp, nhắm mắt lại cảm giác, không ngờ hình ảnh nữ hoàng tinh linh lại hiển hiện ra trước mắt mình, bình thản mà đứng. Đột nhiên trong lòng Sở Dương chua xót, đau đớn, ngươi cô đơn bao nhiêu năm rồi, ngươi chờ đợi bao nhiêu năm rồi, ngươi đã bất đắc dĩ bao nhiêu lâu, ai bồi ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ai cùng ta, ngạo thế cửu trọng thiên. Trong lòng Sở Dương kích động, nhiệt huyết dâng lên, đột nhiên thốt ra. Ta bồi ngươi, ta nguyện cùng ngươi, ta nguyện cùng ngươi, Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta nguyện bồi ngươi, ngạo thế cửu trọng thiên. Giọng nói vang vọng không ngừng, đôi mắt đang khép hờ của nữ hoàng tinh linh đột nhiên giống như chớp lên, tiếp đó, một tiếng thở dài giống như chút được gánh nặng từ trong hư vô mờ mịt vang lên. Tiếp đó, một vầng thất thải quang mang ở trên người nữ hoàng tinh linh bỗng nhiên bạo phát. Mới ban đầu chỉ hơi sáng, dần dần lại sáng chói tới. Mức không thể nhìn thấy rõ thân ảnh phong tử yểu điệu kia nữa rồi. Một thanh âm phiêu giật dịu dàng thâm tình, lại giống như ngân nga trong hư ảo mộng mị quân. Bồi, ta, Quỳnh, Tiêu, Vũ, Phong, Vân, ta, cùng, quân, ngạo, thế, cửu, trọng, thiên. Đột nhiên, một đạo quang mang mơ hồ chớp động, từ trên người nữ hoàng tinh linh mà ra, bay một vòng trong đại điện giống như lưu luyến, tiếp đó phá không bay đi như một tia chớp, không biết tung tích. Duy nhất biết được, phương hướng nó lao đi, chính là phương đông. Hai người nhìn biến cố này diễn ra đều chấn động, kinh ngạc gần như không nói ra lời, cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Sau đó, quang mang trên người nữ hoàng tinh linh tựa hồ ảm đạm đi một chút, tiếp đó lại có một đạo quang mang bắn ra, cũng bay một vòng trong đại sảnh, theo cửa sông ra, biến mất không thấy tăm hơi. Phương hướng lần này, lại là chính tây. Kế tiếp, lại lần lượt có hai đạo quang mang thoáng hiện, một nam một bắc, cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Sau khi bốn đạo quang mang lần lượt biến mất, biến cố phát sinh. Hai người lại một lần nữa nhìn về phía nữ hoàng, lại lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy trên tinh linh hoàng tọa trống không, nữ hoàng tinh linh Vũ Quỳnh Tiêu vừa rồi còn ở chỗ này, hiện giờ đã biến mất. Tựa hồ nàng vừa hóa thân thành bốn đạo quang mang đó, theo thanh phong tiêu tán, rốt cuộc không tồn tại trên thế gian này nữa. Tất cả quá khứ, dấu vết từng tồn tại, đều chỉ là một giấc mộng, hóa về hư ảo. Chỉ có một tiếng thở dài khe khẽ đến từ hư không, tựa hồ vẫn vang vọng đâu đó trong đại điện. Hai người đều cảm thấy như vừa trải một giấc mộng lì kỳ tới cực điểm, cho tới bây giờ vẫn có một cảm giác không thực. Nữ hoàng bệ hạ, không ngờ lại biến mất như vậy. Thế nào lại như vậy? Úy công tử buồn bã thất lạc. Sở Dương hít thật sâu một hơi, nhưng trong lòng lại như chút được gánh nặng. Tuy vẫn có một chút mất mát, nhưng lại cảm thấy giống như mình đã hoàn thành chuyện nào đó, đúng là phá lệ cảm thấy thoải mái. Thậm chí, đối với tâm tình hiện giờ, hắn cũng cảm thấy một chút kỳ quái. Mình vốn nên mất mát, bi thương mới hợp tình hợp lý chứ, thế nào lại như vậy? Nhưng trong lòng Sở Dương, lại ẩn ước có một cảm giác, nữ hoàng tinh linh không hề thật sự biến mất, cỗ khí tức kia, tựa hồ vẫn còn quanh quẩn bên cạnh mình. Hay thậm chí là vẫn ở đây, căn bản chưa hề rời đi. Quân cùng ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta bồi quân ngạo thế cửu trọng thiên. Sở Dương thì thào lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía hoàng tọa trống không như có điều suy nghĩ, nhưng trong lòng tự dưng lại hiện lên bóng dáng bốn người. Mạc Khinh Vũ, Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên, Từ Tà Tình, trong khi hai người còn đang ngây ngẩn, trên hoàng tọa đột nhiên tái hiện quang mang, một thứ gì đó đột nhiên chớp động phát quang, mang theo một vẻ kích động lâu ngày gặp lại, cùng một loại cảm xúc kinh hỉ mất rồi lại được, chậm rãi dâng lên. Đó là vạn cổ quỳnh tiêu kim bộ diêu của nữ hoàng bệ hạ. Ánh mắt Úy công tử chợt lóe, giải thích một tiếng. Cửu kiếp kiếm không ngờ đột nhiên ngân vang một tiếng, vọt thẳng lên không trung, uốn cong nhưng mang khí thế như rồng, bay lượn qua lại trên không phảng phất như hưng phấn tới cực điểm. Từng tiếng ngân vang mang theo cảm xúc kinh hỉ, còn có một chút ngượng ngùng đột nhiên xuất hiện. Vạn cổ quỳnh tiêu kim bộ diêu của nữ hoàng tinh linh đột nhiên tỏa ra quang mang bạch nhũ sắc lóa mắt, tiếp đó quang mang thoáng mãnh liệt hơn một nháy mắt, lột xác trở thành một thứ gì đó thoạt nhìn rất mềm mại, bồng bềnh lay động trên không trung. Kiếm tuệ, là kiếm tuệ, ánh mắt Sở Dương ngưng trọng, hô hấp gần như đình trệ. Vạn cổ quỳnh tiêu kim bộ diêu sau khi biến thành hình thái mới, không ngờ lại trở thành một bộ kiếm tuệ, vô hạn nhu thuận, vô hạn thâm tình, vô hạn dựa dẫm. Phiêu đáng trên không trung, ẩn ước có một ý vị điềm đạm đáng yêu. Kiếm tuệ, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chợt kích động khó hiểu. Hiện tại trong lòng hắn hoàn toàn không có loại cảm xúc kinh hỉ giống như rốt cuộc cũng tìm được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, ngược lại còn tràn ngập một loại vui sướng ôn nhu vô hạn khi mất rồi lại được. Hắn có chút cấp bách, vội vàng tiến lên hai bước, khuôn mặt đều thoáng đỏ bừng, tay phải không khống chế được mà run rẩy, chậm rãi vươn ra. Kiếm tuệ điềm đạm đáng yêu phiêu phù trên không trung, tựa hồ vừa mong đợi, vừa lo lắng cái gì đó. Nhìn thấy Sở Dương vươn tay về phía nó, tựa hồ rốt cuộc cũng yên tâm, nhẹ nhàng từ trên không đáp xuống, an ổn nhu thuận rơi vào trong tay Sở Dương. Một cảm giác vô cùng quen thuộc, vô hạn ôn nhu và thỏa mãn lập tức dâng lên trong lòng Sở Dương. Sở Dương thậm chí còn có một xúc động muốn đưa kiếm tuệ lên thơm nhẹ một cái. Nghĩ là làm, Sở Dương nhẹ nhàng cầm lấy kiếm tuệ, chậm rãi áp lên má mình, cảm nhận được sự nhu thuận thân thiết tới cực điểm, trong lòng bỗng vui mừng khó hiểu. Cửu kiếp kiếm trên không trung càng ngân vang một tiếng thật to, kiếm tuệ từ trong tay Sở Dương bay lên, nhẹ nhàng bay về phía cửu kiếp kiếm. Vô thanh vô tức, bảy mảnh kiếm trước cùng kiếm tuệ cứ như vậy dung hợp lại với nhau, đột nhiên một vầng cường quang chói mắt bạo phát, hướng không mà lên, giống như bão lốc, không biết cao bao nhiêu, xa bao nhiêu. Cửu kiếp kiếm cấp tốc bay lượn trên không trung, mà trong cửu kiếp không gian của Sở Dương, thần sắc kiếm linh ngưng trọng dị thường, khoanh chân mà ngồi. Một thanh âm chậm rãi vang lên trong não hải Sở Dương. Ôn nhu thanh thúy, mang theo vô hạn thâm tình, tựa hồ có người đang vừa ca vừa vũ. Cảm giác như mộng như ảo lại dâng lên trong lòng Sở Dương. Chỉ nghe thanh âm kia vô hạn thâm tình nói, khinh doanh như mộng mộng diệp phiêu, huyết hải cốt sơn vũ yêu nhiêu, trượng kiếm thiên lý quân mạc vấn, sinh tử tương tùy đáo cửu tiêu. Chương 1648, đột phá nhẹ nhàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đây là cửu kiếp nan, kiếm quyết của mảnh kiếm thứ 8. Thân hình Sở Dương chấn động một hồi, thiếu chút nữa ngất luôn tại chỗ. Bởi vì đoạn kiếm quyết này, một chữ mình cũng không xa lạ. Chính là bài thơ Tuyết Lệ Hàn từng viết ngày đó. Chẳng lẽ, thì ra, đây là kiếm quyết của cửu kiếp kiếm. Sở Dương cảm thấy trí tuệ mình có chút không đủ dùng. Thì ra Mạc Khinh Vũ, chính là một trong cửu kiếp, một kiếp cuối cùng chưa lộ diện. Chỉ là, trong cửu kiếp, cô phải không cho phép có nữ nhân sao? Càng không cho phép có cùng họ tồn tại. Vì sao? Vì sao lại cổ quái như vậy? Nhưng trong cửu kiếp không gian, trong nháy mắt bốn câu kiếm quyết vừa mới vang lên, kiếm linh vươn người đứng dậy, trong thanh lại có thêm một thanh trường kiếm hư ảo, chậm rãi vũ động. Cửu kiếp kiếm, mảnh thứ 8, kiếm chiêu, rốt cuộc hiện thế rồi. Đến lúc này, cửu kiếp kiếm mới được xưng tụng hai chữ hoàn mỹ. Kiếm thân, kiếm bính, kiếm tuệ, toàn bộ một thanh trường kiếm đã tề tựu. Không ngoài sở liệu của Sở Dương, kiếm chiêu đi cùng với cửu kiếp kiếm kiếm tuệ cũng lấy nhu làm chủ. Ở trong vô hạn khinh nhu lại ẩn chứa vô tận sát khí, trong bất chi bất giác, hô hình vô tướng đã bố cục trọng vẹn, thực hiện tuyệt sát. Chiêu thế đi cùng kiếm tuệ, thủ ý cương không thể lâu, nhu không thể thủ. Nói đơn giản chính là chờ phong mang địch nhân thoáng suy yếu, lập tức xuất chiêu phản kích sắc bén nhất. Bốn chiêu kiếm pháp này cũng là mấy chiêu ẩn công trong thủ hiếm thấy của cửu kiếp kiếm pháp. Nhưng nếu luận về lực sát thương, nó tuyệt đối không thua kém gì mấy chiêu lúc trước, hơn nữa lực công kích bốn chiêu này cực kỳ tập trung. Quả nhiên là sát thủ thần chiêu phản kích trong tuyệt địa. Khinh doanh như mộng mộng diệt phiêu, chính là dần dần tụ lực trong phòng thủ, vừa thủ hộ bản thân đến mưa gió không lọt, vừa đem lực lượng bản thân tích lũy lại, tạo ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Huyết hải cốt sơn vũ yêu nhiêu cũng là không ngừng hội tụ khí lực trong phòng thủ, trong khi đối phương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã hoàn toàn hình thành một lực trường đặc thù. Trượng kiếm thiên lý quân mạc vấn chính là hiển lộ phong mang, bắt. Đầu tranh thủ chủ động tiên cơ để mình có thể phản kích. Bất ngờ đánh ra kỳ chiêu trong lúc phòng thủ, chiêu thức cực kỳ đa dạng, khiến địch nhân phải chấn động, vãn hồi thế cục bị động của mình lúc trước. Mà dựa trên ba chiêu cơ sở này, chiêu thứ tư lập tức xuất ra, một kích tuyệt sát. Sinh tử tương tùy đáo cửu tiêu, đánh tất chúng, chúng tất chết, một kích tuyệt sát. Lực lượng tích lũy được đến khi một chiêu này phát ra, đã lớn gấp mấy chục lần tu vi bản thân người xuất chiêu rồi. Uy năng như vượt xa cực hạn của người xuất chiêu, dựa theo logic bình thường, một chiêu vừa xuất, có đánh trúng địch nhân hay không thì cỗ lực lượng này cũng đã phát ra, quay trở về hư vô. Nhưng bốn chiêu này lại liên kết xảo diệu, đem lực lượng chiêu trước giữ lại tất cả, thậm chí là bao gồm cả lực lượng của địch nhân vừa tấn công, cho nên đợi đến một chiêu tuyệt sát cuối cùng phát ra, chẳng khác gì toàn bộ lực lượng địch ta song phương dồn lại một chỗ, uy thế còn gia tăng gấp mấy lần. Đột nhiên phản kích toàn diện sắc bén. Thứ hỏi, một kích như thế, ai có thể ngăn cản? Chính là bởi vì dùng nhập lực lượng địch ta, cho nên mới gọi là sinh tử tùy tướng. Nếu là quyết chiến, đương nhiên là một sinh một tử. Cho nên mới nói như vậy. Về phần, đến cửu tiêu, chính là trực tiếp tiến địch nhân đi Tây Thiên rồi. Làm sao chỉ dừng lại ở cửu tiêu thôi? Bốn chiêu hợp nhất, uy năng thật sự khủng bố tới mức không thể tưởng tượng, cho dù là phỏng đoán bảo thủ nhất, ít nhất cũng phải gấp 20 lần chiến lực đỉnh phong của Sở Dương trở lên. Đương nhiên, uy năng như vậy không phải cứ nói là có thể khiến thực lực Sở Dương gia tăng gấp 20 lần. Muốn đạt tới siêu cấp uy lực này, có một điều kiện tiên quyết, đó chính là Sở Dương phải xuất hết được bốn chiêu này, hơn nữa còn không được có gián đoạn. Chỉ khi quá trình này thuận lợi hoàn thành, Sở Dương tuyệt đối có thể vượt cấp chém giết tất cả địch nhân. Thậm chí là cường giả cấp bậc chí tôn cửu phẩm. Về phần cao thủ đã vượt qua tiêu chuẩn chí tôn cửu phẩm, lại không phải Sở Dương hiện tại có thể ứng phó. Mà người như vậy thứ nhất tuyệt đối không thể tồn tại ở cửu trọng thiên. Thứ hai, địch nhân như thế, nhãn lực tất phải cực cao, tin tưởng tuyệt đối sẽ không cho Sở Dương cơ hội hoàn thành bốn chiêu này, cho nên không cần nghĩ tới làm gì. Sở Dương nhắm mắt lại, nhìn như đang suy ngẫm gì đó, nhưng trên thực tế, thần hồn hắn lại đang đắm chìm trong cửu kiếp không gian, luyện kiếm. Cửu kiếp kiếm hoàn mỹ chân chính chớp động trong tay hắn. Kiếm chiêu lần lượt được thi triển hết lần này tới lần khác, mỗi một lần lại có một cảm ngộ mới, hoàn toàn bất đồng. Sở Dương ngạc nhiên phát hiện, tu vi của mình, trong không khí nhu hòa như thế này, lại đang cấp tốc đề thăng. Trong lúc bất chi bất giác, mình đã lại tiến thêm một bước dài nữa rồi. Linh khí tân sinh giống như nhu thủy không ngừng từ trên thân cửu kiếp kiếm chuyển ra, tiến vào thân thể hắn, tiến vào kinh mạch của hắn. Đó cũng là lực lượng bởi vì kiếm tuệ trở về mà diễn sinh ra. Sở Dương ngưng thần luyện kiếm, hoàn toàn không hay biết gì biến hóa này cả, mãi cho tới khi trong thân thể hắn đột nhiên truyền ra một tiếng nổ mạnh, Sở Dương mới phát hiện, mình không ngờ đã mơ mơ hồ hồ đột phá tới cấp bậc chí tôn thất phẩm rồi. Lúc trước, trừ Nhuế Bất Thông dựa vào niết bàn thần thông của Phượng Hoàng nhất tộc, cộng thêm cơ duyên xảo hợp mà đột phá tới cảnh giới chí tôn thất phẩm, tu vi biến thành cao nhất chúng huynh đệ, đám huynh đệ. Cửu kiếp còn lại đều cùng nhau chứng lại ở cảnh giới chí tôn lục phẩm, ngay cả Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ cũng không ngoại lệ. Tuy đột phá chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng cái sớm hay muộn này lại không biết là bao nhiêu lâu. Vậy mà sau khi kiếm tuệ thuận lợi trở về, bình cảnh đã lâu chưa đột phá được lại dễ dàng tan vỡ, đúng là mấy hỉ cùng tới. Sở Dương phát hiện tu vi bản thân đột phá, đang vui mừng thì lại cảm thấy, lực lượng của kiếm tuệ cũng không bởi vì mình đột phá bình cảnh mà dừng lại, vẫn tiếp tục vào tới cuồn cuộn không ngừng, thôi động tu vi vừa mới phá tan quan ải, tiếp tục đề thăng, từ chậm tới nhanh, dần dần tăng tốc, ập thẳng về phía trước. Chẳng lẽ đây là phúc lợi khi tìm được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8? Sở Dương hỏi trong lòng, đối tượng hắn hỏi đương nhiên không phải ai khác, chính là Kiếm Linh. Nhưng đối với câu hỏi của Sở Dương, Kiếm Linh lại không để ý tới, cũng không hồi đáp. Sở Dương tiếp tục dốc lòng luyện kiếm, bất quá lúc này, đối với quỹ tích xuất chiêu của bốn chiêu này, hắn đã có mấy phần quen thuộc. Tới khi nắm chắc được một ít điểm mạch lạc quan trọng, hắn lại chấn kinh phát hiện, tu vi của mình hiện giờ không ngờ đã vào tới đỉnh phong chí tôn thất phẩm rồi. Giống như có thể đột phá cảnh giới bát phẩm bất cứ lúc nào. Đây là chuyện gì? Là ảo giác sao? Không thể nào. Sở Dương sửng sốt, chẳng trách Sở Dương lại kinh ngạc như thế. Phải biết cấp bậc chí tôn trở lên, mỗi một lần thăng cấp đều yêu cầu vô số thiên truy bách luyện, hơn nữa tiêu chuẩn tu vi cần có thường thường đều gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần cũng không nói chơi. Ví dụ đơn giản, nếu như đột phá cảnh giới chí tôn nhị phẩm, chỉ cần một giọt năng lượng, vậy nếu muốn đột phá tam phẩm thì ít nhất cũng phải cần 100 giọt năng lượng. Cũng như vậy, nếu muốn đột phá chí tôn thất phẩm, phải cầm một núi năng lượng, muốn đột phá bát phẩm, có lẽ phải cần năng lượng tương đương với 1.000 ngọn núi. Đề thăng như vậy, gần như là dùng cấp số nhân mà đề thăng. Đó là nguyên nhân khiến cho đám người Tiêu Thần Vũ, Lệ Xuân Ba tu hành cả vạn năm, lại chỉ có thể dừng bước ở chí tôn cửu phẩm, thật sự là cảnh giới càng cao, đột phá càng khó. Vì sao đám người Bố Lưu Tình tuy chỉ là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, nhưng đối diện với cao thủ cửu phẩm trung cấp, thậm chí là cao cấp lại có thể hình thành áp lực tuyệt đối, cũng là bởi vì như thế. Lần này ta cũng không biết, thật sự không biết. Kiếm Linh rốt cuộc cũng lên tiếng, nói, lúc trước, mấy vị cửu kiếp kiếm chủ tiền nhiệm sau khi lấy được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, tình huống hoàn toàn khác với ngươi. Bản thân bọn họ không hề nhận được một tia năng lượng nào từ kiếm tuệ. Chỉ có phúc lợi từ cửu kiếp kiếm mà thôi. Còn ngươi, còn chưa nhận được phúc lợi từ cửu kiếp kiếm, đã chiếm được cỗ năng lượng khổng lồ như vậy. Thật sự kỳ lạ, không thể nào lý giải được. Tâm niệm Sở Dương xoay chuyển thật nhanh, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói liệu có phải. Trước kia kiếm tuệ không hề phát ra năng lượng, giờ phút này đem năng lượng tích lũy hơn 9 vạn năm, truyền hết vào người ta. Nếu không phải như thế, thật sự không có cách nào giải thích nguồn gốc cỗ năng lượng khổng lồ này. Giả thiết của ngươi có rất nhiều khả năng, trừ như vậy ra, quả thật rất khó giải thích được. Kiếm Linh ngưng trọng nói, có lẽ bởi vì ngươi là vị cửu kiếp kiếm chủ cuối cùng, hơn nữa càng là chủ nhân chân chính của cửu kiếp kiếm, kiếm tuệ xuất hiện dị thường như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Sở Dương à một tiếng, tuy trong lòng vẫn kinh ngạc vì biến hóa này, nhưng cũng không lằng nhằng ở vấn đề này nữa. Biến hóa cho dù kinh người hơn nữa, nhưng đối với mình lại trăm cái lợn mà không có một cái hại. Sau khi ăn mấy viên linh dược, uống mấy ngụm sinh mệnh chi tuyền, năng lượng từ kiếm tuệ tràn ra vẫn liên tục không ngừng. Tựa như, một nữ tử chờ đợi 10 vạn năm, rốt cuộc cũng gặp được phu quân của mình, vội. Vàng đem tất cả dâng hiến, rốt cuộc cũng để thăng tới cảnh giới thất phẩm đỉnh phong. Sở Dương thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận quá trình đột phá cực kỳ gian nan. Nào nghĩ tới đợi mãi vẫn không cảm thấy gian khổ khi đột phá, thậm chí trong nháy mắt đột phá, chỉ nhẹ nhàng phảng phất như mở một tầng cửa sổ mà thôi. Gần như không hề có rào cản, toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng, một chút thống khổ cũng không hề cảm giác được. Cái này cũng quá không bình thường đi, ta đã là chí tôn bát phẩm rồi sao? Đùa à, Sở Dương cảm nhận quá trình diễn ra mà muốn ngất xỉu. Thuận lợi tới quỷ dị như vậy, trước kia có nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ thấy, thụ lợi tới mức khiến người ta giật mình, hoảng hốt. Nhưng linh khí vẫn cuồn cuộn không dừng, phảng phất như hoàn toàn không hề có điểm cuối. Sở Dương lúc này cũng không luyện kiếm nữa rồi, chỉ mặt mày bất đắc dĩ nhìn linh khí không biết từ nơi nào đột nhiên tràn vào kinh mạch mình, lại một lần nữa tràn ngập, lại một lần nữa căng phồng, trong một cảm giác ôn nhu khôn tả, chậm rãi. Tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, sơ cấp, trung cấp, .cao cấp, tốc độ có lẽ rất chậm, nhưng ngay cả một điểm dấu hiệu trì hoãn cũng không có. Kiên định mà chấp nhất, hoàn toàn không quan tâm tới bất cứ rào cản nào. Đây là chuyện gì, cái này thật dễ dàng tới mức khó tin đi. Đúng là gặp quỷ rồi, Sở Dương cùng Kiếm Linh thở dài, chẳng lẽ cứ như vậy xông thẳng tới chí tôn cửu phẩm. Sở Dương trong lòng vô hạn mơ tưởng, có chút lâng lâng. Chương 1649, Tiên Duyên Trời Ban. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người mơ đấy à, Kiếm Linh cười nhạt, người cho là chí tôn cửu phẩm dễ chạm tới như vậy sao? Cho dù ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, cũng phải tu luyện, phải tích lũy, phải lịch lãm. Làm sao có thể một bước lên trời chứ? Nhưng Kiếm Linh nói xong còn chưa tới một khắc đồng hồ, Sở Dương đã cổ quái mở miệng, Kiếm Linh này, ta hiện tại đã là chí tôn bát phẩm đỉnh phong rồi, tuyệt đối không hề nói giỡn, tuyệt đối thật đó. Điều này làm sao có thể? Kiếm Linh lập tức hóa đá, cái này cũng quá khó tin rồi, chí tôn bát phẩm đỉnh phong thật sao? Vừa rồi mình còn nói mơ cũng không có thể xảy ra, chẳng lẽ mơ thật sự trở thành sự thật? Thật có thể một bước lên trời. Trong lúc Sở Dương còn đang chấn kinh không biết nói gì, Kiếm Linh hoàn toàn hóa đá không dám tin tưởng, linh khí trong kinh mạch của Sở Dương đã bắt đầu sôi trào, chậm rãi cô đọng, hình thành tình huống giống như sóng thần tập kích. Mắt thấy chỉ cần hơi dị động là lập tức sơn băng địa liệt, long trời lở đất. Sở Dương đưa tay day chán, than nhẹ một tiếng không biết phúc hay họa, cười khổ một tiếng, tiếp đó tập trung tâm thần quan sát đan điền của mình. Vừa quan sát xong, không khỏi hít một hơi lạnh, lúc trước, ở đó bất quá chỉ có hơn 100 đạo hồng mông chân ti. Hiện tại, không biết từ lúc nào, đã biến thành hơn 1.000 rồi. Không ngờ gia tăng gấp 10 lần, hơn nữa hình như vẫn còn đang có xu thế tăng lên. Thứ này từ khi nào lại biến thành nhiều như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Sở Dương mở to mắt, nhìn Kiếm Tuệ ôm lấy cổ tay mình, nhẹ giọng nói, Kiếm Tuệ, đây đều là ngươi cho ta sao? Kiếm Tuệ ôn nhu vuốt ve tay hắn, nhu tình vô hạn. Ngay sau đó, Sở Dương chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể mình đột nhiên bạo phát mãnh liệt, trong khoảnh khắc, toàn thân tựa hồ hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí ngay cả ý thức cũng hóa thành sao dày trời, rơi rụng. Sau đó là một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, tràn ngập mọi ngóc ngách cơ thể. Bên ngoài, quần áp trên người Sở Dương theo nguyên khí đột nhiên bạo phát mà hóa thành cho bụi, cả người trần trụi, một chút vải cũng không có. Theo nguyên khí bạo phát, bên ngoài thân thể Sở Dương đột nhiên bài tiết ra một tầng ô uế màu đen. Thứ uế màu đen dần dần nhiều lên, phủ kín toàn thân, mang theo một thứ mùi khó ngửi, khiến người ta vừa ngửi thấy đã muốn ói. Thứ ô uế này trừ mùi vị khó ngửi ra, bản chất gần như là một thứ keo dính, cực kỳ nhơm nhớp, tuy thoạt nhìn là màu đen, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác trong suốt. Tất cả những biến hóa này, Sở Dương hoàn toàn không hay biết gì cả. Chân lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn chảy, giống như một con sông trong suốt. Mà ở trên người hắn, đột nhiên lại xuất hiện một cỗ khí tức trầm trọng dị thường. Tựa như vân sơn lồng lộng, đại địa mênh mông, Úy công tử đứng bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng, hâm mộ từ đáy lòng. Tình huống Sở Dương hiện giờ, Úy công tử cũng không xa lạ gì, hắn cũng từng trải qua một lần chí tôn cửu phẩm, thiên linh luyện thân. Tất cả nhơ bẩn, tạp chất trong kinh mạch, cốt cách, huyết nhục, nội tạng con người, vào giờ khắc này đều bị bài tiết ra ngoài, chỉ vào giờ khắc này, tu giả mới có một lần cơ hội cảm ngộ thật lớn. Đó là hậu thổ chi cảnh, cảnh giới cấp bậc địa cấp, nhưng ở cửu trọng thiên đại lục này, lại gọi cảm ngộ trời ban này là tiên duyên trời ban. Bởi vì chỉ có trong nháy mắt đột phá mới có cơ hội cảm ngộ như vậy. Có thể nắm lấy, chính là đại cơ duyên, nếu như không nắm được, vậy sẽ bỏ lỡ vĩnh viễn, bởi vì sau này nốt tuyệt sẽ không xuất hiện một lần nữa. Khi Úy công tử đột phá, cơ duyên này đã được hắn nắm lấy, cảm ngộ chừng một khắc đồng hồ. Theo hắn biết, người bình thường có cơ hội như vậy, đều chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, vượt qua một cái hô hấp người thường cũng chưa chắc được mấy người. Mình lần đó cảm ngộ ước chừng một khắc đồng hồ, đã có thể nói là ngạo thị cổ kim, bao trùm thiên hạ rồi. Hiện giờ, Sở Dương cũng gặp được tiên duyên trời ban như vậy. Không biết Sở Dương có thể nắm lấy cơ hội này không? Nếu như nắm được, hắn có thể cảm ngộ trong bao lâu? Tâm thần Sở Dương, ở trong nháy mắt vừa rồi không ngờ đã tiến vào trong một loại cảnh giới huyền diệu tới cực điểm. Tựa hồ bốn phía xung quanh mình, tất cả đều là thổ nhưỡng trầm trọng, lại tràn đầy một loại sinh mệnh chi khí cổ xưa. Giờ khắc này tiến vào chí tôn cửu phẩm, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ. Vì sao thực lực chí tôn cửu phẩm lại khủng bố như vậy, gần như có thể vượt qua thiên địa vạn vật, gần như có thể phá vỡ quy luật tự nhiên. Tất cả đều rất đơn giản, bởi vì đạt tới chí tôn cửu phẩm, võ giả đã có thể chạm tới đại địa chi đạo. Sở Dương đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc, cả đại lục này vốn luôn treo hai chữ thiên đạo trên miệng, muốn trùng kích cái gọi là thiên đạo, nhưng nào có ngờ tới, khoảng cách tới con đường thiên đạo lại xa không thể chạm tới như thế. Làm người, trước tiên phải tu nhân đạo, sau đó không biết bao lâu mới có thể nói tới đại địa chi đạo, sau khi hoàn thiên đại địa chi đạo, mới là thiên đạo, thương thiên chi đạo, sau đó mới là đại đạo, nhưng thương thiên chi đạo nào có thể dễ dàng ấn chứng như vậy. Sở Dương cười ha hả, cứ thế rong chơi trong khí tức đại địa đột nhiên xuất hiện, không biết có thể tồn tại bao lâu này. Hắn không hề nghĩ gì cả, thậm chí còn không muốn thu được cảm ngộ gì cụ thể từ nơi này. Não hải một mực thanh tịnh, tựa như một tờ giấy trắng hoàn toàn không có một vết mực, tùy ý trôi nổi trong không gian đại địa này. Vô tâm, vô niệm, vô tư, vô tưởng, vô tình, vô dục, vô vọng, vô tranh, vô cầu, tất cả đều là không. Hết thảy đều tùy duyên, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, một hơi thở trôi qua, hai hơi thở trôi qua, mười hơi thở cũng trôi qua, nửa khắc đồng hồ rồi. Úy công tử im lặng đứng một bên, chăm chú quan sát Sở Dương. Giờ phút này, bởi vì tu vi tấn chức tới chí tôn cửu phẩm mà trên người Sở Dương xuất hiện những tạp chất này. Theo vu vi Sở Dương không ngừng tăng trưởng, chậm rãi khô lại, dần dần thoát ly mặt ra, sau đó vỡ tan thành vô số hạt bụi, mang theo mùi hôi thối tan biến không thấy đâu nữa. Lại qua một lát, ngay cả mùi cũng không còn nữa rồi. Giống như Sở Dương chưa hề trải qua một lần tẩy gân phạt tủy vậy. Úy công tử tin tưởng, cho dù Sở Dương tỉnh lại, cũng chưa chắc đã biết được tất cả những chuyện vừa phát sinh. Nhưng thân thể hắn tuyệt đối đã không còn giống với lúc trước, hơn nữa là không phải một dạng. Nếu thân thể lúc trước là địa, vậy thân thể bây giờ chính là thiên cao cao tại thượng. Bởi vì lần tẩy gân phạt tủy này đã diễn ra vô cùng chân thật. Úy công tử không khỏi thở dài, lúc mình vừa mới đột phá, cũng không biết biến hóa bên ngoài thế nào. Cho tới bây giờ nhìn Sở Dương đột phá, mới biết mình nhất định cũng từng trải qua biến hóa như thế. Rất tốt. Gần được một khắc đồng hồ rồi, không biết có thể đạt tới trình độ bản công tử không? Úy công tử lộ ra thần sắc tán thưởng, Sở Dương có thể bảo trụ loại cảm ngộ này lâu như vậy đã khiến úy công tử rất kinh ngạc rồi. Riêng nói về thiên phú cảm ngộ thiên địa tự nhiên, tinh linh vẫn luôn hơn xa nhân loại. Lực lĩnh ngộ của tinh linh bình thường đã mạnh hơn nhân loại một chút rồi. Mà úy công tử hắn lại là tinh linh hoàng tộc thuần chủng, đương nhiên sẽ nghĩ rằng lực lĩnh ngộ của mình không thể nghi ngờ là tối cường. Đây chính là kiêu ngạo của chủng tộc. Trên thực tế, Quý công tử tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo như vậy. Nhìn khắp cửu trọng thiên, tung hoành 10 vạn năm, nhân loại đơn thuần thật đúng là chẳng mấy ai có thể so sánh với Quý công tử, cho dù là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cũng còn xa mới bằng. Giờ phút này, nhìn thấy Sở Dương không ngờ cũng thiên tư đĩnh ngộ như thế, chỉ còn một chút nữa là theo kịp mình, há có thể không chấn kinh. Bất quá cuối cùng có lẽ vẫn còn kém mình một chút, chắc cũng nên tỉnh lại rồi. Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt Úy công tử dần dần biến rồi. Thế nào còn chưa chấm dứt, thế này đã là ngang bằng ta rồi. Tiếp đó, Úy công tử toàn thân ngây dại, vượt qua ta, không ngờ vượt qua ta, ngươi đã vượt qua ta rồi, nên tỉnh lại. Thôi, tiếp đó, hai khắc lại trôi qua, Sở Dương vẫn chưa tỉnh. Một canh giờ rồi, Sở Dương vẫn còn đang cảm ngộ. Trong lúc Sở Dương cảm ngộ, Úy công tử đã hoàn toàn hóa đá, chấn kinh tới mức không nói nên lời rồi. Thật đúng là yêu nghiệt a. Hít, Úy công tử hít một hơi lạnh, liên tục lắc đầu, gia hỏa này tuyệt đối không phải người. Con người làm sao có thể cảm ngộ lâu như vậy? Thật, thật khiến bản công tử không biết nên nói gì. Sở Dương căn bản không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cũng đoán được, có vẻ đã rất lâu rồi. Ngay sau khi hắn tiến vào cảnh giới hậu thổ, hắn chỉ nghe thấy trong cơ thể mình, tựa hồ có thanh âm giống như thứ gì đó vỡ tan. Nội thị một cái, lập tức kinh ngạc phát hiện, chỉ thấy đan điền của mình không ngờ đột nhiên nổ tung, sau đó lại gây dựng lại một hồi. Đan điền hiện giờ lại biến thành hình dáng rất giống ngôi sao sáu cánh, ở vị trí trung tâm, chính là một hình tròn. Ở giữa hình tròn, một thanh cửu kiếp kiếm nho nhỏ lặng lẽ phiêu phù. Xung quanh chính là một đám hồng mông chân ti, tử sắc lấp lánh bao vây tứ phía. Mà ở phía ngoài cùng, lại là sáu cánh của ngôi sao. Trong đó một cánh hiện ra quang mang úy lam sắc, trước mắt đã bị lấp đầy 1/10 không gian. Về phần những cánh còn lại, hoặc là hiện ra quang mang kim sắc, hoặc là quang mang lục sắc, hoặc là mỗi cánh đại để chỉ có 1% không gian mà thôi. Mà đỉnh cánh ngôi sao gần khu vực úy lam sắc nhất, cũng hiện lên màu vàng rất, giờ phút này, nơi đó đang có vô số năng lượng màu vàng đất, lốm đốm dày đặc hướng về nơi đó mà dũng mãnh lao tới. Năng lượng màu vàng đất một khi tràn vào liền lập tức bị áp xúc. Có thể dễ dàng nhìn thấy, không gian bị năng lượng màu vàng đất lấp đầy đã sắp xỉ 1/10 không gian, so với khu vực úy lam sắc còn lớn hơn một chút, mà năng lượng mà vàng đất kia vẫn còn đang liên tục tịch tụ ở bên trong. Sở Dương cũng không biết, Úy công tử bên ngoài hiện giờ đã mất đi năng lực nói chuyện. Chừng 3 canh giờ rồi, 3 canh giờ đó, trời ơi, tinh linh tổ thần của ta ơi. Hơn nữa tên biến thái này dường như vẫn còn tiếp tục cảm ngộ. Trời đất ơi, đó là người hay là yêu tinh vậy? Cho dù thật là yêu tinh cũng không thể biến thái như vậy chứ. Chương 1650, Khinh Vũ Chi Quang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lão tử lúc trước duy trì cảm ngộ được một khắc đồng hồ đã là tuyệt thế thiên tài, ngạo thị cổ kim, thậm chí còn tự thấy lão tử đệ nhất thiên hạ rồi. Hiện giờ con hàng này duy trì tới 3 canh giờ, mà vẫn còn chưa chịu dừng lại. Úy công tử mặt rơi đầy lệ, chuyện này quả thật quá đả kích người đi. Rốt cuộc, khi canh giờ thứ tư vừa mới trôi qua, Sở Dương toàn thân chấn động, chậm rãi tỉnh lại, thân hình rung lên, gãi gãi đầu, buồn bực nói, mỏi quá, người sao lại mệt thế này, chân cũng tê dại nữa. Sao lại thế nhỉ, Úy công tử không nói gì cúi đầu, người cứ đứng như thế 4 canh giờ rồi, người bảo thân thể ngươi có thể không mệt sao, chân có thể không tê dại sao, là ai thì cũng tê dại thôi, cho dù ngươi là yêu nghiệt thì cũng phải mệt, cũng phải tê dại. Đan điền hiện giờ làm sao rồi? Kiếm linh rõ ràng nhìn thấy thần niệm của Sở Dương đột nhiên chớp động quang mang màu vàng đất. Đã xảy ra dị biến, biến thành hình dạng ngôi sao sáu cánh, thật cổ quái. Sở Dương sờ sờ cằm, rất là khó hiểu. Kiếm linh à một tiếng, có chút lo lắng nói, thể chất nhị nguyên ngũ hành của ngươi hiện tại rốt cuộc cũng chính thức thành hình rồi, còn đường phía trước mù mịt a. Ặc, Sở Dương khó hiểu, mình vừa mới có đột phá kinh người, đang. Lúc Xuân Phong đắc ý, thế nào lại biến thành tương lai mù mịt rồi? Xuân Phong đắc ý nhất thời không phải là vĩnh hằng. Sau này ngươi muốn tiến giai, sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Kiếm Linh nói, ngươi là truyền nhân của cửu trọng thiên thần công, đây vốn là công pháp khó tiến giai đệ nhất thiên hạ, đồng thời cũng là công pháp uy lực cường đại nhất. Bản thân nó đã là chế ước ngươi tu hành rồi, càng là công pháp cường đại, lại càng hà khắc như vậy. Nhưng đâu chỉ có thế, ngươi còn có thể chất nhị nguyên ngũ hành nữa chứ. Người khác tu hành, đa số chỉ cần một loại, hoặc là hai loại nguyên lực thuộc tính là có thể tiến giai rồi. Còn ngươi, mỗi một lần tiến giai đều phải yêu cầu 7 loại lực lượng mới được. Hơn nữa, mỗi một loại lực lượng đều phải gấp 7 lần người khác. Như vậy, Tuy ngươi có thể vô địch cùng giai, thậm chí lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến, nhưng con đường tiến giai của ngươi, ở điều kiện như nhau, lại khó khăn hơn người khác chừng 49 lần. 7749 lần đó, ngươi hiểu không? Kiếm Linh thở dài, hiện tại vừa mới đột phá tới đỉnh phong mà tu giả cửu trọng thiên có thể đạt tới, đang lúc Xuân Phong đắc ý, có lẽ ngươi còn chưa hiểu lời ta nói, có lẽ cũng không thèm tin tưởng. Nhưng chờ ngươi lên tới thiên khuyết rồi, ngươi sẽ chân chính hiểu rõ con số 49 này có ý nghĩa thế nào. So sánh dễ hiểu một chút, năm nay ngươi có thể đánh người ta, nhưng chờ sau một năm, người ta lại có thể dễ dàng đánh ngươi. Khác biệt như vậy đó, Sở Dương nhếch miệng, quả nhiên căn bản không để trong lòng, vô cùng thoải mái nói, vậy thì sao? Kiếm Linh ngạc nhiên, cái này đại biểu tương lai của ngươi vô cùng gập ghềnh. Sở Dương thản nhiên nói, gập ghềnh thì đã sao sao nào, ta có đường của ta, người khác có đường của họ, không ai giống nhau. Ta đã đi đường của ta, vì sao còn phải quan tâm tới đường của kẻ khác? Không thấy thừa thãi à? Hắn cười lớn một tiếng, tiến lên phía trước, cho dù bây giờ ta một đường đi tới, cùng lắm cũng chỉ phải trả giá hơn người khác 49 lần mà thôi. Kiếm Linh xanh mặt, sớm biết con hàng này không tim không phổi, nhưng không nghĩ tới lại không tim không phổi tới trình độ này. Phía trước chính là hoàng tọa của nữ hoàng tinh linh, mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 xuất hiện từ nơi đó. Sở Dương đã cảm nhận được, nơi này còn ẩn chứa năng lượng dị thường khổng lồ. Mà cỗ năng lượng đó, chắc chắn chính là phúc lợi của mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8. Cửu kiếp kiếm ngân vang vui mừng, nhưng trong thanh âm lại mang theo vô tận túc sát chi khí. Úy công tử đứng bên cạnh nhìn Sở Dương, không nhịn được nhẹ giọng nói, Sở Dương, đạo tâm phải ổn định. Nếu đạo tâm không vững, dễ xảy ra biến cố. Sở Dương dừng lại cước bộ, cười nói, úy huynh không cần lo lắng, ta đã củng cố rồi. Đã củng cố rồi, khóe miệng úy công tử hình như vô tình hữu ý khẽ run rẩy một chút. Lúc trước ta mất nửa tháng thời gian củng cố, nhìn bộ dáng ngươi bây giờ còn chưa làm gì, không ngờ cũng đã củng cố. Đột nhiên, cửu kiếp kiếm phát ra một tiếng kiếm ngâm dị thường kịch liệt, phóng vụt lên cao, biến lớn mấy trăm trượng trên không trung, tiếp đó phóng thẳng xuống giống như sâm vang chớp giật. Trong khi úy công tử và Sở Dương vẫn còn chưa kịp phản ứng, hoàng tọa ở trên đã bị cửu kiếp kiếm đánh cho tứ phân ngũ liệt. Đánh tan hoàng tọa vẫn chưa dừng lại, còn tạo ra trên mặt đất một cái động lớn thật sâu. Phốc một tiếng, 10 đạo quang mang từ trong cái động nà bay ra, trong đó một đạo to lớn nhất, chui thẳng vào thân thể Sở Dương nhanh như một tia chớp. Mà 9 đạo quang mang còn lại bay vụt ra ngoài giống như sao băng, sau đó biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Bên ngoài, đám người Mạc Thiên Cơ còn đang chuyện trò vui vẻ, Sở Dương cùng úy công tử đi xuống tinh linh chi thành tra xét bí mật, tuyệt đối không có nguy hiểm. Mọi người đã sớm nhận định như vậy, cho nên không hề lo lắng chút nào. Kỳ thật, thời gian Sở Dương và úy công tử đi khôi phục tinh linh chi thành đã không ngắn, tổng cộng cũng được nửa tháng thời gian. Đám người Mạc Thiên Cơ trừ cố gắng gia tăng tu vi bản thân ra cũng tìm được rất nhiều thú vui khác. Lúc trước pha trò, kéo bè kéo lũ đánh nhau là một thú vui. Trước mắt lại là một thú vui khác. Mọi người ngồi quây tuần, ở vị trí trung tâm, dựng lên mấy cái giá, phía dưới lửa cháy hừng hực, phía trên xiên mấy con thỏ hoang màu đã chuyển vàng, phát ra mùi hương mê người. La Khắc Địch cùng Kỳ Mặc hai tên đầu bếp đang hết sức chăm chú tiến hành nghiệp lớn nướng thịt. Miệng vẫn còn ừng ực nuốt nước bọt, đối với hai con hàng này mà nói, có vẻ không có chuyện gì có thể quan trọng hơn sự nghiệp nướng thỏ hoang trước mắt. Về phần hình tượng gì gì đó, hai con hàng này hoàn toàn không để ý tới. Ăn là quan trọng bằng trời, hình tượng tính là gì? Một khi tu vi đạt tới cảnh giới chí tôn là có thể tích cốc trong một đoạn thời gian. Chu kỳ này cố nhiên không lâu, nhưng đó cũng là bản lĩnh đặc biệt bậc nhất của chí tôn võ giả. Đám người Cố Độc Hành đều đang thử nghiệm loại tu luyện mới mẻ này, ngay cả Mạc Khinh Vũ và Mạc Thiên Cơ cũng đang thử tích cốc. Không ăn khói lửa nhân gian, chính là chuyện chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới làm được, mọi người đã sớm có lòng chờ mong, hiện giờ đã có thể thử nghiệm, thế nào lại không hoàn thành cái nguyện vọng từ lâu này. Nhưng Kỳ La hai vị nhị gia vẫn cơm canh thịt cá đều đều. Tinh linh xâm lâm lại vừa vặn có thể cung cấp rất nhiều món ăn dân dã, gần như tiện tay một cái là có. Hơn nữa thịt thú hoang ở tinh linh xâm lâm cũng không phải thịt thế tục có thể so sánh, cực kỳ không tầm thường, hương vị tuyệt hảo, hai người này đến một bữa cũng không bỏ qua, ăn tới cả người lem nhem toàn mỡ. Mới có nửa tháng trôi qua, thân thể hình như cũng béo thêm một vòng rồi. Hai người bọn họ tiến vào đó cũng không ít thời gian rồi. Mạc Thiên Cơ nhìn 17 đường gạch trên mặt đất, nhẹ giọng nói, đến giữa trưa hôm nay đã là ngày thứ 17. Cố Độc Hành ừ một tiếng, lầm bầm, 17 ngày rồi. Thật đã 17 ngày rồi sao? Trong con người đã lóe lên kiếm quang sắc bén. Mạc Thiên Cơ lắc đầu, ngăn lại, nói, nhất định không có gì bất ngờ. Úy huynh tuyệt sẽ không hại lão đại. Cố Độc Hành nhàn nhạt hừ một tiếng, nói, nếu như lão đại thật có chuyện, ta sẽ tàn sát sạch ám trúc. Mạc Thiên Cơ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đồng Vô Thương nghe được, bỗng nhiên ngẩng đầu, hả? Mạc Thiên Cơ cười cười, không có việc gì, không có việc gì đâu. Đồng Vô Thương hừ một tiếng, nói, làm sao lại không có việc gì, vừa rồi ta rõ ràng nghe được. Thế nào, chẳng lẽ lão đại gặp nguy hiểm, nghe ba không nghe bốn, nghe đuôi không nghe đầu, vừa rồi ta chỉ đánh giá, nào có nói lão đại gặp nguy hiểm. Mạc Thiên Cơ tức giận, trợn mắt khinh bỉ, mấy tên hoa giả này toàn để tâm chuyện không đâu, rõ ràng biết sẽ không có chuyện gì, vậy mà cứ không tự chủ được nghĩ theo chiều hướng xấu, khiến mình khó chịu lây. Cái này người ta thường gọi là rảnh rỗi quá hóa rồ, tự kiếm phiền phức cho mình. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ khí tức huyền ảo dị thường đột nhiên từ dưới lòng đất phóng lên. Chúng huynh đệ tinh thần chấn động, ngưng thần đề phòng. Bọn họ hiện tại đúng là chỉ sợ không có việc gì làm. Hai con lợn tham ăn Kỳ Mặc và La Khắc Địch cũng đứng lên, bỏ qua món thỏ hoang nướng sắp hoàn thành, tay án chuôi kiếm. Ăn Cố Thiên là lớn bằng trời, nhưng có một số việc, so với trời còn lớn hơn. Nhất là chuyện liên quan tới Sở Lão Đại, tiếp đó liền thấy bốn đạo quang mang huyền dị bất ngờ từ dưới lòng đất vọt ra. Oanh, nháy mắt tiếp theo, quang mang cực độ chớp động thiên địa đều. Bừng sáng, chiếu rọi càn khôn, cường quang chói mắt như vậy, cho dù là quang huy của Thái Dương cũng bị áp chế xuống. Trong vầng quang hoa cực độ kia, mọi người rõ ràng nhìn thấy, bốn đạo quang mang kia chia thành một đỏ ba trắng. Quang mang màu đỏ là lớn nhất, uy thế cũng gấp mấy lần ba đạo quang mang còn lại, liền trời núi đất, xuyên suốt càn khôn. Nhưng hiện tượng cực quang này cũng chỉ duy trì trong chốc lát, quang hoa cực độ cứ như vậy bay về bốn phía, duy chỉ có một đạo quang mang màu đỏ lớn nhất, dừng lại một chút, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu nào đó, đột nhiên tỏa ra hào quang mê ly như mộng như ảo, vọt vào trong thân thể của Mạc Khinh Vũ nhanh như chớp. Biến hóa này thật sự quá bất ngờ, Mạc Khinh Vũ chỉ kịp a lên một tiếng, đạo quang mang màu đỏ kia đã biến mất hoàn toàn trong cơ thể nàng, không để lại dấu vết. Giống như chưa bao giờ từng xuất hiện, biến cố liên tiếp phát sinh quá mức nhanh chóng, cho dù dùng câu sét đánh không kịp bưng tai cũng vẫn còn không đủ, không chỉ Mạc Khinh Vũ, ngay cả mọi người cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, mọi chuyện đều đã xảy ra, thậm chí đã hoàn toàn kết thúc rồi. Mạc Thiên Cơ lần đầu cảm thấy sự tình hoàn toàn ra khỏi khả năng nắm giữ của mình. Mình hoàn toàn mất khống chế đối với biến cố đột ngột kia, trong lòng vô cùng bối rối, vội vàng bước tới trước người Mạc Khinh Vũ, khẩn trương hỏi Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Có thấy chỗ nào không thoải mái? Trên mặt Mạc Khinh Vũ lộ ra vẻ mơ hồ, nhẹ giọng, chần chừ không dám xác định nói, ta không cảm nhận được gì bất thường. Vừa rồi diễn ra quá nhanh, thật sự quá nhanh, ta thật không kịp cảm giác được gì. Tiểu nha đầu có chút sợ, nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Mạc Thiên Cơ sửng sốt, quang mang thanh thế lớn như vậy, lai lịch tất không tầm thường, làm sao tiến vào cơ thể Tiểu Vũ lại không có phản ứng gì. Tác giả, hôm nay chỉ một chương thôi. Khụ khụ, không phải bí chữ, mà là mới sáng đã uống rượu rồi. Phó admin bản tâm đại nhân đại giá quang lâm, tiểu sinh liều mình bồi tiếp, uống tới cao hứng, cho nên say mất rồi. Khụ khụ, nếu mọi người chê ít, có thể tìm bản tâm đại nhân đòi nợ. Sao chạy sao, chương 1651, biến hóa thần dị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngạo Tà Vân sờ sờ cằm, nhíu mày suy đoán, nói cho tới bây giờ, cửu kiếp vẫn chưa xác định một kiếp cuối cùng. Theo Sở Lão Đại nói, nơi này hẳn là có mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, vừa rồi đột nhiên có quang mang lao ra, rất có thể chính là biến cố do mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 gây ra. Nhưng đạo quang mang kia lại chỉ lựa chọn Tiểu Vũ, ta can đảm đưa ra một giả thiết. Tiểu Vũ chính là một kiếp cuối cùng trong cửu kiếp, Mạc Thiên Cơ rơi vào trầm tư, cân nhắc khả năng lời Ngạo Tà Vân nói. Ánh mắt tất cả những người còn lại đều bừng sáng, nếu như suy đoán của Ngạo Tà Vân là thật, vậy cửu kiếp đã đầy đủ hết rồi. Cửu kiếp hợp bích chính là đại hỷ sự nha, nhưng Nhuế Bất Thông thích nhất là đối đầu với Ngạo Tà Vân, lên tiếng nói, nếu như mấy đạo quang mang kia thật sự đại biểu cho cửu kiếp, Tiểu Vũ được một đạo nên trở thành một kiếp cuối cùng, vậy ba đạo quang mang còn lại kia thì sao? Chẳng lẽ còn có đệ thập kiếp, đệ thập nhất kiếp sao? Mọi người buồn cười, Nhuế Bất Thông cũng có lý nha. Không sai, ba đạo quang mang còn lại hiện giờ không thấy bóng dáng tăm hơi, ai biết chúng đi nơi nào chứ? Nếu như căn cứ cái này mà phán định cửu kiếp, không khỏi quá gượng ép rồi. Giai đoạn này, quả thật không thể phán định bốn đạo quang mang kia rốt cuộc có ý nghĩa thế nào. Tượng trưng cho cái gì, đại biểu cho cái gì. Cùng lúc đó, trong lòng Sở Dương cũng có cảm giác, hoặc chính là thân thể hắn có cảm giác, một đạo quang mang trong đó sau khi bay đi, lại vô thanh vô tức quay lại, tựa hồ chỉ dạo một vòng bên ngoài, sau đó soạt một tiếng, biến mất trong cơ thể hắn. Sở Dương ngẩn ra, thầm nghĩ, đây là tình huống gì, chẳng lẽ mình lại trúng thưởng rồi? Tại sao phải nói lại? Ai bảo trong khoảng thời gian này phần thưởng liên tiếp, thật không chỉ có một lần. Bất quá cẩn thận kiểm tra, mới phát hiện đạo bạch quang kia đúng là tiến vào thân thể mình, bất quá trúng thưởng không phải là mình, bởi vì đạo bạch quang kia đã tiến vào cửu kiếp không gian trong cơ thể mình, tiếp đó chui thẳng vào thân thể Ô Thiến Thiến đang ngủ say. Người trúng thưởng lại là Ô Thiến Thiến. Sở Dương ngơ ngẩn, ngưng thần trầm tư, chỉ là trầm tư hơn nửa ngày cũng không đoán ra rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Duy nhất có thể đưa ra kết luận chính là, đạo bạch quang kia ra ngoài dạo một vòng, phát hiện mục tiêu không ngờ lại ở trong cửu kiếp không gian trên người mình, lúc này mới quay đầu lại. Chỉ là, lĩnh vực tra xét của đạo bạch quang này cũng không khỏi quá cường hãn rồi. Cửu kiếp không gian của mình chưa từng có ngoại lực nào có thể tự chủ tiến vào. Vậy mà đạo bạch quang này lại có thể ngoại lệ, thật sự đột phá. Hạ Tam Thiên Thiết Vân Hoàng Cung, Thiết Vân Quốc Chủ Thiết Bổ Thiên giờ phút này đang tựa lan can nhìn về phương xa. Tưởng nhớ phu quân, lần trước tuy Sở Dương vội đến, vội đi, nhưng lại để lại trong lòng Thiết Bổ Thiên ký ức vô hạn ngọt ngào. Lúc Sở Dương rời đi, Thiết Bổ Thiên cũng đứng ở nơi này đưa tiễn. Chính bởi lần đưa tiễn ngày đó mới tạo thành thói quen mới cho Thiết Bổ Thiên. Gần như cứ cách một đoạn thời gian, nàng sẽ lại tới đây dõi mắt nhìn về phương xa, cho dù biết rõ không đợi được, nhưng vẫn ôm hy vọng. Có lẽ, tên không lương tâm kia, lại đột nhiên trở về thì sao? Nhưng ngày qua ngày, Sở Dương vẫn thủy chung chưa trở về, dần dần, Thiết Bổ Thiên lại có thêm một thói quen này. Bọn thị vệ đứng xa xa phía sau, không ai dám tạo ra chút động tĩnh nào. Bọn họ đều biết, trong thời điểm này tuyệt đối không thể quấy rầy bệ hạ, cả đám bình hơi tĩnh khí, không dám nói một lời nào. Ngươi vẫn khỏe chứ? Trong mắt Thiết Bổ Thiên thoáng hiện một tia nhu tình, nhìn về chân trời phương xa, trong lòng thầm thở dài. Nếu như khi đó mình có thể vứt bỏ tất cả, đi cùng hắn, có lẽ bây giờ đã không phải chịu nỗi khổ tương tư này. Nhưng, ta làm sao bỏ được đây? Trở về thôi, Thiết Bổ Thiên khẽ xoay người, định quay trở về nội cung. Đúng vào lúc này, đám thị vệ kinh hãi hét lớn, bệ hạ. Bệ hạ, cẩn thận, phía chân trời, một đạo bạch quang khổng lồ bất thình lình lao tới, giống như cầu vồng trắng vắt ngang bầu trời, ngàn dặm vượt không mà tới. Nháy mắt đã bay tới trên không Thiết Vân Thành. Cũng trong nháy mắt đã biến hóa thành một màu minh hoàng sắc ung dung hoa quý nhất, giống như hoàng bào đế vương, uy nghiêm không gì sánh được. Quang hoa minh hoàng sắc chợt lóe, quang mang khổng lồ lập tức tiến vào thân thể Thiết Bổ Thiên. Lúc này, tiếng kinh hô của mọi người vẫn chưa kịp biến mất. Thật sự, tất cả đều diễn ra quá bất ngờ, chậm dứt cũng quá nhanh chóng. Thiết Bổ Thiên chỉ cảm thấy có chút choáng váng, nàng là đương sự nhưng cũng chưa biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không khỏi nhíu mày, nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đây là trời giáng thần long chi khí nhập thể. Long khi nhập thể, thiên mệnh chi chủ, hoàng thất Thiết Vân ta nhất định được trời bảo hộ, uy lăng thiên hạ, trường tồn vạn cổ. Chúng văn võ đại thần và đám thị vệ đều đồng loạt quỳ xuống. Lần này thiên hiện dị tượng, lại ứng lên người hoàng đế bệ bạ. Đây chính là điềm lành vô cùng a. Ninh Thiên Nhai đang ẩn mình trong hoàng cung, dốc lòng tu luyện, thoáng nhíu mày, hai mắt hé mở, nhìn bầu trời như có điều suy nghĩ. Lông mày nhíu lại suy tư hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên cớ vì sao. Hắn có thể kết luận, đạo bạch sắc cầu vồng kia không hề liên quan tới cái gọi là long khí. Nhưng bảo hắn nói ra nguyên cớ thì thế nào hắn cũng không nói ra được. Hơn nữa, kỳ quái nhất là ở chỗ, đạo bạch quang kia tuy không liên quan tới long khí, nhưng lại mang theo vô hạn đế vương chi khí. Đây là vì cái gì? Ninh Thiên Nhai cũng hồ đồ rồi, duy nhất có thể xác định một điều là đạo bạch sắc cầu vồng kia không có ảnh hưởng tiêu cực. Chỉ vậy là đủ rồi. Về phần một dị số khác trong hoàng cung, Tiểu Thiết Dương vẫn ở trong cái ao kia, tiếp tục chơi trò chơi quen thuộc của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện giờ rất có vẻ ngưng trọng. Cái cây kỳ quái kia lại một lần nữa bị ném vào nước, hạt châu trong suốt theo dòng nước không ngừng xông lên, sau đó thất bại, rơi xuống. Sống và chết, sống và chết, sống và chết, trong đó còn có phấn đấu, đấu tranh, buông bỏ, trốn tránh. Đủ loại thế thái chúng sinh. Về phần đạo bạch quang kia, tiểu tử này tựa hồ không buồn quan tâm, mặc kệ. Cửu trọng thiên khuyết xa xôi, giang nam mờ mịt chưa từng gặp, hồng trần tiểu trúc xinh xắn cách biệt trần, tử tà tình từ lâu đã thay một thân bạch y, lặng lẽ ngồi trong một khu rừng tử trúc, cảm thụ thiên địa nguyên khí, ôn dưỡng khí cơ bản thân. Từ khi thành công luyện thể hóa người, tử tà tình phảng phất có thể cảm nhận được, dường như ngay cả tính tình mình cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng yêu khí trong cơ thể sau khi tiêu tán, lấy thân thể con người mà ngưng tụ linh khí, mở lại tu đồ, quả thật không phải chuyện dễ dàng. Cho tới bây giờ, cho dù có kinh nghiệm phong phú, cơ sở tu luyện, tài nguyên tu luyện siêu việt lúc trước, nhưng khó khăn lắm mới khôi phục được một nửa tu vi lúc trước mà thôi. Từ khi trở về nơi này, Tử Tà Tình vẫn dốc lòng tu luyện, bế quan không ra, hết thảy mọi cố gắng, tâm lực, nghị lực đều dành để khôi phục tu vi. Nhưng vì thuế biến thành người, yêu đan của nàng đã hủy, tốc độ tu luyện so với lúc trước không nói chênh lệch như trời với đất, nhưng tiến triển phải nói là có chút thong thả, chỉ có thể chậm rãi tu luyện đan điền, tuần tự mà tiến. Tử Tà Tình tu luyện như nhân loại, đã sớm hiểu rõ quá trình này rồi, cho nên cũng không vội. Mình đã có sẵn căn cơ, chỉ cần không ngừng ma luyện, mình thế nào cũng có một ngày thành công. Nhất là hiện giờ đã thoát hẳn yêu thân, từ bản chất mà nói, mới chân chính bắt đầu chạm vào đại đạo chi môn, tiền đồ bằng phẳng quang minh. Trong đoạn thời gian này, vị yêu tộc thái tử từng thân hãm tử kiếp kia hiện giờ thân thể đã khỏi hẳn, cũng chạy tới Giang Nam, gần như cứ ba ngày lại đăng môn một lần, không hề đề cập tới việc theo đuổi, chỉ nói chuyện trời đất, trao đổi tâm đắc tu luyện, hoặc là nói những chuyện giang hồ lý thú. Tử Tà Tình cũng không lấy làm phiền, mình đã trải qua bao nhiêu gian khổ, thừa nhận vô số khổ nạn mới có thể luyện thể thành người. Nguyên nhân trọng đại bên trong chính là phân rõ quan hệ với yêu tộc, cho nên hiện giờ làm sao lại nhận tâm ý của hắn. Càng đừng nói trong lòng mình sớm đã có một người khác. Nhưng đối phương thân phận cao quý như vậy, sau lưng lại có lực lượng cả yêu tộc hậu thuẫn, Tử Tà Tình thật sự không thể thẳng mặt cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng lấp lửng cho qua, mỗi lần chỉ nói vài câu rồi nhanh chóng hạ lệnh tiễn khách. Dùng một phương thức uyển chuyển cự tuyệt, ta không có hứng thú với ngươi, ngươi không cần tới quấy rầy ta nữa. Không ngờ vị thái tử yêu tộc này nhiều lần thất bại, lại càng lúc càng dũng, càng hưng phấn theo đuổi. Tựa hồ nhiều lần bị xua đuổi, cự tuyệt, lại càng kích thích lên ý chí chiến đấu trong lòng hắn. Tử Tà Tình chỉ hận không thể một chảo bóp chết con ruồi nhặng này, nhưng thứ nhất thân phận đối phương vô cùng cao quý, không thể làm như vậy. Thứ hai, đó là vì, thực lực vị yêu tộc thái tử này cũng rất cao cường, mình hiện giờ còn không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa vị yêu tộc thái tử này cũng nho nhã lễ độ, cử chỉ phong độ, tuân theo quy củ, rất thân thiện, khiến nàng đến lý do phát hỏa cũng cô có, chỉ có thể kìm nén trong lòng. Tử Tà Tình nghĩ tới đây liền không khỏi thở dài một hơi. Việc này chỉ sợ còn rất nhiều phiền toái, thật là khiến người ta đau đầu mà. Đúng lúc này, một đoạn bạch quang thần dị từ thiên ngoại phóng tới như bôn lôi chớp giật, nhanh tới cực điểm. Trong nháy mắt vừa mới phát hiện, đạo bạch quang kia đã chui vào trong cơ thể nàng rồi. Tu vi Tử Tà Tình hiện giờ tuy chưa khôi phục hoàn toàn nhưng vẫn không phải võ giả cửu trọng thiên có thể so sánh. Trải qua biến cố này không khỏi ngẩn ra, lập tức khởi động tu vi, bảo hộ bản thân, ứng đối biến cố. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy ấn ký đại đạo trong cơ thể xuất hiện trạng thái buông lỏng. Biến hóa này khiến Tử Tà Tình mừng rỡ, ấn ký đại đạo buông lỏng, có nghĩa là tu vi mình sắp đột tăng, nhưng kinh hỉ chân chính vẫn còn lục tục kéo tới. Lúc trước bởi vì xóa bỏ yên thân, luyện thể thành người, yêu đan ban đầu đương nhiên là bị phá hủy, đây vốn là quá trình nhất định phải trải qua nếu muốn luyện thể thành người. Tử Tà Tình dùng đại nghị lực mà phá đi yêu đan của mình, nhưng yêu đan mặc dù nát, nhưng yêu nguyên bất diệt, yêu khí mênh mông từ yêu đan tràn ra, vẫn lưu lại trong cơ thể nàng. Tử Tà Tình hoàn toàn không có biện pháp nào xử lý, chỉ có thể dùng thời gian yêu hóa dần dần, biến nó trở thành linh khí nguyên thủy nhất, lại ngưng luyện tinh thần. Có thể nói nguyên lực tu vi trước kia bây giờ lại trở thành chướng ngại lớn nhất. Tu vi Tử Tà Tình trì trệ không tiến, phần lớn là do yêu nguyên lực này. Nhưng đạo bạch quang thần bị kia vừa nhập thể, cơ thể nàng không ngờ đã xảy ra đại biến hóa, giống như thái dương giữa trời, lập tức xua tan tất cả âm khí. Chỉ trong nháy mắt, tất cả yêu khí vô cùng đều bị càn quét, chuyển hóa thành năng lượng nguyên lực tinh khiết nhất. Chương 1652, Tử Tà Tình đột phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Theo yêu khí hoàn toàn biến mất, trở ngại lớn nhất ngăn tu vi Tử Tà Tình tinh tiến cứ như vậy biến mất, thậm chí còn chuyển hóa thành trợ lực khổng lồ. Toàn thân Tử Tà Tình chấn động, rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang điên cuồng tăng lên, giống như giang hà vỡ đê. Mà nói đúng ra, có lẽ phải là đang khôi phục. Trước sau chỉ ba lần hô hấp, bạch phụ trên đỉnh đầu đã tụ tập mờ mịt giống như có thần dị. Ngay sau đó, bạch phụ trên đỉnh đầu hóa thành ba loại nụ hoa sắc thái hồng sắc, bạch sắc, hoàng sắc thần dị. Mà tam sắc kỳ hoa đó lại bắt đầu chậm rãi nở rộ. Trừ nụ hoa nở rộ, còn có năm đạo khí tức huyền ảo dị thường dập dềnh dâng lên, không ngừng xoay chuyển trên đỉnh đầu. Tử Tà Tình phảng phất như đã sớm biết nên ứng đối thế nào, miệng thơm khẽ mở, hút một hơi, năm đạo khí tức đều bị nàng hút vào trong miệng. Chính là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nhất tịch viên mãn. Sắc mặt Tử Tà Tình chợt lộ vẻ vui mừng, tuy không biết đạo bạch quang thần dị kia rốt cuộc từ đâu mà tới, không ngờ lại có công hiệu thần kỳ như thế. Nhưng lại biết, tu vi của mình đã khôi phục tới đỉnh phong trước kia. Thậm chí còn có tinh tiến, dù sao ấn ký đại đạo buông lỏng, so với chuyện chuyển hóa tất cả yêu khí còn đáng vui mừng hơn. Có lẽ hôm nay chính là một ngày may mắn của Tử Tà Tình. Bởi vì kinh hỉ cho tới bây giờ tối đa cũng chỉ là một mở đầu, chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, lực lượng trong cơ thể không ngờ vẫn tiếp tục dâng lên, dần dần đề thăng, không ngừng trùng kích độ cao mới. Tiến bộ như vậy quả thật không thể tưởng tượng được, giống như trực tiếp hóa thần vậy. Tử Tà Tình cũng giật mình, vội vàng thu hồi tâm tình vui sướng, ngưng định tâm thần, vận chuyển tu vi. Sau một hồi lâu, ầm một tiếng giòn tan, rốp rốp rốp, xương cốt toàn, thân Tử Tà Tình đồng loạt nổ vang một tiếng. Đôi tú mục Tử Tà Tình chậm rãi mở ra, trong mắt thần quang bạo phát, không phải giống như thực chất nữa, mà là ngưng thành thực chất chân chính, chiếu thẳng ba xích. Thiên cấp, mình rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới thiên cấp. Tiếp đó nàng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, đạt tới cảnh giới thiên cấp, cố nhiên là việc vui, nhưng kéo theo đó lại có một nguy cơ tới gần. Đạt tới cảnh giới thiên cấp, nhất định sẽ phải chịu lôi kiếp. Trên bầu trời, mây đen tứ phương thi nhau lao tới, chỉ trong phút chốc đã thành mây đen ngập trời. Trong mây đen ẩn hiện điện quang chớp động, chậm rãi xoay chuyển, giống như xúc thế chờ phát. Thiên uy khủng bố chợt giáng xuống, giống như muốn nghiền nát toàn bộ đại địa, loại cảm giác này cực kỳ khủng bố. Trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả mọi người đều run rẩy sợ hãi. Người không thể cao hơn trời a, cho nên, sau khi tu vi đạt tới cảnh giới thiên cấp, trời xanh sẽ giáng xuống lôi kiếp tương ứng. Từ giờ khắc này trời đi, tu giả mới chính thức cùng đấu với trời. Từ đại đạo của thiên, cướp lấy đạo thuộc về mình. Người đấu với trời, sướng khoái vô cùng, nhưng cái giá của phần lạc thú này chính là phải lấy tính mạng ra làm tiền đặt cược. Vẻ mặt Tử Tà Tình không kinh không sợ, một thân y phục không gió mà bay, bồng bềnh trong gió, bình tĩnh vô cùng. Tứ phía xung quanh, vô số người mặt lộ kinh ngạc, nhìn lên không trung bên này, nhìn kiếp vân trên bầu trời, thiên kiếp hàng lâm, rốt cuộc là vị cường giả nào, không ngờ lại đột phá tới cảnh giới khiến người ta phải hâm mộ đây. Bạch Y Mỹ Phụ từ khi hộ tống Tử Tà Tình xuôi nam, từ trong đáy lòng đã thích vẻ yên tĩnh tao nhã của nơi này, vẫn một mực ở lại nơi này. Nàng cũng là người đầu tiên từ trong phòng lao ra, dù sao tu vi của nàng cũng thập phần cao thâm. Đưa mắt liếc nhìn, không khỏi chấn động, thật là thiên kiếp hàng lâm. Làm sao có thể, xung quanh không hề có cao thủ tiềm tu, nếu có ta không thể nào không biết. Thế nào lại như vậy? Lập tức lớn tiếng gọi, tiểu tử, may quá ngươi đây rồi. Không sao chứ, nơi này có tu giả độ kiếp, chúng ta mau mau rời đi, nếu như nán lại, không khỏi họa lan tới thân. Đây cũng không phải là Bạch Y Mỹ Phụ phán đoán sai lầm, cho dù là lúc tu. Tử Tà Tình đạt tới đỉnh phong lúc trước. Khoảng cách tới cảnh giới thiên cấp cũng còn một khoảng cách rất xa. Huống chi hiện tại tu vi đã bại lui, Bạch Y Mỹ Phụ thế nào cũng không thể ngờ tới, người độ kiếp đạt tới cảnh giới thiên cấp lại chính là Tử Tà Tình. Nhưng ngay sau đó, thanh âm dị thường bình tĩnh của Tử Tà Tình đã kịp thời truyền đến, yên tâm, ta không sao. Chỉ là vừa rồi ta mới đột phá cảnh giới thiên cấp. Ngươi mau rời khỏi nơi này, tránh cho thiên kiếp lại coi là người liên hợp đối kháng. Tâm niệm Bạch Y Mỹ Phụ xoay chuyển thật nhanh, gần như không cần nghĩ ngợi. Thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang, bay ra khỏi hồng trần tiểu trúc. Nếu như bị lôi kiếp coi là người liên hợp đối kháng, cũng không phải chuyện đùa. Hở ra một cái là lôi kiếp gấp bội, hơn nữa không chết không dừng, cho dù với tu vi của Bạch Y Mỹ Phụ cũng không dám dễ dàng nếm thử. Mãi cho đến khi thoát ra bên ngoài, trên mặt Bạch Y Mỹ Phụ vẫn lộ vẻ chấn kinh và nghi hoặc, miệng thì thào tự nói thật là nàng đột phá. Làm sao có thể đột phá được chứ? Chuyện này quá mức khó tin đi, khoảng cách xa như vậy. Có thể đột phá trong trăm năm đã là khó lường rồi. Nàng làm sao có thể đột phá tới cảnh giới thiên cấp chứ? Nghĩ mãi cũng không ra, không ra a, cũng không thể trách Bạch Y Mỹ Phụ thất thố như thế. Tử Tà Tình đột phá thật sự không hợp lẽ thường, đối với người phi thường quen thuộc trình độ tu vi Tử Tà Tình hiện giờ như Bạch Y Mỹ Phụ mà nói, đây đương nhiên là chuyện không thể nào lý giải được. Lại có một đạo bạch quang chớp lên, thái tử yêu tộc hiện ra trước mặt Mỹ Phụ, tiểu di, đây là chuyện gì? Có đại tu giả ẩn nấp gần đây sao? Mấy ngày nay ta đã dùng thần thức kiểm tra qua, gần đây rõ ràng không có tu luyện giả mà. Không có đại tu giả ẩn nấp, mà là nàng đột phá. Bạch Y Mỹ Phụ nhẹ, giọng nói, trong thanh âm vẫn mang theo vẻ kinh ngạc không thể tin tưởng được. Nàng đột phá, ngươi nói Tử Tà Tình tiểu thư đột phá tới cảnh giới thiên cấp. Thái tử yêu tộc chấn động, cả kinh kêu lên, điều này làm sao có thể? Không phải ngươi đang giỡn ta chứ? Giỡn? Chuyện này làm sao có thể đem ra giỡn, sự thật hiện ngay trước mắt, còn không có khả năng sao. Bạch Y Mỹ Phụ thở một hơi thật dài, tiểu tử này đúng là đệ nhất thiên tài yêu tộc ta từ trước tới nay, vô cùng có khả năng đạt tới thành tựu kinh nhân. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Bạch Y Mỹ Phụ nói đáng tiếng, đương nhiên chính là việc Tử Tà Tình rời khỏi yêu tộc. Nhưng ánh mắt thái tử yêu tộc lại càng lộ ra quang mang nóng bỏng. Mỹ nhân như thế, thành tựu như thế, thiên phú như thế, hồng nhan như thế, ta làm sao có thể buông tha. Đúng lúc này, bạch ảnh phiêu giật, chỉ thấy Tử Tà Tình bạch y bồng bềnh từ trong hồng trần tiểu tức lăng không bay lên, hướng về phía lôi kiếp trên bầu trời mà bay thẳng tới. Cùng lúc đó, lôi kiếp chấp động sấm sét vang dội, vô số thiểm điện giống như vạn tiễn cùng bắn, thể phải hủy diệt kẻ phàm nhân dám can đảm khinh nhờn thiên uy của mình. Ngay trong chớp mắt thân thể mình tiếp xúc với thiểm điện, cảm thụ được chấn động trước nay chưa từng có, trong lòng Tử Tà Tình đột nhiên chớp lên một tia tư niệm quanh quẩn từ lâu. Trong thời khắc thiên nhân giao cảm này, cảm giống của con người phá lệ linh mẫn dị thường. Một thân ảnh siêu giật không ngờ đột nhiên hiện lên trong lòng Tử Tà Tình. Mày kiếm mắt sáng, một thân hắc y, ngạo cốt khí thế, phong độ bừng bừng. Đạo bạch quang thần dị kia, là của ngươi sao? Nhất định là vậy rồi. Tự đưa ra một đáp án lý tưởng nhất, khóe miệng Tử Tà Tình lộ ra một nụ cười ôn nhu, tao nhã tới cực điểm, ống tay áo bay lên, đối đầu với thiểm điện lôi quang, không khoan nhượng chút nào. Cửu trọng thiên đại lục, tinh linh chi thành, đối với biến cố bất ngờ, hồng quang đột nhiên xuất hiện nhập vào người Mạc Khinh Vũ, đám người Mạc Thiên Cơ thật sự hoàn toàn không lý giải nổi rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều này cũng quá quỷ dị đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mạc Thiên Cơ theo bản năng lấy ra thiên mệnh hồng tâm, tiền đồng chuẩn bị nhìn trộm thiên cơ xem rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao cái này cũng liên quan tới Tiểu Vũ, không thể không cẩn thận. Không ngờ tâm pháp vừa khởi, hồng tâm cũng vừa mới bay lên giữa không trung, nháy mắt chớp động kim quang. Dị biến đột nhiên phát sinh, trong thoáng chốc, toàn bộ bầu trời đột nhiên lâm vào bóng tối. Không biết từ nơi này lại vọt ra một đám mây đen kịt, che lấp toàn bộ không trung, không để lọt mọt tia sáng nào. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là thiên ma tác quái? Ngạo Tà Vân cùng Đồng Vô Thương đứng phắt dậy, một tả một hữu, như lâm đại địch. Chẳng trách hai người nghi vấn như vậy, mà trong lòng những người còn lại, chưa chắc đã không có ý nghĩ như thế. Tình huống trước mắt so với tình huống lúc thiên ma mới hàng lâm, phi thường giống nhau. Toàn bộ cửu trọng thiên, đều lâm vào trong bóng tối, tất cả mọi người hoảng loạn. Chuyện gì đang xảy ra? Thế nào bầu trời lại tối đen? Không phải có yêu ma xuất thế chứ? Má ơi, ta sợ quá. Cửu đại gia tộc, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ là ý nghĩ trong lòng bọn hắn lại khác xa người thường. Lý do rất đơn giản, lúc trước Sở Dương hiện thân nói thẳng ra tình thế hiểm nguy trước mắt, cho dù Tiêu Thần Vũ Cương quyết phủ định, vẫn cảnh tỉnh cửu đại gia tộc một lần. Cửu trọng thiên có vực ngoại thiên ma xâm lấn, kỳ thật, vực ngoại thiên ma chính là địch nhân chung của cửu đại gia tộc và Sở Dương. Bọn họ đều trừ đi thật nhanh, nhưng đối với cửu đại gia tộc mà nói, Sở Dương lại càng nguy hiểm hơn một bậc. Đó chính người được trời định sẽ diệt cửu đại thế gia, cho nên cho dù Sở Dương thiện chí hiện thân, cửu đại gia tộc cũng không chịu nhân nhượng. Dạ gia gia chủ Dạ Trầm Trầm sắc mặt u ám nhìn bầy trời. Hiện giờ trong lòng hắn cũng đã mơ hồ, càng không nhìn thấu điều gì. Biến hóa này rốt cuộc có phải do thiên ma tạo ra hay không? Hay là do cửu kiếp kiếm kia tạo ra? Lúc trước Dạ Túy đột nhiên dẫy thoát khỏi tâm ma chạy về gia tộc, kể lại chuyện xảy ra. Dạ Trầm Trầm rất vui mừng, nhưng tin tức Dạ Túy mang về lại khiến trong lòng Dạ Túy trầm trọng giống như đeo chì. Vực ngoại thiên ma không ngờ thật sự xuất hiện ở cửu trọng thiên đại lục rồi. Còn nữa, cửu trọng thiên đệ nhất nhân Pháp Tôn đại nhân không ngờ cũng tu luyện ma công, thuộc thiên ma nhất mạch. Trong thời điểm hỗn loạn thế này, làm sao lại đột nhiên xuất hiện chuyện tình không thể tưởng tượng như thế chứ? Cửu kiếp kiếm chủ sắp công thành đã đủ khiến cửu đại gia tộc đau đầu lắm rồi, nào nghĩ tới ở thời điểm quan trọng như thế này, lại xuất hiện một thiên ma. Rốt cuộc là nên làm thế nào đây? Dạ Trầm Trầm nhìn bầu trời đen như mực, tâm phiền ý loạn, trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò, không ngờ không có được nửa điểm đầu mối. Có lẽ đã đến lúc nên triệu tập tất cả đại gia tộc cùng nhau thương lượng rồi. Dạ Trầm Trầm thở dài nặng nề, tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sự xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Chương 1653, quỳ hay là không quỳ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Song ngay khi tất cả mọi người của cửu trùng thiên đều kinh ngạc không hiểu thì đột nhiên, trong bóng tối vô hạn trên bầu trời đột nhiên có 10 đạo bạch quang đột nhiên hạ xuống. 10 đạo bạch quang này từ không tới có, to đến cực điểm, nối trời liền đất, xuyên qua càn khôn. Giống như là trên cửu trùng thiên đại lục, đột nhiên có thêm 10 cái cột chống trời. Cứ như vậy đứng sừng sững giữa thiên địa, ngay sau đó, một tiếng kiếm minh vang vọng phía chân trời. 9 cột sáng đan xen vào nhau, không ngờ lột xác thành một thanh trường kiếm cự đại, lặng im mà uy nghiêm dựng ngang trong hư không. Mọi người chứng kiến tình cảnh này đều kìm lòng không đậu mà chấn động trong lòng. Dạ Trầm Trầm chăm chú nhìn dị tượng trên bầu trời, mỏi mệt nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, thiên tượng quỷ dị này quả nhiên là cửu kiếp kiếm chủ làm ra, dấu hiệu này có nghĩa là cửu kiếp kiếm đã tìm được đoạn thứ 8. Cửu kiếp kiếm chủ đã tiếp cận vô địch, trong cửu trùng thiên, khó tìm địch thủ, cũng có nghĩa là đường cùng của cửu đại gia tộc. Đã tới gần, trong tinh linh chi xâm, đám người Mỹ Thiên Cơ nhìn thiên không, trong nhất thời trong lòng cũng rất khiếp sợ. Lúc trước 10 cột sáng to đùng đột ngột xuất hiện, giống như là trong bóng tối đột nhiên xuất hiện 10 mặt trời, chiếu rọi cả thiên địa. Nhưng chỉ có bọn họ mới nhìn ra 10 cột sáng này kỳ thật là không hề rơi xuống. Cách chạm với mặt đất còn một đoạn cự ly nữa. Đương nhiên, chân tướng này cũng chỉ có đám người Mạc Thiên Cơ mới biết. Bởi vì, 10 cột sáng này ở ngay trên đỉnh đầu của bọn họ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trời đột nhiên tối sấm không phải là thiên ma quấy phá mà là lão đại làm ra ư? Cố Độc Hành nhíu mày hỏi. Hẳn là, ta đoán, lão đại lúc này đã tìm được đoạn thứ 8 của cửu kiếp kiếm. Chính bởi vì cửu kiếp kiếm đoạn thứ 8 đã trở về, từ đó dẫn phát dị tượng thiên địa lần này. Mạc Thiên Cơ thong dong điềm tĩnh tu lại đồng tiền đang cầm trong tay. Đó chính là chuyện tốt, cái thứ trên trời này chính là thứ tốt. Nếu là thứ tốt thì vì sao không rơi xuống? Chơi người ta à? Đối với nghi ngờ này, kỳ thật trong lòng các huynh đệ đều có. Nhìn tình hình này, rõ ràng là muốn rơi xuống, hơn nữa trong lòng mọi người cũng đã cảm giác, nhưng vì sao chậm chạp không rơi? Cứ lửng lơ như vậy là sao? Trong tinh linh chi thành, từ sau khi đạo bạch quang đó nhập thể, Sở Dương lại đột nhiên yên lặng. Cả người hoàn toàn bất động không nói gì, giống như mất hồn vậy. Úy công tử có chút kinh ngạc nhìn hắn, tuy rằng biết đây là dị tượng cửu kiếp kiếm sắp hiện, nhưng không biết Sở Dương vì sao bất động, may mắn mình ở ngay bên cạnh, may mắn tinh linh chi thành này cũng chỉ có mình và Sở Dương hai người ở, lúc này nếu mọc ra vài kẻ địch, vậy Sở Dương không phải là cá trên thất sao? Úy công tử tất nhiên là không biết, thần thức của Sở Dương lúc này cũng đã tiến vào không gian cửu kiếp. Hơn nữa lần này không ngờ không phải hắn tự chủ tiến vào, mà là đột nhiên Mạc Danh kỳ diệu tiến vào bên trong. Trong không gian cửu kiếp, đạo bạch quang lúc trước phá không gian mà vào hiện giờ đang đứng sừng sững, bên trong bạch quang, lờ mờ tựa hồ có một bóng người nhàn nhạt. Bóng người tuy rằng rất nhạt, cơ hồ nhìn không rõ, nhưng lại lộ ra một cỗ uy nghiêm vô hạn, khiến cho người ta liếc một cái là có một loại xung động như muốn quỳ lạy. Mà phía trước bạch quang, Kiếm Linh sắc mặt tái nhợt đứng đó. Đứng cạnh Sở Dương, đây là có chuyện gì? Ngươi sao lại ngoan thế? Sở Dương hỏi, trong không gian cửu kiếp, Kiếm Linh là tồn tại gần như thần minh, nhưng tình huống trước mắt này, có vẻ như tình trạng của Kiếm Linh thật không tốt, tình huống này có vẻ quỷ dị. Sở Dương hỏi Kiếm Linh, nhưng Kiếm Linh bất ngờ lại không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, hoàn toàn không có ý lên tiếng. Sở Dương tâm thần chấn động, lập tức cảm giác được một cỗ nguy cơ trước nay chưa từng có, bởi vì, trong ánh mắt Kiếm Linh lúc này, có hy vọng, có khao khát, nhưng cũng có sự tuyệt vọng và ảm đạm, đó là một loại thần sắc cổ quái của nhận mệnh. Trong lòng Sở Dương trong phút chốc dâng lên một tia minh ngộ, mấy đoạn kiếm trước, khi có được cơ bản cũng có kèm theo một chút nguy hiểm, hoặc là kinh lịch khúc chiết. Nhưng quá trình lần này lại không có bất kỳ nguy hiểm hoặc là khảo nghiệm nào. Trong lòng Sở Dương đã cảm thấy điều này không bình thường. Đoạn thứ 8 của cửu kiếp kiếm chính là một mắt xích trọng yếu nhất, sao lại có thể thuận lợi đạt được như vậy, hơn nữa còn đạt được lợi ích khủng bố như vậy. Hiện tại thấy tình huống này, chỉ sợ đó là vẫn chưa khảo nghiệm, hoặc là nói cửa khẩu chính là ở nơi này. Đừng đoán giả đón non làm gì, là ta gọi ngươi vào đây. Bóng người trong bạch quang đột nhiên bắt đầu nói chuyện hay không, thanh âm rất bình tĩnh, rất lạnh lùng. Nhưng Sở Dương có thể nghe ra trong thanh âm này kỳ thực còn bao hàm sự ương ngạnh vô tận, cùng với tà khí phô thiên cái địa, cùng với một loại uy bá bế nghĩa thiên địa, xoay trời chuyển đất, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các hạ là ai? Sở Dương ngẩng đầu, nhìn đạo bạch quang trên. Ta là ai ư? Hỏi rất hay, ha hắn ha. Bóng người đó bật cười, ta tất nhiên chính là người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm. Người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, Sở Dương nhưng vẫn không nhịn được hít một hơi lạnh trước đáp án này, mắt cũng mở to. Bóng người trước mắt không ngờ chính là đại năng siêu cấp lớn một thời từng đánh diệt cả nửa vũ trụ mà Tuyết Lệ Hàn nói. Chính là người thuận tay sáng tạo cửu kiếp kiếm chủ, nắm trong tay vận mệnh của toàn bộ cửu trùng thiên đại lục ư. Hiện giờ, nhân vật thần thoại trong truyền thuyết ở ngay trước mặt mình. Ừ, đúng như ngươi nghĩ. Chính là ta đó. Người đó thản nhiên nói, nếu đã biết là ta, sao còn không quỳ xuống? Tại sao không có nhãn quang như vậy? Nếu không có câu cuối cùng, Sở Dương thật sự có ý định quỳ lại người trước mắt, bất kể là như thế nào, đối phương sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, đối với mình cũng có đại ân, hơn nữa còn là siêu cấp đại năng, cao thủ cái thế, tiền bối tuyệt đối, tiền bối trong tiền bối. Cúi đầu, Sở Dương cảm thấy rất nên, mặc dù chỉ là để tỏ lòng tôn kính, nhưng cũng là chuyện theo lý nên làm. nhưng mà đối phương lại chủ động muốn hắn quỳ xuống, Sở Dương đối với yêu cầu này lại rất phản cảm. Ta nguyện ý quỳ ngươi đó là chuyện của ta, đó là ta tôn kính ngươi, nhưng ngươi bắt ta quỳ thì ta lại cứ không quỳ đấy. Muốn ta quỳ và ta muốn quỳ, đây là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ta muốn quỳ là xuất phát từ sự tôn kính theo bản năng của ta, nhưng mà bắt ta quỳ lại là coi ta như nô tài. Cho dù ngươi như thế nào, ngươi bắt ta quỳ là ta phải quỳ ư? Dựa vào gì, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sở Dương vẫn đứng thẳng, đối mặt với tuyệt thế đại năng như vậy, vẫn không chịu cúi đầu. Ta là ai ư? Ta là người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, cho ngươi tiền vốn tung hoành thiên hạ. Ta là người sáng chế ra cửu trùng thiên thần công, cho ngươi tương lai vô hạn. Đạo bạch ảnh đó điềm nhiên nói, ta quyền cao chức trọng, chỉ cần một câu thôi là có thể khiến càn khôn đảo điên, thực lực của ta siêu tuyệt, chỉ cần một ngón tay có thể quét ngang thương thiên, bối phận ta cao thượng, trong thiên hạ duy ngã độc tôn, ta cho ngươi mạng. Ngươi không quỳ ư? Sở Dương thản nhiên nói, ngươi sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, sáng tạo ra cửu trùng thiên thần công, quả thật cũng tạo nên ta, điểm này ta tất nhiên nên nhận tình của ngươi, nhưng lại không thể trở thành lý do để ngươi bắt ta quỳ trước ngươi. Có tin cho dù không có ta thì cũng sẽ có cửu kiếp kiếm chủ khác không? Hắn cười lạnh nói, huống chi, ngươi sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, đùa bỡn. Ta hai đời, khiến ta sống không bằng chết, thảm không nói nổi. Phần nhân tình này ta chưa chắc đã cần. Sở Dương cười ha ha, nếu ngươi không nói muốn ta quỳ, ta chắc đã quỳ rồi, chính như thực lực, bối phận, công tích. Những gì mà ngươi vừa nói, tùy tiện một điều thôi cũng đáng để ta quỳ rồi, nhưng ngươi nói bắt ta quỳ, ta lại cứ không quỳ đó. Đạo nhân ảnh đó hừ hừ nói, ngôn luận vớ vẩn, bừa bãi, cửu kiếp kiếm chủ mấy nhiệm trước đều quỳ trước ta, có mỗi ngươi không quỳ. Ta nói vớ vẩn ư? Không hề, bọn họ quỳ không sai, nhưng ta không phải là bọn họ. Sở Dương thản nhiên nói, ta có sự kiêu ngạo của ta, dưới gối Nam Nhi có hoàng kim, ta lạy trời lạy đất lạy song thân. Nam Nhi trong lòng có ngạo khí, ngạo cốt ngạo tâm mới là nam nhân. Ta, không quỳ. Sở Dương vốn là người cực độ ngạo khí, nhưng sự lang bạc kỳ hồ, tao ngộ thê thảm kiếp trước khiến hắn kiếp này đều phải sống trong sự cẩn thận, chỉ sợ sẽ thành tiếc nuối, bi kịch, hối hận gì đó. Cho nên, cả đời này đều rất thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ sợ đi sai bước. Hoặc là bản thân Sở Dương cũng không biết, ở sâu trong nội tâm mình tràn ngập áp lực. Nhưng, lúc này người này tổng cộng chỉ dùng mấy câu đã dẫn cháy toàn bộ áp lực ở sâu trong nội tâm hắn, thậm chí là một cỗ tức giận hừng hực bộc phát ra. Nhất niệm thành thiết, nhất niệm thành cương, nhất niệm như kim thạch. Cho dù đối mặt với chúa tể siêu cường trong vũ trụ này, nhưng ta cứ không quỳ đấy, ngươi làm gì được nào? Xiết ta ư, ta chết cũng không quỳ đấy. Nếu là lúc bình thường, Sở Dương cũng sẽ xem xét thời thế, đánh giá thế. Cục, nhưng trước thời khắc vi diệu này, cỗ lửa giận trong lòng không ngờ là càng cháy càng vượng, đã hoàn toàn không thể ngăn chặn, không còn cố kỵ gì nữa. Bỗng nhiên, đạo bạch ảnh đó không ngờ lại bật cười. Cho dù là cười, nhưng cũng tràn ngập một cỗ tà khí nghiêm nghị. Nơi xa xôi nào đó, trên đỉnh núi, chỗ mây trắng lượn lờ, một chiếc bàn đá, một bầu rượu, bốn phía tiên linh chi khí lượn qua lượn lại, đại đạo chi khí màu tím dày đặc. Nơi này không thuộc thế tục phàm trần mà là đỉnh của vũ trụ. Chỗ cao nhất này, tất cả sinh linh đều chỉ có thể từ xa ngước nhìn, dâng hương cúng bái, cả đời cũng không thể tới được nơi thành thánh tối cao, nhưng mà lúc này lại mùi rượu ngập ngụa, nơi thần thánh như vậy sao lại thành tử quán. Một bạch y nhân, một hắc y nhân đang ngồi đối diện nhau uống rượu. Trước mặt hai người đều chỉ có một chén rượu nho nhỏ. Bầu rượu tự động bay lên rồi rót xuống, nhưng cả nửa ngày chén rượu vẫn không đầy, đổ như vậy nhưng lại không làm văng ra một giọt rượu nào. Nơi này vốn là nơi thần thánh, có chút chuyện kỳ lạ cũng là trong tình lý. Hắc, lão hắc, người đoán xem, tiểu tử đó rốt cuộc có quỷ hay không? Bạch y nhân cười hắc hắc, chương 1654, ván bài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch y nhân tóc đen, diện mạo anh tuấn, không ngờ là một tuyệt thế mỹ nam tử. Chỉ là vẻ mặt hắn ngay cả biểu hiện ra vẻ đứng đắn, hiên ngang lẫm liệt như thế nào thì thủy chung vẫn xen lẫn một cỗ vị đạo tà tà khó có thể che giấu. Vị đạo tà tà này không chỉ không khiến người ta phản cảm, ngược lại còn làm cho cảm thấy hắn có một loại ý nhị độc đáo, cỗ ý nhị này khó tả được, dù sao cũng không thể ghét, thậm chí là rất thích. Mà hắc y nhân đối diện thì một thân tối đen, diện mạo cũng hết sức anh tuấn, chỉ có hai mắt giống như chim ưng, nhiếp tâm phách người ta. Toàn thân đầy sát khí, cuồng ngạo, một cỗ ý vị nhìn thiên địa như đồ chơi, coi chúng sinh là cỏ rác, không thể che giấu. Hai người như vậy, trực tiếp khiến cho người ta cảm thấy không hợp nhau, hoàn toàn là hai loại người tương phản, cho dù miễn cưỡng ở cùng một chỗ thì chỉ sợ cũng phải đánh nhau long trời lỡ đất, hiện giờ lại ngồi cùng bàn uống rượu. Hắc y nhân vươn tay ra chỉ, trông như tùy ý vẽ một cái, rồi tóm một cái, không gian lập tức bị phá ra. Sau đó, tình huống trong không gian cửu kiếp cách xa cả mấy ngàn vạn dặm liền xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn một lát rồi nói, ừ, theo ta đoán, cuối cùng vẫn phải quỳ thôi. Vẫn phải quỳ ư, dùng cái gì để thấy được? Bạch y nhân liếc xéo. Mấy năm nay, những người được gọi là anh hùng mà chúng ta thấy, có được bao nhiêu? Người nào không phải là thấy chết không sờn, nhưng, đến cuối cùng vẫn không phải là từng kẻ quỳ xuống ư, chưa từng có ngoại lệ, nhân vật xuất sắc đến mấy cũng vậy thôi. Hắc y nhân đùa cợt, ngạo cốt ngạo khí thì sao? Chỉ cần để hắn nếm thử, thủ đoạn của ngươi, hắn sẽ biết ngạo cốt ngạo khí kỳ thật ra là một loại gánh nặng, cái giá để ngạo cốt ngạo khí hắn chịu không nổi. Ừ, vạn nhất hắn cuối cùng vẫn không quỳ thì sao? Bạch y nhân nghiêng đầu, tuyệt đối không thể. Hắc y nhân lắc đầu, thế sự không có gì là tuyệt đối, có lẽ sẽ có chuyện khiến cho người ta bất ngờ phát sinh. Lão Hắc à, muốn đánh cuộc hay không? Thanh niên áo trắng khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy vẻ âm mưu. Đánh cuộc ư, thanh niên áo đen nhớn mày, không chơi, ít nhất thì cũng không chơi với ngươi. Tên hỗn đản ngươi cho tới bây giờ đều nghĩ hết mọi âm mưu quỷ kế để gạt người. Ta không cắn câu của ngươi đâu, không chơi. Thanh niên áo trắng khinh bỉ, là sợ âm mưu quỷ kế của ta hay là sợ thua? Nực cười, thanh niên áo đen nhớn mày, ta đường đường là, đường, ngươi rốt cuộc có dám cá hay không? Ngươi đừng nói âm mưu quỷ kế gì. Hôm nay dứt khoát một chút đi, cá hắn quỳ hay không quỳ. Thanh niên áo trắng nói, ta cá là hắn không quỳ. Nếu như vậy ta cá là hắn có quỳ. Thanh niên áo đen vỗ bàn, chậm đã, canh bạc đã bắt đầu rồi, cách cá cũng định rồi. Nhưng còn chưa nói tới tiền đặt cược, nếu hắn thật sự không quỳ, ta muốn cửu u hoàng tuyền quả của ngươi, 10 quả. Thanh niên áo trắng cười hắc hắc, mặt khác, chúng ta lấy tiểu tử này ra làm vật cược, ngươi coi thường hắn. Nếu ngươi cuối cùng thua thì phải đưa một tia u minh hàn khí của ngươi vào trong cơ thể tên tiểu tử này làm bồi thường, như thế nào? Thanh niên áo đen nghe vậy thì cả giận nói, đây là kiểu gì vậy, chỉ có mỗi một con kiến nhỏ không quỳ, không ngờ muốn cược 12 quả cửu u hoàng tuyền quả của ta. Còn nữa, hắn thì tính là gì chứ, không, ngờ còn muốn một tia u minh hàn khí của ta làm bồi thường. Ngươi đúng là sư tử há miệng, ta nhổ vào, thanh niên áo trắng thản nhiên nói, ngươi nếu không dám tiếp ván cược này thì cũng không sao. Chỉ là ngươi nếu chịu bỏ ra cửu u hoàng tuyền làm tiền cược, ta sẽ dùng 10 quả thiên địa huyền hoàng quả để cược với ngươi, công thêm một thanh ngũ phương thế giới kiếm. Thanh niên áo đen sửng sốt, hả, ngươi nợ ư, ngươi thật sự nắm chắc hắn sẽ không quỳ như vậy ư. Thanh niên áo trắng ngửa đầu lên trời, làm như khinh thường không thèm trả lời. Được, cá, có điều ta có hai điều kiện có khác. Nói, thứ nhất, ta muốn ngươi dùng hết mọi thủ đoạn để bắt hắn quỳ, không thể thủ hạ lưu tình, đây là yêu cầu cơ bản. Tất nhiên rồi, cho dù ngươi không nói thì ta cũng sẽ không phá bỏ quy củ mà ta định ra. Tiếp theo, ta muốn 475 quả thiên địa huyền hoàng quả, ngũ phương thế giới kiếm kia thì ta không cần. Thanh niên áo đen sư tử há miệng lại, con mẹ nó, ở cái chỗ thần thánh này, thanh niên áo trắng là chúa tể cao nhất không ngờ nhảy dựng lên, chửi đồng con mẹ nó. Ngươi không ngờ còn thâm nho hơn, bên ngươi 10 quả không ngờ đòi của bên ta 475 quả. Ngươi còn có lương tâm không? Có biết cái gì gọi là công bình công chính hay không? Ta làm người rất công đạo, ngươi nếu nguyện ý bỏ thì ta tất nhiên cũng sẽ bỏ thêm, tổng cộng 20 quả cửu u hoàng tuyền quả. Như thế nào? Thanh niên áo đen trợn mắt, ngươi cũng chỉ có 9 lão bà, muốn hơn cũng vô dụng. Hơn nữa, ngươi biết ta biết, quả này của ta thiên địa huyền hoàng quả của ngươi không thể sánh bằng. Ngươi đã thèm muốn đã bao nhiêu năm rồi, lần này ta ngoại lệ miễn cưỡng cá với ngươi. Ngươi nếu không cá thì thôi, bỏ qua cơ hội lần này. Ta cam đoan ngươi khó có lần sau. Thanh niên áo trắng hừ một tiếng, trợn mắt không en soi gì, tựa hồ đang suy nghĩ. Tiểu tử, ta lần này nể mặt ngươi nói như vậy nói như vậy. Thanh niên áo trắng trở mặt, ngươi cũng biết lão bà của ta rất nhiều, 475 lão bà dù sao cũng phải mỗi người một quả. Cái thứ này không cho ai cũng là đòi mạng mà. Thiên địa huyền hoàng quả của ngươi 300 năm có thể chín, vừa chín là một quả đáng giá ngàn vàng, nhưng cửu u hoàng tuyền quả của ta vạn năm mới nở hoa. Vạn năm mới kết quả, ba vạn năm mới chín một lần cũng chỉ có 100 quả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chịu thiệt ư? Hơn nữa, thiên địa huyền hoàng quả đó của ngươi cho dù là không thua, đám chị dâu của ngươi tìm ngươi đòi ngươi chẳng lẽ vẫn có thể không cho? Cho dù là tính thế nào thì cũng đều là ngươi chiếm tiện nghi, ngươi còn già mồm gì nữa? Thanh niên áo đen không chút lưu tình vạch trần bộ mặt dối trá của đối phương. Được rồi, thanh niên áo trắng nói một cách miễn cưỡng. Để cho tên hỗn đản ngươi chiếm tiện nghi đi. Có điều ta nói cho ngươi hay, canh bạc đã đánh rồi, không được nuốt lời. ngôn xuất như phong, thiên địa chứng kiến. Sạc, ta bựa vậy ư, ta đường đường là, dừng, mau dừng cho ta. Thanh niên áo trắng vẻ mặt đau khổ, từ 3.000 năm trước sau khi ngươi nghe thấy mấy chữ đường đường thì cứ luôn miệng đường đường, 3.000 năm. Bà nội nó, 475 lão bà, sao mà ngươi không bị mệt chết đi nhỉ? Nói vậy là đã quyết định, đã quyết định, quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy, phi, ngươi thực sự cho mình là quân tử ư, he he, bên kia, bên trong không gian cửu kiếp, bóng trắng cười tà, nói thật sự không chịu quỳ ư. Nếu ta nhất định bắt ngươi phải quỳ, Sở Dương cười hắc hắc, các hạ cứ thử xem, bóng trắng bật cười, thử xem, đề nghị rất thú vị. Sở Dương cười ha ha, ngươi nếu có chút năng lực khiến ta cam tâm quỳ, ông đây sau này mỗi ngày sẽ quỳ cho ngươi xem. Bóng trắng bật cười, hảo tiểu tử, không ngờ xưng ông ta với ta. Bao nhiêu năm rồi không nghe thấy người khác ở trước mặt ta tự xưng như vậy. Loại cảm giác này thật đúng là mới mẻ. Nụ cười của Sở Dương rất đáng ghét, có thể giúp ngài tìm về cảm giác đã lâu chưa có thật là thích, ta rất vinh hạnh. Hai người đều bật cười, cười đến rất sáng lạn, nhưng trong lòng hai người đều là ngạo khí ngút trời. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, tu vi của ta tất nhiên là không bằng ngươi, nói là thiên xoa địa viễn cũng không đủ. Nhưng, ta tự tin phần ngạo khí này sẽ không thua ngươi. Quỳ ư, tan xương nát thịt cũng không quỳ. Bóng trắng cười lạnh, đột nhiên khẽ quát một tiếng, quỳ xuống. Theo một tiếng quát khẽ, một cỗ uy áp lớn vô cùng đột nhiên ập tới. Tựa hồ bóng trắng trước mắt chính là viễn cổ ma thần, mà Sở Dương thì là con kiến hèn mọn nhất, thực sự kìm lòng không đậu dâng lên ý niệm muốn quỳ lại. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt loại ý niệm này sộc lên, lại đột nhiên ngẩng đầu quát to, ta chính là Sở Dương. Một mình tay không tung hoành thiên hạ, một mình đối với vạn kỵ, chết cũng không cúi đầu. Trong lòng ta là lớn nhất, ta là độc nhất, ta không quỳ, thanh âm Sở Dương rất lăng lệ. Theo tiếng hét lớn này, một cỗ hào khí đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, khiến hắn chết đứng thẳng lưng, thẳng gối. Thật sự không quỳ ư, bóng trắng cười cười, đột nhiên một đạo bạch quang bắn ra, đột nhiên ấn trên đỉnh đầu Sở Dương. Sở Dương ở trong không gian này, thực sự mà nói là một loại tồn tại hình thái thần hồn, hiện giờ, đạo bạch quang đó đè lên Sở Dương, đột nhiên phun ra khí lực. Một đoàn khí tức cổ quái huyền ảo dị thường trong nháy mắt đã bọc lấy thần hồn của Sở Dương, không ngờ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, thần hồn của Sở Dương chậm rãi ngưng thành thực chất, lấy tay sờ, không ngờ gì người sống. Trình độ linh hồn như vậy, Sở Dương cho dù là không ngừng nghỉ tu luyện, cũng phải ít nhất mất mấy trăm năm vừa mới có cơ hội đạt tới, hơn nữa còn là cũng chỉ có cơ hội mà thôi, nếu cơ duyên không đủ, cuối cùng tâm lực cả đời cũng không nhất định có thể thành. Nhưng mà đạo bạch quang này chỉ mới lóe ra, trong nháy mắt khiến Sở Dương đạt tới trình độ đố, hơn nữa, còn không bởi vì không thể thừa nhận được lực lượng như vậy mà nổ tan xác, khí mạch tổn thương. Đạo thân ảnh này rất rõ ràng cũng chỉ là một dòng phân thần hình chiếu của vị siêu cấp đại năng mà thôi, rất có thể ngay cả một phần vạn lực. Lượng của bản thể cũng không nhất định có thể có, nhưng chính là lực lượng không tới một phần vạn này lại tạo thành kết quả như vậy. Tu vi thực sự của người đó quả thực đáng sợ, đạt tới mức khiến cho người ta căn bản không thể tưởng tượng được, nếu đối địch thì chỉ có một đường tuyệt vọng mà thôi. Sở Dương thử hoạt động thân thể một chút, giơ tay nhấc chân, không ngờ lại rất tự nhiên, cảm giác của thân thể lúc này không khác gì thân thể bên ngoài, đúng là thực chất thần hồn triệt để ngưng tụ thành, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thế này là sao, chẳng lẽ là dùng uy vũ không thành công, chuyển sang dụ dỗ ta ư? Tiện nghi này không nhỏ, có điều bắt ta quỳ thì không có cửa thương lượng, nhưng mà sự thật hình như không phải là như vậy, tiện nghi nào có dễ chiếm như vậy, nhất là tiện nghi của người tính tà như thế này. Đúng vào lúc này, bóng trắng thản nhiên nói, ta cũng muốn xem ngươi có quỳ hay không. Chương 1655, tranh khẩu khí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thoáng cái, đạo bạch quang trên đỉnh đầu Sở Dương đột nhiên biến ảo thành một bàn tay khổng lồ, đột nhiên ép xuống phía dưới. Chỉ vừa phát lực, xương cốt toàn thân Sở Dương lập tức phát ra tiếng kéo kẹt, tựa hồ một khắc sau sẽ vỡ nát toàn bộ. Hai chân hắn run rẩy, không ngờ giống như ngọn cỏ khô trong gió, tùy thời sẽ gãy nát. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trên mặt hắn chảy ra, sự đau đớn này đã đến cực hạn, gấp mấy lần trò chơi thiên ma lúc trước. Ta không quỳ, chết cũng không quỳ, cơ nhục cả người Sở Dương co rút lại, hét lên, dưới áp lực như vậy, biết rõ mình ngay sau đó có thể sẽ tan xương nát thịt, mà tan xương nát thịt tại đây chính là triệt để thần hồn câu diệt, bởi vì thân thể hiện tại lại từ thần hồn ngưng kết mà thành. Sở Dương biết rõ mình chỉ cần quỳ xuống, chính là một thông thiên đại đạo, hoàn toàn không có hại gì, chỉ cần mình chịu quỳ, tất cả con đường sẽ bằng phẳng. Chỉ cần quỳ một lần, đơn giản vậy thôi, nhưng Sở Dương lại chính là có cái tính bướng bỉnh bất tuân như vậy đó, người muốn ta quỳ thì ta liền quỳ ư. cho dù ngươi chính là thương thiên đại đạo, lão tử nói không quỳ là không quỳ. Chết cũng không quỳ, thần hồn câu diệt cũng không quỳ. Quỳ, bóng trắng quát khẽ một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng thêm một phần. Kinh lực vốn đã cuồng mãnh dị thường lại tăng thêm, dùng thế bài sơn đảo hải ép xuống. Sở Dương lập tức cảm thấy, cả trời như sập xuống, tất cả trọng lượng trên sụp trong nháy mắt đều đè lên người mình. Mặt đỏ bừng, máu tươi trong cơ thể tựa hồ tùy thời sẽ phun ra. Hai đùi phát ra một tiếng rắc, đó là trọng lực không thể chịu nổi, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Sở Dương từ đỏ chuyển sang tím, dưới áp lực khủng bố cường đại như vậy, hai mắt cơ hồ muốn lồi ra. Áp lực phải chịu đã tới đỉnh điểm, đã đạt tới cực cao nhất mà thân thể hiện tại của Sở Dương có khả năng chịu đựng được. Nhưng mà Sở Dương tuy là cả người run rẩy, tùy thời có thể sụp đổ, nhưng ở vào tình trạng này hắn vẫn cắn chặt răng, rít ra hai chữ, đừng. Hòng, bóng trắng cười nhạt, xương cốt đúng là rất cứng rắn, như vậy, ta sẽ phá hủy xương cốt của ngươi, để xem ngươi còn ngông nghênh được nữa không. Lực đạo trên tay lại thúc giục, ép xuống. Một cái ép này, lực đạo chưa chắc đã mạnh hơn lúc trước bao nhiêu, nhưng lại như thêm cả trăm cân. Phốc, phốc, áp lực trên người Sở Dương vốn đã lên tới đỉnh điểm, phụ tải đã tới cực hạn dưới trọng lực đã vượt qua sức chịu đựng của mình, mạch máu cả người phốc phốc vỡ ra, từng đạo huyết vụ điên cuồng phun ra. Sự thống khổ vào lúc này thật sự là không thể tả được. Vốn thân thể người khi chịu đựng sự thống khổ quá độ, bị cơ chế tự vệ ảnh hưởng, tức thời tiến vào trạng thái tự động hôn mê, tránh được cơn đau, nhưng Sở Dương hiện giờ nhục thân chính là dùng thần hồn làm căn cơ, không có cơ chế tự vệ. Cho nên cho dù là đau đến tới mấy, cũng không thể khiến Sở Dương hôn mê được, cả người bị ép cho cong lại, song vẫn quật cường chống đỡ, khóe miệng chảy máu, từng giọt rơi xuống đất, hắn vẫn lắc đầu, không chịu khuất phục. Không quỳ, chính là không quỳ, thân thể đã không thể chịu nổi mà vẫn không chịu nhận thua ư, vậy thì thêm nữa nhé. Xem ngươi có thể kiên trì được tới mức nào, ngươi có cực hạn nhưng ta thì lại không. Bóng trắng tựa hồ không hề có chút lòng thương hại nào, lại phát lực. Lần này, lực lượng cơ thể của Sở Dương đã triệt để chống đỡ hết nổi. Răng rác, xương cốt trên đùi Sở Dương liên tiếp vỡ vụn, từng xương cốt màu trắng từ trong cơn nhục đâm ra, lộ ra bên ngoài tại thân thể. Thân thể hắn bị ép xuống, xương cốt ở đùi và lưng hoàn toàn vỡ vụn, đâm vào xương chân, phát ra những tiếng va chạm khiến người ta ghê răng. Sở Dương đột nhiên há miệng, máu tươi trong miệng tuôn ra như suối, trong đó còn xen lẫn những mẩu vụn của nội tạng, lúc này hắn lại vẫn không nói ra một chữ nào, chỉ quật cường trầm mặc. Xương đùi của hắn sớm đã vỡ ngay từ đầu, cả người lùn xuống, nhưng trên chỉnh thể chính là vuông góc. Đùi và chân dính lại với nhau, biến thành thịt vụn, nhưng đầu gối lại thủy chung không cong. Cho dù là lúc này đầu gối đã không tồn tại, tốt lắm, tốt lắm. Trong mắt bóng trắng lộ ra một tia tán thưởng, nhưng hiện tại thần trí của Sở Dương đã tiến vào trạng thái mơ hồ, không nhìn thấy gì cả, trạng thái của thần hồn cũng mơ hồ, chẳng khác nào thần hồn tương tán, tùy thời có thể hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Trọng thương như vậy, thần hồn sắp diệt, cho dù là cửu trùng đan cũng bất lực. Sở Dương chết chắc rồi. Bóng trắng khẽ giơ tay, thân thể sắp tan thành từng mảnh của Sở Dương trong nháy mắt đã bay tới trước người hắn, chỉ một cái vào ngực Sở Dương, một đạo bạch quang hiện lên, thân hình tàn phá của Sở Dương trong nháy mắt đã hoàn thành trọng tổ, một lần nữa khôi phục đầy đủ thân người. Chỉ tới đâu là vết thương lành tới đó. Sở Dương thân thể mặc dù đã không còn thống khổ, nhưng thần trí vẫn không ngừng đi lại bên trong cơn đau đớn cực độ, căn bản không thể lập tức hồi lại. Có điều quang cảnh giây lát, thống khổ mà Sở Dương phải chịu đựng quả thực so với xuống 18 tầng địa ngục còn khoa trương hơn. Bóng trắng lần này không ngờ không thúc giục, không ngờ còn chờ hắn nghỉ ngơi, một lúc sau khi thần trí tỉnh táo, mới châm biếm, tư vị không tồi chứ, thế nào, có quỷ không? Sở Dương cười hắc hắc, rất ôn nhu nói, quỷ ư. Quỷ cái thằng bố mày, đồ láo toét, còn dám giả mồm, bóng trắng nổi giận, tay lại ép xuống. Nếu không quỷ, như vậy, tư vị tuyệt vời vừa rồi sẽ cho ngươi nếm tiếp. Chỉ cần là người, sẽ có tâm lý sợ hãi, người có thể chịu được một lần thống khổ cực độ, nhưng chưa chắc có thể chịu được lần thứ hai, chỉ cần tâm trí thả lỏng, ý niệm sẽ tan vỡ, lòng kháng cự thống khổ cũng sẽ sụp đổ, đau đớn, sợ hãi vừa rồi tuyệt đối đã là cực hạn nhân loại có thể thừa nhận được, trải qua một lần, đã là khó lắm rồi, đối mặt với đau khổ đồng dạng lần thứ hai, 10 phần có 9 là khó chịu nổi. Người thích tranh khẩu khí à? Sở Dương vẫn cười lạnh, nếm thử thì nếm thử, đến đây đi. Lão tử nếu xin một tiếng thì không phải là hảo hán. Bóng trắng cười lạnh, thế ư, vậy thử thêm mấy lần, người có phải hảo hán hay không thì liên quan quái gì tới ta. Thứ như thống khổ, khi lần đầu cảm giác thì luôn luôn có niệm tưởng, chịu thêm một chốc là sẽ xong, khiến người có hy vọng, tuyệt đại đa số cửa ải khó khăn đều có cơ hội xông qua, tình huống của Sở Dương cũng như vậy, hắn chắc chắn bóng trắng chỉ cần hắn quỳ thì sẽ không lấy đi tính mạng của hắn. Nếu không với thực lực của bóng trắng, có thể không cần dùng tay, thổi một hơi hoặc là một ánh mắt cũng có thể dồn mình vào chỗ chết. Nhưng mà đối với con người mà nói, thứ thực sự đáng sợ không phải là thống khổ, không ở nhục thể mà là ở ý chí, hoặc là nói thần hồn. Ví dụ người gặp tai nạn giao thông, bị đâm gãy chân, như vậy trong toàn bộ quá trình tuy rằng thống khổ, sống không bằng chết, nhưng chỉ cần qua được sự đau đớn lúc ban đầu thì nhất định có thể chịu được. Nhưng chờ sau khi thân thể hắn khôi phục rồi, lần thứ hai hắn dưới tình huống có chuẩn bị lại bị đâm gãy chân. Tư vị đó chỉ có người phi thường có thể chịu được, tuy rằng là bị thương đồng dạng, nhưng đối với tâm lý mà nói thì lại gấp mấy lần. Đối với một loại thống khổ nào đó, tất cả người đã trải qua đều nói, thà chết cũng không muốn chịu thêm lần nữa. Đó là bởi vì ý chí, thần hồn của hắn đã sợ hãi. Hiện tại Bạch Y Nhân cũng dùng phương pháp tương tự để đối phó với Sở Dương. Nhưng thần kinh của Sở Dương lúc này lại giống như biến thành thép đúc thành, hết lần này tới lần khác bị đè nén, nhưng chỉ tổ chắc chắn thêm. Thống khổ như vậy, chịu thêm một lần thống khổ sẽ tăng thêm nhiều lần. Nhưng hắn vẫn thủy chung gắng gượng, chịu đựng. Sau 6 lần liên tục, ngay cả bóng trắng cũng không thể không cảm thán tiểu tử này đúng là bướng thật, không ngờ như vậy cũng không thu phục được hắn. Ở nơi xa, Hắc Y Nhân vẫn đang nhìn, lúc này cũng không khỏi thở dài, thằng Ôn này đúng là có gan. Đích xác có gan, mà không phải là gan bình thường. Thanh niên áo trắng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hắc hắc, không ngờ trong thiên hạ còn có tên gia hỏa còn tà hơn ngươi. Thanh niên áo đen hắc hắc cười to, không ngờ có chút hương vị hạnh tai nhạc hỏa. Nếu thân thể không chinh phục được, như vậy thử biện pháp khác xem. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói, ví dụ như, thần hồn. Thanh niên áo đen ngẩn ra, làm bị thương thần hồn ư. Hắn biết, làm bị thương thần hồn so với tra tấn thân thể thì tàn khốc hơn 100 lần. Sở Dương có thể thừa nhận được không? Trong không gian cửu kiếp, bên cạnh, Kiếm Linh cả người sợ run nhìn thần hồn của Sở Dương lần lượt vỡ nát, sau đó lần lượt trọng tổ, lại một lần nữa vỡ nát, bị cắt vụn, lần lượt khép lại, lần lượt hồn phi phách tán, sau đó trọng tổ, khôi phục, tròn trở lại. Kiếm Linh cũng không nhịn được cơ hồ sụi lơ, hắn không ngăn cản, bởi vì hắn không dám, thật sự không dám, hắn hoàn toàn không rõ thực lực của bóng trắng trước mắt, điều duy nhất hắn biết là bóng trắng trước mắt thật sự quá cường đại đến mức hắn hoàn toàn không thể đánh giá, không thể nhận thức, thậm chí vượt qua chủ nhân của Tuyết Lệ Hàn của hắn, tuy rằng bóng trắng đó rõ ràng chỉ là một đạo phân hóa ảnh mà thôi. Còn có cảm giác, chính là mỗi một lần Sở Dương đứng lên lại thì bóng trắng và Sở Dương sẽ lại lặp lại những lời đối thoại trước. Mà sự kiên trì của Sở Dương cũng khiến Kiếm Linh cũng cảm thấy mau cốt tùng nhiên. Hắn chưa từng nghĩ tới, chủ nhân mới mình hiện tại đi theo này, không ngờ là trời sinh ngông nghênh. Siêu cấp bướng bỉnh, quỳ không, ngươi nói sao, quỳ không, nằm mơ, quỳ hay là không quỳ, quỳ thằng cha mày, có bản lĩnh thì khiến lại tử đừng tỉnh lại nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy con mẹ nó ngươi không thấy chán à? Chương 1656, hẹn đánh một trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tra tấn liên tục, trình độ ngoan độc, tàn nhẫn này ngay cả Kiếm Linh cũng hoảng sợ. Hắn không chỉ một lần muốn thay Sở Dương lên tiếng nhận phục, quỳ lại một tồn tại cường đại như vậy, cũng không phải chuyện sỉ nhục gì. Tồn tại cường đại như vậy vốn là đối tượng để thần phục, cúng bái, nhưng khi hắn vừa muốn mở miệng thì lại phát hiện mình không thể nhúc nhích. Đừng nói là lên tiếng, ngay cả há miệng cũng không thể. Bóng trắng không biết từ lúc nào đã khống chế hắn. Đối với bóng trắng mà nói, hủy diệt một sinh linh, có lẽ chính là chuyện thổi phù một hơi. Chỉ là một con kiến, có gì mà phải thương xót. Sở Dương có thể bất khuất như vậy, nguyên nhân là bởi vì bị bức cho triệt để kích phát lệ trong lòng, nếu nói một cách thông tục thì chính là dỗi, nên không quỳ. Ngươi quỳ đi, chỉ cần ngươi quỳ thì lợi ích sẽ rất lớn. Đến một lần cuối cùng, bóng trắng đó tựa hồ thật sự có chút chán cái trò chơi cứ lặp đi lặp lại này, có vẻ như đành bất lực khuyên nhủ, kỳ thật ngươi đã sớm minh bạch, mọi người chỉ là tranh một hơi khẩu khí, chỉ cần ngươi quỳ, ta thắng khẩu khí này, ta sẽ liền lập tức cho ngươi đi lên thông thiên đại đạo, mở ra đại đạo chi môn, đối với ngươi mà nói thì có lợi ích rất lớn, tuyệt đối có trăm lợi chứ không có một hại. Tội gì phải tranh một hơi khẩu khí, đánh cuộc tiền đồ cả đời của mình. Chẳng lẽ ta không đáng để ngươi quỳ một chút ư? Sở Dương cười lạnh, tra tấn không được thì dụ dỗ ư? Chẳng lẽ ngươi thật sự quên, lý do chân chính ta không quỳ ngươi là gì ư? Ta chưa từng phủ nhận ngươi đáng để ta quỳ, thậm chí đáng để ta cúng bái, nhưng ngươi mở miệng bắt ta quỳ thì ta lại không quỳ. Bóng trắng có chút nghẹn lời, người này đầu óc kiểu gì vậy, một lựa chọn đơn giản như vậy ngươi lại không chọn, vì tranh khẩu khí, vứt bỏ tương lai vô hạn, ngươi không có óc à? Hay là đầu óc hỏng rồi? Sở Dương cười lạnh hắc hắc, cửu kiếp kiếm chủ tám nhiệm trước đều quỳ ư? Bóng trắng gật đầu, đương nhiên là quỳ rồi rồi. Sở Dương châm biếm, vậy bọn họ hiện tại ở đâu? Bóng trắng lập tức nghẹn lời. Sở Dương bước hỏi, bọn họ hiện giờ có thể đi lên thông thiên đại đạo. Mở ra đại đạo chi môn không? Ánh mắt bóng trắng lấp lánh, trong nhất thời không ngờ không nói gì. Sở Dương cuồng tiếu, ta chưa bao giờ phủ nhận năng lực của các hạ, nhưng chỉ cần lạy là có thể mở ra đại đạo chi môn ư. Đây là cái gì? Nếu đại đạo chi môn quỳ gối mới có thể mở ra, như vậy đại đạo này có giá trị gì không? Nếu cần phải làm nô tài mới có thể bước lên cái này gọi là thông thiên đại đạo này, như vậy, thông thiên đại đạo có gì đáng để ta coi trọng? Nhân sinh trong thiên địa, không gì ngoài một hơi khẩu khí. Khẩu khí này không ngờ cũng không tranh, vậy còn có thể tranh cái gì? Sở Dương liên tục cuồng tiếu. Vào lúc này, hắn cuồng, hắn ngạo, hắn ương ngạnh, đúng là hoàn toàn trút ra hết. Ta là chúa tể, chỉ có ta mới là chúa tể của chính ta một. Bất kỳ ai cũng đừng hòng bắt ta quỳ. Cho dù là ngươi, người sáng tạo cửu kiếp kiếm, siêu cấp đại năng trong thiên địa vũ trụ, cũng không được. Bóng trắng trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi nói, xem ra ngươi tuyệt không chịu quỳ. Ta cuối cùng cũng xác nhận được rồi. Sở Dương nhẹ giọng cười nói, còn xác nhận cái gì, người phá hủy thân thể của ta 6 lần, lại phá hủy thần hồn của ta 9 lần, hơn nữa, đều dùng một loại thủ đoạn cực kỳ đặc thù để phục hồi như cũ, sau lần thứ 10 lắm, ta không phải vẫn đứng ở chỗ này ư. Ta sẽ không quỳ, chỉ vậy mà thôi. Thanh âm của Sở Dương khàn khàn trầm thấp, mặc dù bị tra tấn như vậy, thanh âm cũng khó nghe, nhưng trong thanh âm khàn khàn này vẫn xen lẫn sự kiêu ngạo và bướng bỉnh vô tận, há to miệng, hàm răng trắng ngần chỉnh tề không ngờ rơi ra 8 cái. Nhưng vẫn rất thản nhiên cười, ngươi cảm thấy, sau khi trải qua những cái này, ta liệu có quỷ không? Nếu là ngươi thì ngươi có quỷ không? Hắn cười lớn một tiếng đầy càn rỡ, ta ngay cả những cái này còn không sợ thì trong thiên hạ còn có ai đáng để ta quỳ? Bóng trắng trầm mặc một chút rồi nói, không sai, ngươi rất ngạo khí. Ngay cả là đối mặt với bất kỳ ai cũng không cần quỳ, ta cũng không thể là ngoại lệ, trên đời này trừ thân nhân huyết mạch của ngươi ra, bất kỳ ai cũng không đáng để ngươi quỳ, bất kỳ ai cũng không thừa nhận được. Cả phiến thiên địa này đều không thừa nhận nổi. Sở Dương cười ha ha, đa tạ sự khích lệ. Một câu này của bóng trắng chẳng khác nào đã định ra khúc nhạc dạo, kết thúc kiện quỳ hay không quỳ này. Tốt lắm, ngươi không quỳ ta, tất nhiên không có được lợi ích, người không tôn kính ta, cho nên thông thiên chi lộ mà ta mở ra cũng vô duyên với ngươi. Bóng trắng cười cười, ngươi còn gì để nói không? Có hối hận không? Có, Sở Dương khẳng định, lớn tiếng nói. Bóng trắng cười hắc hắc, nói gì? Sở Dương gần từng chữ, sự ban ơn hôm nay, Sở Dương ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên, chờ tới ngày khác ta có thể đối diện giao thủ với chân thân của các hạ, luận rõ trên dưới. Sở Dương sẽ coi các hạ là mục tiêu cả đời này, tuyệt không dám quên. Bóng trắng cười ha ha, ta nghe ý tứ trong lời nói này của ngươi, dường như là đang dằn mặt ta. Ngươi không phải muốn một ngày nào đó sẽ chơi ta 15 lượt chứ? Sở Dương nhe răng cười, ngươi đoán thử xem. Bóng trắng cười ha ha. Cười đến nỗi cơ hồ không thở nổi, thật lâu sau mới bỗng nhiên dừng cười, rất trịnh trọng nói, được. Ta chờ ngươi, ta rất chờ mong ngày đó tới. Hắn ngưng trọng nói, nếu tu vi của ngươi có thể đạt tới trình tự mà ta tán thành, ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội đánh một trận công bình. Nếu tu vi của ngươi đến mức đó, cho dù ngươi không đến tìm ta thì ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Hắn cười thâm trầm, chỉ là, hy vọng ngươi chớ để ta phải chờ lâu, hy vọng có ngày đó đi. Trong mắt Sở Dương đột nhiên lóe ra quang mang. Gật đầu nói, sẽ không quá lâu đâu. Nhất định sẽ có ngày đó, nhất định là ta sẽ tới tìm ngươi, đòi lại công đạo. Trong lòng hắn không ngờ lại dâng lên một trận cảm kích. Tu vi chân của bóng trắng trước mắt đã tới mức độ nào thì Sở Dương không rõ, một chuyện duy nhất có thể xác định là cho dù là Tuyết Lệ Hàn. Trước mặt bóng trắng này cũng không nhất định có thể đỡ được một hiệp. Đây còn chỉ là thực lực mà bóng trắng biểu hiện ra, vậy còn thực lực thực sự sẽ như thế nào? Nhưng bóng trắng này lại nhận lời sẽ đánh một trận với mình. Hắn cũng không cho rằng mình vĩnh viễn không thể đạt tới độ cao ngang hàng. Đây đã là một phần tôn trọng rất lớn. Khi đáp ứng cũng đã coi mình là một đối thủ đáng để tôn trọng. Phần tôn trọng này mới là thứ Sở Dương chân quý nhất có được từ chỗ hắn. Một đại la kim tiên sẽ ước chiến một phàm nhân. Hiển nhiên đó là không có khả năng, cũng không thực tế. Hiện giờ, cách biệt giữa Sở Dương và bóng trắng này có lẽ so với khoảng cách giữa phàm nhân và đại la kim tiên còn xa xôi hơn, nhưng bóng trắng này lại đáp ứng, rất trịnh trọng nhận lời. Đây là một loại lòng dạ rộng rãi. Sở Dương trong nháy mắt này có một chút xung động muốn quỳ xuống, giai đoạn, chỉ vì phần tôn trọng này của hắn đối với mình. Phần tôn trọng này hiện tại Sở Dương thực sự không có gì để báo đáp. Phương xa, hai người một đen một trắng đồng thời thở dài, lại cùng thở phào. Đối với kết quả này, hai người rất hài lòng. Đến trình độ của bọn họ, đứng trên đỉnh núi thật sự lâu lắm rồi, trước mắt xuất hiện một người có thể nằm ngoài dự toán của bọn họ, thật sự là một chuyện phi thường hiếm có. Đồng thời cũng là một chuyện phi thường thú vị. Thanh niên áo trắng mỉm cười, lão hắc, hiện tại ngươi có thể nhận thua rồi đó. Thanh niên áo đen hừ một tiếng, chúng ta đã đánh cuộc là ngươi phải dở hết thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này thôi ư? Ngươi chưa dùng hết toàn lực đã dám nói là thắng rồi. Ta nói là ngươi thua. Thanh niên áo trắng xòe tay, giống như là mặc kệ nói, ngươi nếu cho rằng có chỗ nào không công bình thì ngươi có thể tự mình xuất thủ. Ngươi ngay cả thần hồn tiên liệt cũng có thể chịu đựng 9 lần, cũng rất có hứng thú quan sát một chút xem ngươi có thủ đoạn gì để khiến hắn cam tâm quỳ xuống. Thanh niên áo đen nhếch miệng nói, biện pháp đối phó với hắn còn nhiều mà, ngươi có thể dùng cha mẹ hắn, dùng Hồng Nhan, huynh đệ của hắn, để áp chế bắt hắn quỳ, ta không tin hắn không quỳ, phương pháp đơn giản như vậy ngươi đừng nói là ngươi không nghĩ ra. Cút, đuôi lông mày của thanh niên áo trắng giật giật, một cỗ sát khí ùa ra, thủ đoạn tạ tiện vô sỉ như vậy ngươi không ngờ muốn ta dùng ư. Ngươi cho rằng ta là ngươi à? Phóng con mẹ ngươi dám, thủ đoạn hèn hạ vô sỉ hạ lưu như vậy ta cũng không thèm dùng, ta là nói ngươi dùng cơ mà, ngươi nghe không hiểu à? Thanh niên áo đen giơ tay lên vỗ bàn, cái bàn đó không sao, nhưng lại lờ mờ có vài tia ba động, lập tức, một ngôi sao trên trời lập tức tắt ngóm. Ngay sau đó, trong không trung liền xuất hiện vô số mưa sao xa, mang theo những cái đuôi dài quét qua hư không. Có vẻ như mưa sao xa trên trời chính là do cú vỗ vừa rồi tạo thành. Một cái vỗ nhẹ nhàng, gần như hoàn toàn không có dấu vết, hiệu quả cuối cùng lại khiến cho ba ngôi sao ở cách rất xa vỡ tan, hóa thành sao băng. Mà cái bàn đứng mũi chịu sào trước mặt thì lại bình yên vô sự. Đây là tu vi cỡ nào, hình như quá khoa trương rồi, thực sự đã vượt qua nhận thức của người. Uy phong quá nhỉ. Thanh niên áo trắng bĩu môi, làm như vậy là tưởng dọa được ta à? Ta sợ quá, thanh niên áo đen hừ một tiếng. Thanh niên áo trắng cười khẽ, cú ra tay này của ngươi, còn chẳng phải là người sáng lập ba đại lục đó vào 8.000 năm trước đã đắc tội với ngươi. Không ngờ 8.000 năm sau ngươi vẫn mượn cớ mà diệt họ. Không ngờ còn lợi dụng ta để lấy cớ tức giận, vô duyên vô cớ khiến ta dính vào nhân quả này, tính kế giỏi lắm, bội phục bội phục. Chương 1657, tiền cược. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thanh niên áo đen cười cười, giờ phút này nào còn bộ dạng tức giận, chỉ cười rất càn rỡ, rất đáng đánh, đắc tội với ta tất nhiên không phải là lý do bọn họ vẫn lạc, điều bọn họ thực sự không nên nhất đó là kích động tất cả dân chúng, kháng cự ngươi và ta, phủ định nhưng và ta. Không ngờ vọng tưởng dùng lực lượng tín ngưỡng để đối nghịch với ta, hắc hắc, bọn họ có khả năng hấp thu tín niệm chi lực, cực hạn chỉ là 8.000 năm. Ta đây sẽ chờ bọn họ tích lũy tới cao nhất. Khi lòng tin của họ viên mãn nhất thì hủy diệt bọn họ. Ngươi không biết là rất thú vị ư? Thanh niên áo trắng sờ sờ cầm rồi nói, thú vị ư? Chả thú vị gì cả. Chuyện năm đó ta đã sớm khoan hồng độ lượng không thèm tính toán rồi, cũng chỉ có loại người như ngươi mới lòng dạ hẹp hòi như vậy. Thanh niên áo đen hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi không tốt hơn là bao đâu. Đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này không ngừng áp xúc thời gian, nghịch chuyển thời gian, còn ngẫu nhiên ngược dòng thời gian. Chuyện đó làm thế nào rồi? Tại sao lại không có tiến triển? Chuyện có thể làm khó ngươi cũng không nhiều mà. Thanh niên áo trắng rõ ràng không muốn đề cập tới sự kiện đó, nhưng lúc này hắc y nhân đã trực tiếp hỏi, chỉ có thể thở dài, ta cũng thật sự là con mẹ nó ức lắm. Tên béo đó thực sự khiến ta phục rồi. Rõ ràng có tụ tài chi linh, lại cố tình không muốn vĩnh cửu. Mỗi lần khi sắp thành công thần hồn của hắn lại tỉnh táo lại, sau đó tự hắn muốn phó bỏ con đường phía trước của mình. Ta hận không thể rút hết mỡ trên người hắn làm đèn dầu. Con mẹ nó thế này là chuyện gì chứ? Ha ha ha, thanh niên áo đen cười ngả nghiêng, đúng là tên mập đáng yêu. Tồn tại có thể đả kích ngươi tuyệt đối là đáng yêu. Trên mặt thanh niên áo trắng hiện lên thanh khí, cả giận nói, đừng nói sang chuyện khác, đánh cuộc lần này ngươi thua rồi. Mau thực hiện lời hứa, giao tiền đặt cược ra cho lão tử. Thua ư, thanh niên áo đen thì thào. Cúi đầu trầm tư một chút rồi sau đó ngón tay vẽ một cái, quát, hồi tưởng. Xoẹt một tiếng, tình huống Sở Dương trong không gian cửu kiếp bị dày vò 15 lần lại tái diễn ở trước mặt hắn. Hắn ngưng thần nhìn, rất chuyên chú nhìn vẻ mặt Sở Dương. Hắn rất nghiêm túc, thậm chí liên tục xem lại 3 lần. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng, nghịch chuyển, cảnh sắc trước mặt bắt đầu xoẹt xoẹt lui đi, tiếng gió vù vù vang lên, chuyện quỷ dị nhất đã xảy ra, tao ngộ kiếp trước của Sở Dương không ngờ rất nhanh phát lại ở đây. Sau đó thì giao tranh trong kiếp này của Sở Dương, một đường đi tới. Tất cả kinh lịch, tựa như một bức tranh cực lớn, không ngừng trải ra trước mặt Bạch Y Nhân, Hắc Y Nhân. sau đó hắn mới như có chút đăm chiêu nhìn Sở Dương trong không gian cửu kiếp, sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức vô hạn, xem ra ta thật sự thua rồi. Có điều, thua rất cao hứng, tính nết của tiểu tử này ta thích. Thanh niên áo trắng nói, sao, từ trên người hắn nhìn thấy bóng dáng của chính ngươi ư? Những lời này hiển nhiên là đang nói đùa, nhưng thanh niên áo đen không ngờ trở nên suy nghĩ sâu xa, thật lâu sau mới thản nhiên nói, đúng vậy, nhìn thấy hắn bị ngươi khi dễ như vậy, nhìn thấy con đường nhấp nhô của hắn, ta thực sự cảm thấy, hắn rất giống. Ta, thực sự rất giống, nhất là phần cuồng ngạo này, cũng có chút ý tứ giống nhau. Thanh niên áo đen cười hắc hắc, hảo tiểu tử, hảo cốt khí, hảo ngông cuồng. Thanh niên áo trắng vốn chỉ nói đùa thôi, nhưng nghe thấy thanh niên áo đen nói trịnh trọng như vậy, không khỏi cười ha ha, không sai, ngay cả ta cũng thật không ngờ, dưới bề ngoài cẩn thận khiêm tốn của tiểu tử này, không ngờ bên trong lại cuồng vọng, kiên nghị bất khuất tới vậy. Thanh niên áo đen hừ một tiếng, thanh niên áo trắng nói, người đã coi trọng hắn như vậy, không bằng. Thu đệ tử đi, thanh niên áo đen lập tức trầm ngâm, thật lâu sau mới nói, không được, hắn không thể. Hắn ngẩng lên nhìn Sở Dương trong không gian cửu kiếp, phần ngạo khí này, ta thực sự không muốn bắt hắn quỳ. Thanh niên áo trắng trầm mặc một chút rồi nói, đúng vậy. Phần ngạo khí này nếu quỳ thì thực sự là rất đáng tiếc. Sau đó hai người đăm chiêu nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy một loại thần thái thần dị. Hắn còn một cửa cuối cùng, hắc y nhân nói, còn có một đánh cuộc, nếu thua thì ta sẽ thực hiện hết lời hứa. Thanh niên áo trắng tràn đầy tin tưởng, đó là vì đánh cuộc khi người này vừa rồi nghịch chuyển thời gian. Ngươi vẫn thua thôi, điểm này đã được xác định rồi, kỳ thật ngươi cũng biết mà, việc gì phải kéo dài. Hắc y nhân cười khổ, ta hiện tại cũng cảm thấy, cá với ngươi, ta hình như không thắng được, cái tính thích cá chó má, mỗi lần đều khiến lão tử buồn bực như vậy. Sau này, tử không bao giờ đánh bạc nữa. Bạch y nhân cười ha ha, lão hắc, 10 đổ thì có 9 gian, người thắng vĩnh viễn là nhà cái, đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi không phải là giờ mới hiểu chứ. Kệ mẹ nhà cái chó má. Dù sao lão tử sau này cũng sẽ không cá nữa. Ừ, tiểu tử này sau khi trải qua một cửa này, về sau sẽ thế nào? Hắc y nhân đột nhiên có hứng thú hỏi. Tiểu tử này trong miệng hắn chính là Sở Dương. Ngươi nói sao, rất có hứng thú à? Bạch y nhân tà khí 10 phần cười cười. Hắc y nhân trầm mặc một chút rồi cuối cùng nói, quả thật có hứng thú, ta muốn xem tiếp. Bạch y nhân nghe vậy thì trong nhất thời không ngờ cũng trầm mặc, thật lâu sau mới nói thật. Đối với điểm này, ý kiến của ta ngược lại với ngươi. Ta cảm thấy, hay là thôi giúp đỡ đi, để hắn tự đi, tất cả đều có khả năng, duy có truyền kỳ dựa vào chính mình mà tạo nên mới là truyền thuyết phấn khích nhất. Hắc y nhân thản nhiên cười cười, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Ta cũng chỉ muốn xem thôi, người này, loại người có ngạo khí này rất giống ta. Ta chỉ muốn xem lại dấu chân của mình thôi, trong mắt bạch y nhân bắn ra thần quang, thật sự là chỉ muốn xem thôi ư. Nếu hắn chết trước mặt ngươi thì sao? Hoặc là đã chết rồi. Hắc y nhân thở ra một hơi, đó là vận mệnh an bài, ta sẽ không nhúng tay. Ánh mắt bạch y nhân lộ ra vẻ ôn hòa, người có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, thay đổi nhân quả, nghịch chuyển nhân quả, vị tất đã là chuyện tốt. Hắc y nhân nói, còn nữa, ngươi lần này thắng của ta nhiều cửu u địa ngục quả như vậy, cũng là tiểu tử này giúp ngươi thắng, vô luận hắn có biết hắn không thì cũng phải cho hắn hai quả, thế nào? Thanh niên áo trắng cười khổ, hắn hiện tại một quả cửu u địa ngục quả. Có thể khiến hắn nổ tung trăm lần, ngươi không muốn cho ư? Sắc mặt hắc y nhân đã rất bất thiện, cho, ta có nói là không cho đâu, có nổ tan xác hay không là chuyện của hắn, nhưng ta cho hay không là chuyện của ta, hai cái không thể nhập làm một được. Vậy thì còn được, hắc y nhân nói, trừ cửu u địa ngục quả ra, thiên địa huyền hoàng quả của ngươi. Cũng phải có chút ý tứ chứ nhỉ, trái cây đó của ngươi không hiếm lạ gì, cho hắn mấy trăm quả đi. Còn cả ngũ phương thế giới kiếm của ngươi nữa. Hiện tại cũng không dùng đến mà, cho hắn luôn đi, thanh niên áo trắng lập tức giận dữ, thúi lắm, bảo vật của lão tử ở trong miệng ngươi sao lại thành không ra gì như vậy, ngươi vừa rồi còn nói không quản. Ngươi hiện tại lại nói những lời vô liêm sỉ như vậy. Nếu thực sự cho hắn mấy thứ này thì quản hay không quản có gì khác nhau đâu. Còn nữa, mấy thứ mà ngươi nói đều là của ta, hữu dụng hay vô dụng cũng là chuyện của ta, ngươi dùng đồ của ta để cho nhân tình, làm sướng quả nhỉ. Hắc y nhân hừ một tiếng. Dướn người nói, dù sao cũng cho. Ngươi nếu không cho thì ta sẽ không thực hiện lời hứa, bên nào nhẹ bên nào nặng, tự ngươi nghĩ đi, ngươi cũng nói 10 đổ thì có 9 lừa, ta hôm nay lừa một lần đây, dù sao sau này cũng không cá nữa. Thanh niên áo trắng chán nản không nói gì, giống như đã bị hắc y nhân chiếm thượng phong. Đây là người duy nhất trong bao nhiêu năm nay ta phát hiện ra là rất giống ta không muốn bỏ qua. Trong mắt hắc y nhân hiện ra vẻ hồi tưởng, nhẹ giọng nói, người minh bạch ý tứ của ta chứ? Bạch Y Nhân trầm mặc một chút rồi nói, được, ta nhận lời ngươi, một khi đã như vậy, ngươi nhanh đi hoàn thành một cửa cuối cùng với tên gia hỏa đó đi. Đánh cuộc giữa chúng ta cũng nên có kết thúc rồi. Hắc Y Nhân khoát tay nói, xong chuyện ở đây rồi, ta còn phải đi mấy chỗ, khiêu chiến với mấy vị sư huynh của ngươi. Ồ, có dũng khí quá nhỉ. Bạch Y Nhân tinh thần chấn động, sâu trong đáy mắt lộ ra thần sắc vui sướng khi người gặp họa, nói chúc ngươi thành công, ta sẽ hò hét trợ uy cho ngươi. Hắc Y Nhân rất dĩnh đạc phất tay, ngươi đáp ứng chuyện của người này đi. Coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình một cái nhân tình. Bạch Y Nhân giật mình kinh ngạc rồi đột nhiên cười ha ha, không ngờ đường đường là cuồng nhân đệ nhất cửu u không ngờ lại cam nguyện vì người này mà nợ ta một cái nhân tình. Xem ra người này thực sự rất đáng giá. Hắc Y Nhân cười lạnh, như nhau cả thôi, thiên hạ đệ nhất ta tự cao tự đại hiện giờ không phải cũng đáp ứng đơn đả độc đấu với người ta ư, ta nợ một cái nhân tình thì có tính là gì? Hai người đồng thời cười ha ha, trong không gian cửu kiếp, Sở Dương cảm giác được thân thể thần hồn mà mình đã ngưng tụ thành thực chất không ngờ đang dần dần tiêu tán, khôi phục thành trạng thái ảnh lúc ban đầu, đây không phải tu vi của hắn đang hạ xuống, mà là vừa rồi thần hồn hoàn toàn ngưng thành thực chất chính là tu vi mà bóng trắng vì tra tấn hắn đã áp đặt thành. Hiện tại chuyện đã kết thúc, phần tu vi không thực sự thuộc về hắn tất nhiên là tan đi. Nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, tốc độ tiêu tán của phần năng lượng đó rất thong thả. Năng lượng này, nếu có thể tràn ngập trong nháy mắt, tất nhiên cũng có thể tiêu tán trong phút chốc. Hiện giờ sở dĩ tiêu tán chậm như vậy, tất nhiên là bóng trắng cố ý làm. Tâm niệm Sở Dương khẽ động, dùng hết tất cả trí nhớ, tâm lực của mình, ghi tạc trong lòng mỗi một trạng thái tiêu tán, các loại cảm giác. Luyện thần hồn chính là con đường tự mình phải đi qua, kinh lịch bất ngờ. Lần này có thể nói là khảo nghiệm, tuy rằng là thống khổ đến cực điểm, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng cực lớn. Một là, thần hồn ngưng thể chẳng khác nào chiếu sáng một thông thiên chi lộ cho Sở Dương. Chương 1658, Kiếm hồn sở tại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ cần thuận theo loại cảm giác này, tiếp tục đi theo con đường này, có thể đạt tới cường độ thần hồn vừa rồi, thậm chí còn mạnh hơn. Thứ hai, năng lượng này tuy rằng chắc chắn sẽ tán đi sạch sẽ, nhưng thủy chung sẽ lưu lại một chút dấu vết trong thần hồn của Sở Dương. Mặc dù chỉ có một chút dấu vết, nhưng cũng là chuyện tốt siêu cấp mà cao thủ bình thường nằm mơ cũng không được rồi. Bóng trắng nhìn hắn đang nghiêm túc cảm ứng biến hóa của thần hồn, lại không thúc giục, không ngờ là rất kiên nhẫn đợi. Thật lâu sau, Sở Dương cuối cùng cũng nghiêm túc ghi nhớ hết, ngẩng đầu lên. Ngươi rất không tồi, thật sự rất không tồi. Trong thanh âm của bóng trắng có sự khẳng định, Sở Dương bình tĩnh nói, quá khen. Sau khi trải qua loại thống khổ vừa rồi, thần trí của Sở Dương hiện tại không tới mức sấm đánh cũng không động thì cũng không kém là bao. Đừng nói là một câu khích lệ, cho dù là trở thành thần tượng của toàn bộ vũ trụ, Sở Dương cảm giác mình cũng không cần thiết phải kích động. Quá khen ư, ta chưa bao giờ khen ai, ta đã rất lâu cũng không nói những lời khách sáo. Bóng trắng cười khẽ, bởi vì trong thiên địa này, người có thể khiến ta thưởng thức một chút cũng thật sự rất ít. Người có thể khiến ta nói lời khách sáo cũng căn bản không tồn tại. Đối với sự thưởng thức của các hạ, Sở Dương thụ sủng nhược kinh. Sở Dương cười nhạt, thật sự có vài phần tư vị vinh nhục bất kinh. Thôi không nói những lời thừa thãi nữa. Ta hôm nay xuất hiện ở đây, không phải là để khen ngươi. Người đó cười hắc hắc, cho nên ngươi cũng không cần quá mức đắc chí. Sở Dương không nói gì, rốt cuộc là loại người gì vậy? Tư tưởng gì vậy, ta đắc chí lúc nào? Hơn nữa, ta cũng đâu có nói gì thừa, hình như toàn liền ngươi nói mà. Về cửu kiếp kiếm, ngươi đã có được 8 đoạn trước, nhưng ngươi có biết kiếm hồn ở đâu không? Bóng trắng thản nhiên nói, những lời này vừa nói ra, thân thể kiếm linh rõ ràng rung rung, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Đó là ý tứ vô vọng nhất. Kiếm hồn ở đâu? Sở Dương nghe vậy thì lại cảm thấy hứng thú, mắt lập tức sáng lên. Kiếm hồn, cũng có thể nói xa cuối chân trời, nhưng cũng có thể nói là gần ngay trước mắt. Bóng trắng thản nhiên nói, phải xem ngươi làm như thế nào. Nếu ngươi muốn, hiện tại có thể có được kiếm hồn, ngươi muốn không? Hả? Trong mắt Sở Dương lộ ra vẻ nghi vấn. Cửu kiếp kiếm này do ta tự tay sáng chế, công năng uy lực của nó ngươi hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể phát ra một phần vạn uy lực mà thôi. Bóng trắng cười cười, mấu chốt trong đó chính là ở trên kiếm hồn kia. Sở Dương nói, nguyện nghe tường tận hơn, ánh mắt bóng trắng lấp lánh, nói, dùng cách nói đơn giản nhất để giải thích thì ví dụ như con tiểu Phượng Hoàng trước mắt ngươi này. Hắn, vươn tay ra chỉ vào kiếm linh, Phượng Hoàng ư, ánh mắt Sở Dương có chút mê hoặc nhìn kiếm linh, đối với một đoạn này. Trong lòng hắn đã sớm có đoán định, thái độ của kiếm linh đối với hai tộc Long Phượng rất cổ quái, cơ hồ là cố hết sức để dìm hàng Long tộc, ngược lại lại vô hạn tâng bốc Phượng Hoàng tộc, trong lòng Sở Dương sớm đã lờ mờ có phát hiện. Cho tới hôm nay mới được bóng trắng này chứng thực, chân linh của con Phượng Hoàng này lúc ban đầu không phải là do ta bắt được. Thanh âm của bóng trắng rất bình thản, mang theo một loại khinh thường, nhưng hắn lại tồn tại từ lúc ban đầu cửu kiếp kiếm thành hình. Hơn nữa đã bị phong ấn vào bên trong cửu kiếp kiếm. Thân là tồn tại người qua đường của cửu kiếp kiếm chủ. Cho nên mới nói, con Phượng Hoàng này kỳ thật chính là kiếm hồn của cửu kiếp kiếm. Bóng trắng trầm giọng nói, kiếm linh chính là kiếm hồn. Sao lại như vậy, hai bên cùng cấp ư? Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, kiếm linh đã không thể nhịn được, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hai bên tất nhiên không thể cùng cấp, kiếm linh bây giờ vẫn không phải là kiếm hồn. Bóng trắng chậm rãi nói, nhưng ngươi nếu muốn hắn là kiếm hồn thì hắn chính là kiếm hồn. Kiếm linh tùy thời có thể chuyển hóa thành kiếm hồn. Sở Dương trở nên trầm tư, bởi vì có ta ở đây, chỉ cần ta đánh tan chân linh của hắn, triệt để dung nhập vào cửu kiếp kiếm, như vậy, hắn chính là kiếm hồn. Điểm ấy đối với ta mà nói thì rất đơn giản. Bóng trắng nhẹ giọng nói, trong thanh âm, mang theo sự áp bức, cho nên, hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ngươi có thể lập tức có đủ cửu kiếp kiếm. Thực lực của ngươi sẽ gấp mấy lần hiện tại, phóng mắt khắp toàn bộ cửu trùng thiên, sẽ không có ai là đối thủ của ngươi, ta nói đã. Minh bạch chưa? Sở Dương trầm tư một lát rồi nói, các hạ nói thì rất đơn giản, nhưng ta vẫn không rõ sự mê hoặc trong đó. Bóng trắng nói, mê hoặc trong đó ngươi không cần minh bạch, cái đó không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết như vậy liền có thể có được kiếm hồn, như vậy đủ rồi, cái khác không trọng yếu. Nhưng căn cứ vào những lời vừa rồi của các hạ, ta tin, chắc còn có một loại phương pháp khác để đạt được kiếm hồn, phương pháp đó là gì? Sở Dương bình tĩnh nói, loại phương pháp khác khó như lên trời, ta không đề cử với ngươi đâu. Ánh mắt bóng trắng trở nên sắc bén, cho dù là người ngày đó phong ấn con Phượng Hoàng vào cửu kiếp kiếm, cũng không nhất định có thể đạt tới điều kiện này, kiếm ta làm, không phải là người bình thường có thể dung hợp, lựa chọn con đường đó, cửu kiếp kiếm hoàn chỉnh có lẽ không còn là trợ lực, ngược lại sẽ là trở ngại rất lớn của trên con đường đi tới đỉnh phong của đại đạo. Ánh mắt của Sở Dương nóng rực như hỏa diễm, rốt cuộc khó cỡ nào? Phương pháp đó rốt cuộc là gì? Xin hãy nói ra đi. Bóng trắng dừng cười, phương pháp đó rất đơn giản, chính là dùng chính ngươi để luyện. Lần này, hắn biết Sở Dương lại càng không minh bạch, không đợi hắn hỏi phương pháp đã giải thích, một thanh thần kiếm đều có sinh mệnh linh tính, cửu kiếp kiếm do ta tạo ra, ta ban cho nó sinh mệnh, nhưng nó lại không phải là trưởng thành trong tay ta, nói như vậy, ngươi thể ngộ được phần. Sở Dương gật gật đầu, hắn ít nhiều minh bạch được một chút ý tứ của bóng trắng, thậm chí lờ mờ đoán được chân ý của cái gọi là dùng chính ngươi để luyện. Kiếm cũng có thể đạt tới đỉnh phong, cửu kiếp kiếm có tiềm lực như vậy. Nhưng sự trưởng thành của nó cũng cần chủ nhân của nó dùng tâm thần của mình để nuôi dưỡng, đồng cam cộng khổ, nhiều lần trải qua ngàn hiểm vạn kiếp, cuối cùng mới có thể trở thành chúa tể trong kiếm. Nhưng mà con đường của kiếm chủ tất nhiên là tinh phong huyết vũ vô tận. Cho tới lúc đạt tới trình độ thực lực nhất định, mà bản thân của kiếm cũng trong quá trình này cắn nuốt tất cả những gì có thể cắn nuốt, sau khi thỏa mãn tất cả những điều kiện này, kiếm chủ có thể chém ra sát ý độc hữu của mình. Thối luyện thanh kiếm này thành nguyên thần thứ hai của mình, đến lúc đó mới là chân kiếm hồn chính. Kiếm hồn vô địch thiên hạ, đến lúc đó, người mới có thể biết đạo chân chính của ngươi, bóng trắng thản nhiên nói, còn nữa, có thể nhìn thấy bờ đối diện của ngươi. Nhưng mà đó tất nhiên là một đoạn năm tháng vĩnh cửu. Dài tới mức cho dù là cái mà thế giới này của các ngươi gọi là thần cũng không nhất định có thể đạt tới đó. Đó là một con đường cần cơ duyên rất lớn, nắm lấy tất cả cơ duyên để đề thăng. Mà những cái này đều cần tự ngươi nắm lấy. Tự lựa chọn, tự tranh thủ, hoặc là tự sáng tạo. Bóng trắng nói tới đây, Sở Dương cúi đầu, trầm mặc, sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Vẻ tuyệt vọng trong mắt kiếm linh càng đậm hơn, chỉ là như vậy thật sự rất khó khăn, ta thật sự không đề nghị ngươi lựa chọn con đường này, hơn nữa tu vi đến mức này, trong tay có kiếm tuy rằng uy lực kinh người, nhưng cho dù không có kiếm thì ngươi cũng đã bất tử bất diệt rồi. Bóng trắng chậm rãi nói, phương pháp nhanh nhất hiện tại chính là đánh tan kiếm linh rồi hóa thành kiếm hồn. Như vậy có thể lập tức đề thăng uy lực, đủ để vô địch khắp thiên hạ. Ngươi không có bất kỳ tổn thất gì, chỉ hy sinh con tiểu Phượng Hoàng này mà thôi, kỳ thật nói đến cũng khéo, nếu ta không ở nơi này, nếu muốn bằng vào chính ngươi tự mình đánh tan kiếm linh, với tu vi của ngươi thực sự chưa chắc có thể làm được, có điều có ta ở đây, tất cả đều đơn giản, vận khí của ngươi thật sự không tồi. Hoặc là giữa các ngươi bởi vì ở chung lâu ngày có vài phần tình cảm, nhưng hắn thủy chung chỉ là một hư ảnh. Chỉ cần hy sinh hắn, thành tựu cửu kiếp kiếm. Đến cuối cùng, uy lực tuy rằng không phải là kiếm hồn thần binh như ta nhắc tới vừa rồi, nhưng vẫn là binh khí đỉnh cao trong thiên địa. Bóng trắng nói, về lựa chọn này cũng không liên quan tới đại đạo, người lựa chọn như thế nào đều không có bất kỳ quan hệ gì, chọn dễ hay chọn khó đều tùy ý ngươi, ta vẫn đề cử ngươi lựa chọn cái trước, dù sao có thể gặp được ta, cũng là một phần cơ duyên hiếm có. Sở Dương sau một lúc lâu vẫn không nói gì, trong không gian cửu kiếp thực sự là triệt để im lặng. Thật lâu sau, Sở Dương hỏi, nếu ta chết thì sao? Bóng trắng thản nhiên nói, nếu ngươi không tồn tại, thần hồn sẽ tiêu tán, như vậy kiếm hồn cũng giải thể, trải qua vạn năm tẩm bổ, tiểu phượng hoàng vẫn có thể tái hiện, từng bước trưởng thành, như vậy mà thôi. Sở Dương thản nhiên mỉm cười, như vậy mà thôi, tuần hoàn như vậy, tám vị tiền cửu kiếp kiếm chủ đều lựa chọn như vậy ư. Bọn họ cũng gặp được ngươi, gặp được cơ duyên rất lớn. Bóng trắng nói, vấn đề của ngươi vẫn không trọng yếu, con đường ngươi và huynh đệ của ngươi đã chú định cả đời nhấp nhô, sớm ngày có đủ thực lực, cũng có thể sớm ngày tự bảo vệ mình. Hy sinh một kiếm linh không có bao nhiêu liên hệ, đảm bảo huynh đệ và tất cả người nhà của mình được an toàn tuyệt đối, chẳng lẽ không đáng ư? Sở Dương quay đầu nhìn kiếm linh, trên mặt kiếm linh lộ vẻ đờ đẫn. Kiếm linh lúc này đã hồi phục toàn bộ ký ức, 8 lần trước mình đều hy sinh như vậy. Sở Dương tất nhiên là người nặng tình nặng nghĩa, nhưng 8 vị cửu kiếp kiếm chủ trước mấy ai mà không nặng tình nặng nghĩa. Người nào mà không là nam tử đặc biệt trong nhân gian. Nhưng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, mình vẫn không phải là bị vứt bỏ sao. Trong lòng kiếm linh không oán hận, hắn chỉ bi thương và bi ai. Mình thủy chung chỉ là một linh thể mà thôi. Vì huynh đệ thân nhân của mình, hy sinh một kiếm linh không thể ra ánh sáng như hắn, đây vốn là một lựa chọn rất hợp tình hợp lý. Chỉ trách mình chỉ là một linh thể. Hơn nữa mình còn là một linh thể tuyệt đối không thể phản kháng chủ nhân. Về bản chất chính là một nô đãi trong tay chủ nhân. Ai sẽ để ý tới sự sống chết của một nô đãi? Sở Dương cúi đầu, thủy chung không nói gì. Bóng trắng cũng không gấp, cũng không thúc giục hắn lựa chọn. Thật lâu sau, Sở Dương nhẹ giọng nói, tính mạng người nhà của ta trước nay rất quý trọng. Ánh mắt bóng trắng khẽ động, sắc mặt kiếm linh cũng như cho tàn. Chương 1659, nhao nhao đột phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. 906 nhảy chương. Ngay khi Sở Dương làm ra lựa chọn cuối cùng, 10 đạo bạch quang to lớn nối liền trời với đất trên không tinh linh chi sâm cuối cùng cũng ầm ầm rơi xuống. Trong đó một đạo ở giữa ầm một tiếng tiến vào thân thể Sở Dương. 9 đạo khác thì mỗi đạo hóa thành một thanh kiếm, như tia chớp lao vào thân thể Cố Độc Hành, một đạo khác thì hóa thành một thanh trường đao, vọt vào thiên linh cái của Đồng Vô Thương. Mấy đạo khác đều tiến vào thân thể Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh và Mạc Khinh Vũ. 10 đạo bạch quang, 10 người, một người cũng không thiếu. Chỉ có khi bạch quang tìm tới Mạc Khinh Vũ, trong mắt các huynh đệ rõ ràng hiện lên thần sắc bất ngờ cực độ, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng không ngoại lệ. Nếu đến lúc này vẫn chưa biết một kiếp cuối cùng của cửu kiếp chính là Mạc Khinh Vũ, vậy thì thằng đó não tàn cỡ nào? Lúc này mọi người hoàn toàn không kịp nói gì, cảm giác duy nhất cũng chỉ có một cỗ năng lượng vọt vào bên trong thân thể mình. Lập tức, tu vi của mình cứ như vậy nước lên thì thuyền lên. Năng lượng tinh thuần này giống như sóng của sông lớn, sóng này cao hơn sóng kia, giống như không ngừng nghỉ ùa vào. Các huynh đệ toàn lực vận loạn, không có thời gian nghĩ tới những cái khác, ai nấy đều bị nguyên khí cuồng mãnh tới cực điểm chút cho mặt đỏ bừng, giống như đang uống rượu. Mạc Lệ Nhi rất hâm mộ nhìn 9 người trước mặt, thần niệm của bản thân thì lại giống như phô thiên cái địa lan ra, hiện tại 9 người đều đang đề thăng, cũng chỉ có một mình hộ pháp, trách nhiệm có thể nói là rất trọng đại. Không thể lơ là được. Hơn nữa, mình có mất gì đâu. Lang quân của mình là Đồng Vô Thương cũng ở trong đó, hắn đề thăng chẳng khác nào mình cũng đề thăng. Thân thể Mạc Lệ Nhi nhoáng lên một cái hóa thành một đạo khói đen bay lên một ngọn cây thụ, dám thị động tĩnh trong phạm vi mấy trăm dặm, toàn tâm toàn ý không dám có chút chậm trễ. 3 ngày sau, ta nói này úy huynh, người thực sự không đi theo ta ư? Sở Dương đứng dưới cửa tinh linh chi thành, nhìn úy công tử. Ta sẽ ra ngoài. Úy công tử cười ha ha, nhưng không thể đi cùng các ngươi được, có những lời thấy các huynh đệ thật sự rất khó nói. Và lại các ngươi hiện tại đã cửu phẩm chí tôn rồi, cửu kiếp đại lục, có thể đồng thời ngăn cản các ngươi không phải không nhiều mà là tuyệt đối không có. Ta cũng có thể an tâm, úy công tử ôm quyền, huynh đệ đi đường cẩn thận. Bảo trọng, Sở Dương thở dài một tiếng, úy công tử quả nhiên không có nửa điểm hứng thú với cửu trùng thiên khuyết. Úy huynh, nếu có chuyện gì, ngươi cũng biết làm thế nào để tìm ta rồi đó. Thân thể Sở Dương bay về phía trước, ngày khác ngươi và ta sẽ cùng uống một trận. Không say không về, lời còn chưa dứt, thân ảnh của Sở Dương đã không nhìn thấy, đi rất nhanh gọn. Việc này ta không nói, nhưng ta không thể không như vậy, Mạc Thiên Cơ vẫn còn có chú ý với ta, Đồng Vô Thương còn đang chờ quyết chiến với ta. Lúc này ta làm sao có thể đi ra với ngươi được. Úy công tử nhìn phương hướng hắn rời đi, lắc đầu cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, ta cũng nên đón A Lộc lên rồi. nhanh chóng chấm dứt ân oán với các nàng, thứ hai, cũng tiện định cư ở đây. Thân thể chợt lóe, biến mất không thấy đâu, phương hướng hoàn toàn ngược lại với Sở Dương. Hiện tại, trên mặt đất đã nổ tung từ lâu, cột sáng trên bầu trời vì bị 9 người hút vào trong cơ thể mà biến mất. Cột sáng biến mất trong tầm mắt không có nghĩa là thực sự biến mất, 9 người vẫn đang cố gắng tiêu hóa lợi ích mà bạch quang mang đến. Mỗi một đạo bạch quang đều là thiên địa linh khí thuần túy nhất, hơn nữa trong quá trình hóa nạp không ngờ hoàn toàn không có một chút nào tiết ra ngoài, nên là của ai thì chính là của người đó. Hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ xung đột nào với tu vi của bản thân. Chính là hấp thu không xong cũng không được, mọi người ai nấy khoanh chân ngồi xuống, cố gắng hấp thu linh khí tinh thuần, bởi vì linh khí rất nhiều, dần dần dưới sự đẩy mạnh, tất cả bình cảnh thế như trẻ tre liên tiếp đột phá, cảnh giới của bản thân tất nhiên cũng không ngừng đề thăng, từng cỗ khí tức đột phá mạnh mẽ không ngừng bùng nổ. Làm võ giả, một lần bế quan có thể đột phá một lần trên cơ bản đã là cực hạn, rất ít người có thể liên tiếp đột phá mấy tầng liền, càng không có nhiều người tập trung cùng một chỗ bế quan đột phá, tu luyện đề thăng cần một hoàn cảnh yên tĩnh là yêu cầu tối thiểu. Nhưng mà hai hạng nhận thức cơ bản nhất hôm nay toàn bộ bị phá vỡ, ngoài 9 người ở một chỗ cùng nhau đề thăng đột phá, còn liên tục đột phá, thần thoại, truyền kỳ, truyền thuyết, không có chữ nào có thể hình dung được quang cảnh trước mắt. Ít nhất trong phạm vi ngàn dặm, theo những khí tức nguy hiểm này từ từ phát tán, chim thú triệt để tuyệt tích, không chỉ là bị dọa, còn có rất nhiều con trực tiếp bị hù chết, đánh chết. Mặc Lệ Nhi một mình ẩn nấp trong lá cây tùng, cực kỳ cẩn thận nhìn phía dưới, cảnh giác vạn phần cảnh giới tất cả động tĩnh chung quanh, hộ giá cho 9 người đột phá. Mắt đẹp không ngừng quét qua những người phía dưới, nàng ta thật sự rất hiếu kỳ, ai sẽ tỉnh lại trước tiên, ai sẽ tỉnh lại cuối cùng, hoặc là các huynh đệ cửu kiếp nếu phân ra cao thấp, sẽ từ phương diện này mà thể hiện ra, nhưng mà đột phá lần này rốt cuộc sẽ đột phá tới loại cảnh giới nào, cuối cùng thực lực của ai sẽ cao nhất. Theo bạch quang tan hết, mỗi người đều bộc phát ra khí tức đột phá nhiều lần, một khí tức đột phá cường đại dị thường trong giây lát phát ra, bên trong khí trường cường đại dị thường đó, Cố Độc Hành là người thứ nhất mở mắt. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cửu phẩm chí tôn, trung cấp, Cố Độc Hành mở mắt ra, so với lúc trước thì hoàn toàn bất đồng. Cố Độc Hành lúc này giống như một thanh kiếm phong chôn chìm ngàn năm, đột nhiên lại nhô ra, loại cảm giác lợi hại khó có thể dùng lời để tả này, khiến Mặc Lệ Nhi ở xa xa cũng cảm thấy mi mắt đau đớn, lại có một loại cảm giác vô lực không thể đối diện. Ngay sau đó, kiếm khí tung hoành, tàn sát bừa bãi qua lại trong không trung, tùy ý xuyên qua. Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số cây cối phụ cận dưới sự thức tỉnh vừa rồi của Cố Độc Hành, hoàn toàn hóa thành bột mịn bên trong kiếm khí phát tán qua lại, sau đó kiếm khí quét ngang, bay ra ngoài. Tựa hồ là một mảng lớn châu chấu bay tới, chỉ có điều lực phá hoại của mảng lớn châu chấu này hơi lớn, đi qua đâu là không còn một ngọn cỏ nào, thậm chí sinh cơ cũng không còn. Cố Độc Hành thần trí đã triệt để khôi phục trạng thái bình thường đứng lên, vô thanh vô tức rút ra Hắc Long kiếm, tung người bay lên cành cây, thu liếm khí tức toàn thân, giấu kiếm mà đứng, hộ pháp cho các huynh đệ. Đối diện hắn chính là Mặc Lệ Nhi, hắn vừa tỉnh đã cảm giác được ý đồ của Mặc Lệ Nhi, cho nên lúc này chọn vị trí cũng vừa hay hô ứng với Mặc Lệ Nhi. Mặc Lệ Nhi trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, Mặc Lệ Nhi vào lúc hân hoan mọi người đạt được thực lực mạnh hơn, đồng thời trong lòng cũng có vài phần sợ hãi, vực ngoại thiên ma cũng ở bên trong tòa rừng rậm này, thậm chí có khả năng đang ở bên cạnh rình rập, mưu đồ gây rối. Tuy rằng theo Sở Dương nói, thiên ma ở trong trò chơi trước đã bị thương không nhẹ, nhưng Mặc Lệ Nhi không thể nắm chắc có thể hộ vệ chu toàn 9 người ở đây. Nhưng lúc này Cố Độc Hành đã hoàn thành đột phá, hơn nữa thực lực tiến nhanh, trọng trách trên vai vô hình chung đã giảm đi ít nhiều. Người tỉnh lại thứ hai, rất nằm ngoài dự đoán, không ngờ là Mạc Khinh Vũ. Hồng ảnh bay lên, Mạc Khinh Vũ đứng lên, đôi mắt xinh đẹp chớp cái hai cái rồi bay lên, lựa chọn phương hướng khác, cùng Cố Độc Hành, Mặc Lệ Nhi tạo thành thế chân vạc, ngăn chặn chuyện xấu phát sinh. Cố Độc Hành đảo mắt nhìn, trong lòng không khỏi giật mình, cảnh giới hiện giờ của Mạc Khinh Vũ không ngờ cũng là cửu phẩm chí tôn trung cấp. Ngang với mình, kết luận này quả thật là chuyện bất khả tư nghị, nhưng Mạc Khinh Vũ hiện giờ chính là cửu phẩm chí tôn trung cấp, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Tiểu nha đầu này quả thật là tiền đồ không thể hạn lượng. Cố Độc Hành trong lòng chấn động, người thu công thứ ba, lại là một đạo khí thế hùng hồn mạnh mẽ, trong nháy mắt một cỗ khí thế phát ra. Giống như là trên cánh đồng bát ngát trống trải đột nhiên có thêm trăm vạn đại quân đồng thời liệt trận. Uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, như núi cao trong mây, không thể lay động. Đây là một loại hùng tráng thiên nhiên, uy khí bá thế như vậy khiến Mặc Lệ Nhi trong lòng rất vui vẻ. Là hắn đã tỉnh, không lầm đâu, hắn đã thành công đột phá. Người này không có ai quen thuộc hơn Mặc Lệ Nhi, bởi vì người đó là Đồng Vô Thương. Hoàng giả trong đao đã tỉnh, Vô Thương ca ca khí thế vô cùng, thật sự là uy phong. Mạc Khinh Vũ ở bên cạnh cười cười thẻ lưỡi, nói với Mạc Lệ Nhi. Mạc Lệ Nhi cười gật gật đầu, nói chính là hơi khờ một chút. Cố Độc Hành ở bên kia trợn mắt, thầm nghĩ, lời này cũng chỉ có người mới dám nói thôi, nếu người khác nói như vậy, phỏng chừng người thứ nhất xông lên phát hỏa, thậm chí động đao chính là Mạc Lệ Nhi. Nữ nhân chính là động vật kỳ quái như vậy, đối với nam nhân của họ, họ có thể thường xuyên hận tới ngứa răng mà mắng, nhưng nếu người khác phụ họa lời của nàng, cùng nàng nói xấu nam nhân của nàng ta, người không chịu nổi nhất ngược lại chính là người khởi xướng. Điểm này rất khiến cho người ta sụp đổ, cho nên, nếu có một nữ nhân ở trước mặt ngươi nghiến răng nghiến lợi nói xấu một nam nhân, ngàn vạn đừng phụ họa với nàng ta, bởi vì, người rất dễ dàng sẽ đắc tội với một nam một nữ này. Kết quả như vậy chính là, người sẽ chết mà không biết chết thế nào. Nếu phụ họa một câu, có thể dẫn tới kết quả điều kỳ quái nhất, ngàn vạn lần đừng hoài nghi. Người thứ tư đứng lên lại là Mạc Thiên Cơ. Đối với kết quả này, Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương vẫn có chút bất ngờ. Trong lòng mọi người, Mạc Thiên Cơ luôn luôn không phải là nhân tài. Kiểu chiến đấu, sao lần này, so với Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh được công nhận là thiên tài võ học còn sớm hơn. Bọn họ lại không biết, Mạc Thiên Cơ luôn luôn chú ý dùng lý phục người, có thể không động thủ thì tận lực không động thủ, nhưng cũng không đại biểu năng lực động thủ của hắn kém. Chí giả có thể tay trói gà không chặt, nhưng cũng có thể có khả năng bất thế, Ngạo Thị Đàn Luân, ví dụ như Đường Tâm Thánh ngày đó, còn có cả Đệ Ngũ Khinh Nhu, cùng với Mạc Thiên Cơ thần bàn quỷ toán. Nếu Sở Dương ở đây, sẽ không cảm thấy lạ, kiếp trước Mạc Thiên Cơ cũng là một trong 12 nhân vật phong vân tiếng tăm lừng lẫy, năng lực động thủ sao mà kém được. Rõ ràng là phán đoán vớ vẩn, chương 1660, tất cả đều là cửu phẩm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau khi Mạc Thiên Cơ đứng lên, liên tục hô hấp mấy cái, vẫn không có ai đứng lên nữa. Nhưng mấy người chung quanh đều đang hết sức chăm chú hộ pháp, không ai lên tiếng hoặc là có động tác gì khác. Có mấy người này ở đây hộ pháp, người khác cũng vạn vô nhất thất. Tin rằng hiện tại cho dù là cửu đại gia tộc và người chấp pháp, tất cả cao thủ đỉnh phong cùng nhau liên thủ đột kích, tứ đại cao thủ Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi này. Lại thêm Mạc Thiên Cơ trong tay nắm tất cả, tuyệt đối có thể thành công kéo dài tới thời gian cho các huynh đệ an toàn xuất quan. Nhưng dù là như vậy, vẫn không ai dám có nửa điểm khinh thường, có năng lực ứng phó với tình thế hỗn loạn là một chuyện, nhưng ngăn chặn tình thế hỗn loạn phát sinh thì lại là một chuyện khác, hiện tại chuẩn tắc số 1 chỉ có an ổn tuyệt đối, như vậy mà thôi. Lại qua đoạn thời gian ngắn nữa, khí tức đột phá lại truyền. Lần này người hoàn thành đột phá là Ngạo Tà Vân, lúc này, trên người Tà công tử kim quang sáng lạc, bên trong khí diễm bốc lên. Sau lưng lờ mờ hiện lên một con thần long ánh vàng, yêu kiểu phi vũ, sinh động như thật. Ngạo Tà Vân vừa đứng lên, bên kia hai cỗ khí tức đột phá mạnh mẽ cũng liên tiếp bốc lên, một tiếng phượng gáy to rõ vang vạng trường không, bóng dáng của một con phượng hoàng bỗng nhiên xuất hiện. Một trận khí tức dị thường nóng vừa phát ra đã thu liễm ngay lập tức. Nhuế Bất Thông, hắn vừa mở mắt thì liền phát giác tình huống hiện tại, chỉ sợ biến hóa khí tức của mình sẽ quấy rầy các huynh đệ khác đột phá, lập tức thu liễm khí tức. Ngay sau đó, một đóa hoa quỳnh vô cùng sáng lạn nở rộ trong một rồng một phượng, Tạ Đan Quỳnh cũng hoàn thành đột phá. Sau đó, gần như cảnh nhau chỉ hai cái hít thở, lại có hai đạo khí tức đột phá hàng lâm. Kỷ Mặc, La Khắc Địch, hai người đồng thời đột phá, từ dưới đất đứng lên. Kỷ Mặc quay đầu nhìn, thấy mọi người bên cạnh đều đã đứng lên, thử vận chuyển nguyên lực của bản thân một chút, không khỏi vui mừng quá đỗi, ha ha ha. Con mẹ nó, lão tử hiện tại cũng là cửu phẩm chí tôn. Ta cũng là siêu cấp cao thủ. La Khắc Địch hưng phấn nói không nên lời, kêu ngao ngao, quay tròn trên mặt đất rồi té ngã 7-8 lần, sau đó mới ở trong không trung hét lớn một tiếng, thích quá. Cảm giác đột phá thực sự là con mẹ nó sướng vãi. Mạc Thiên Cơ nói, mọi người đừng vội kích động, tới đây, trước tiên báo cáo tình huống tiến bộ đã. Nhìn ra được, Mạc Thiên Cơ kỳ thật cũng rất kích động, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng có chút cười khẽ, hiện tại chỉ là đang miễn cưỡng áp chế sự hưng của mình, có điều đây chính là bản sắc của quân sư. Nếu ngay cả thần bàn quỷ toán cũng không khống chế được thì hình như không phải là chuyện tốt. Một lát sau, tình huống của mọi người đã được minh bạch. Cố Độc Hành, cửu phẩm chí tôn trung cấp, tiếp cận trung cấp đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào cửu phẩm cao cấp. Đồng Vô Thương, cửu phẩm chí tôn trung cấp, trình độ tu vi cũng sàn sàn như Cố Độc Hành. Ngạo Tà Vân, cửu phẩm chí tôn trung cấp. Tạ Đan Quỳnh, cửu phẩm chí tôn trung cấp. Mạc Thiên Cơ, cửu phẩm chí tôn trung cấp. Mạc Khinh Vũ, cửu phẩm chí tôn trung cấp. Tu vi hơi dưới hai ngừa dưới cổ, đồng, nhưng ở trên các huynh đệ khác, tiến bộ kinh người nhất. Kỷ Mặc, cửu phẩm chí tôn, trung cấp, vừa hay đã ở bờ đột phá. La Khắc Địch, cửu phẩm chí tôn, trung cấp, tiêu chuẩn với Kỷ Mặc, Đáng để nhắc tới lại là Nhuế Bất Thông, có thể là bởi vì thực lực của hắn lúc trước chính là cao nhất, trước mắt đã tới cửu phẩm chí tôn cao cấp, chỉ luận về tu vi thì hơn hẳn mọi người. Theo báo ra tu vi của từng người, sắc mặt của Mạc Thiên Cơ càng lúc càng kích động, đến sau cùng thì vẻ mặt đỏ bừng, có vẻ như càng ngày càng khó áp chế được kích động, xung động. Chỉ một cao thủ vương cấp, đã có thể đủ để xưng vương xưng bá trung tam thiên rồi, một cao thủ hoàng cấp thì có thể ở chấn nhiếp một vương trung tam thiên. Trên hoàng cấp là quân cấp, trên quân cấp là thánh cấp, trên thánh cấp mới là nhất phẩm chí tôn. Hiện giờ trong các huynh đệ của mình, cả 10 người, tất cả đều là cửu phẩm chí tôn. Cửu phẩm chí tôn như vậy, cho dù là ở thượng tam thiên, người có năng lực như vậy được có mấy ai? Lại còn chưa nói tới bên trong các huynh đệ có mấy người hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí có thể chiến thắng cao thủ cấp yêu nghiệt. Ví dụ như Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông. Bốn người này hiện tại tuy rằng đều là cửu phẩm trung cấp, cũng chỉ có Nhuế Bất Thông là cửu phẩm cao cấp, nhưng, cho dù là đối mặt với cao thủ cửu phẩm cao cấp đỉnh phong, tất nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Có lẽ, cũng chỉ kém hơn cửu phẩm đỉnh phong cao thủ trong truyền thuyết một chút mà thôi. Mà những người đó, ở cửu trùng thiên tổng cộng có mấy người? Xòe năm ngón tay ra đếm, chỉ sợ cũng đếm không xong. Ví dụ như vợ chồng Phong Nguyệt, ví dụ như Ninh Thiên Nhai, ví dụ như Vũ Tuyệt Thành, còn có mấy người ít ỏi như Pháp Tôn. Ừ, có vẻ như mấy người này hơn phân nửa đều là của bên cửu kiếp. Về phần cửu đại gia tộc, khẳng định có người tu vi cửu phẩm chí tôn cao cấp, ví dụ như Tiêu Thần Vũ, Dạ Trầm Trầm, nhưng nếu nói đã tới cửu phẩm chí tôn đỉnh phong thì lại chưa chắc. Cửu đại gia tộc, đối với cửu kiếp hiện tại đã khó cấu thành uy hiếp thực chất. Hoặc là đúng như cửu đại gia tộc nghĩ, lúc cửu kiếp kiếm đoạn thứ 8 trở về, cửu đại gia tộc đã dần dần tiến vào đường cùng, quỹ tích lịch sử lại. Chuyển động, vô luận kháng cự như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn như thế. Đám huynh đệ chúng ta kẹp đuôi mà sóng đã lâu rồi, cuối cùng cũng không còn phải lặp lại nữa. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng cười, nụ cười trên mặt giống như một đóa hoa nở rộ. Trước đó, thực lực của các huynh đệ không cao, chỉ có thể lựa chọn trốn đông trốn tây, chỉ sợ bị người ta vây giết, nếu thực sự bị người ta vây giết, cũng không cần cửu đại gia tộc liên thủ, tùy tiện một gia tộc trong đó huynh lực xuất thủ, thậm chí chỉ cần một cường giả chí tôn cửu phẩm xuất thủ, có thể hoàn toàn tiêu diệt mọi người. Làm việc thật sự không thể không vạn phần cẩn thận, nhưng hiện tại, hừ hừ hừ, tiêu diệt ư, đúng là nực cười, hiện tại ai tiêu diệt ai thì khó nói. Cho dù là trong các huynh đệ tùy tiện lấy ra một người, ở trên giang hồ cũng là cấp bậc cao nhân rồi. Gặp phải kẻ địch, cho dù đối phương có mấy vị cửu phẩm chí tôn cao cấp vây công, cho dù nhân lực có lúc ít, đánh không lại thì cũng có thể chạy trốn. Huống chi Sở lão đại sớm đã có dự kiến, trước đó huấn luyện nhiều nhất chính là năng lực chạy trối chết cho các huynh đệ. Ai nấy có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn, nếu số lượng kẻ địch ít một chút, như vậy, xin lỗi, xin các ngươi để lại mạng đây, những ngày tháng uất nghẹn trước kia, sau này sẽ đến phiên cửu đại gia tộc phải sống, không còn liên quan gì tới chúng ta. Thật tốt quá, thật tốt quá, Mạc Thiên Cơ hưng nắm tay, một quyền nện lên tay kia, từ nay về sau, uy danh của cửu kiếp huynh đệ sẽ chân chính càn quét cửu trùng thiên. Soạn ra cửu kiếp truyền kỳ, không ai ngờ, lần này Sở lão đại lại có được cửu kiếp kiếm đoạn thứ 8. Không ngờ mang đến cho mọi người lợi ích lớn như vậy. Đây trực tiếp chính là một bước lên trời, hơn nữa còn là hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Ngay cả Cố Độc Hành luôn luôn là mặt lạnh như băng, lúc này vẻ mặt cũng nhu hòa, cho dù muốn miễn cưỡng nghiêm mặt thì không thể. Về phần người khác, trên cơ bản đã hưng phấn kêu gào. Ba kẻ dở hơi Kỳ Mặc, La Khắc Địch và Nhuế Bất Thông thì dứt khoát cuộn tròn người, lăn qua lăn lại trên mặt đất, không ngừng va chạm với nhau, sau đó thì bắn ngược. Lại tiếp tục lăn qua lăn lại, rất giống ba quả bóng cao su. Đại công tử Ngạo Tà Vân thì cười tới không khép miệng lại được, ước chừng có thể đút một quả sầu riêng vào, thực sự ngoài nghi cầm hắn liệu có rất hay không đây. Tạ Đan Quỳnh vẫn giữ nụ cười hàm xúc, bởi vì vẻ mặt kích động tới đỏ bừng đã sớm bán đứng nội tâm đang hân hoan của hắn, khuôn mặt tuấn tú rất giống như là một đại cô nương sắp xuất giá, cực kỳ xinh đẹp, đúng vậy, chính là xinh đẹp. Đồng Vô Thương thì tuét miệng ngây ngô cười, vuốt mặc đao của mình, chốc chốc lại nghẹo đầu. Vẻ mặt của Đồng Nhị Gia lúc này nếu bị người ta vẽ lại, như vậy, sẽ không cần phải vẽ cho thật ngốc nghếch nữa, bởi vì lúc này đã ngốc lắm rồi. Cái miệng nhỏ của Mạc Khinh Vũ thì thở phì phò, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đỏ ửng, có phong tư rất khác lạ. Mạc Lệ Nhi tựa vào bên cạnh Đồng Vô Thương, cười rất cao hứng, lập tức lại có chút bực bội, nhéo Đồng Vô Thương một cái, nhỏ giọng nói, ta thì sao? Đồng Vô Thương đang cao hứng, nghe không hiểu. Có điều dù là nghe rõ cũng không nhất định có thể lập tức lý giải, theo bản năng hỏi, gì cơ? Ta nói là ta thì sao? Các ngươi hiện tại tất cả đều là cửu phẩm, ta thì vẫn là lục phẩm đỉnh phong, chênh lệch này quá lớn. Mạc Lệ Nhi có chút tức giận, tên hỗn đản này vừa một cao thì sao ngay cả tai cũng điếc luôn. Nhưng nhìn thấy bên cạnh có nhiều người như vậy, cũng ngại lớn tiếng, đành phải nhỏ giọng hỏi. Ngươi đang nói gì vậy? Đồng Vô Thương chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng, trong nhất thời ba hoa chích chòe, không ngờ với không nghe rõ Mạc Lệ Nhi đang nói gì, không khỏi gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Nói to chút đi, Mạc Lệ Nhi vốn trong lòng đang ngượng ngùng, hơn nữa hơi bất bình hành, không thể nói với ngoại nhân. Gặp người khờ như vậy thì không khỏi giận tím mặt, thẹn quá thành giận, vận đủ khí lực, một quyền đánh lên bụng Đồng Vô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói, lợn. Không nghe rõ này, tai điếc này, chương 1661, gì cơ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đồng Vô Thương bất ngờ không kịp đề phòng, mặc dù đã tới chí tôn cửu phẩm vẫn không chịu nổi, lập tức giống như nguyên bảo bị đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn có chút không hiểu, rốt cuộc là sao? Mạc Lệ Nhi vẻ mặt đỏ bừng phi thân lên, đuổi theo thân thể đã bay ra sau của Đồng Vô Thương, liên tiếp đánh, tức giận mắng, tai điếc này. Tai điếc này, bên cạnh, các huynh đệ đang cao hứng trong nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức im lặng. Thế này là sao? Ai nấy nhìn Mạc Lệ Nhi phát huy, Đồng Vô Thương giống như bao cát bị đánh tới đánh lui, thanh âm rầm rầm không dứt, Đồng Vô Thương liên tiếp. Hét thảm, ai nấy không khỏi toát mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn nhau. Các huynh đệ à, tìm vợ nhất định không thể tìm như vậy, nếu không sẽ chết người đó. Đây là vết xe đổ điển hình, lão thiên gia của ta à, thế này cũng ác quá rồi, may mắn là lão Đồng đã là cửu phẩm chí tôn, tu vi này nếu kém hơn chút, không phải là sẽ bị đánh thành thịt băm sao. Nhất là Kỳ Mặc, nhìn Đồng Vô Thương ở đó bị đánh, không khỏi nhớ tới Hồ Diên Ngạo Ba, trong phút chốc cả người run run, quả thật là cảm động lây, lại có chút thấp tha thấp thỏm. Có vẻ như Hồ Diên Ngạo Ba đó cũng chẳng hiền lành hơn Mạc Lệ Nhi là bao, thậm chí còn cuồng bạo hơn. Má ơi, càng nghĩ càng khủng bố, trong lòng càng khủng hoảng, Kỳ Nhị gia cố, chấn định, nhưng vẫn cứng họng, cổ họng không tự chủ được nuốt nước miếng, mắt cũng có trợn trừng vì sợ. Có vẻ như hai chân cũng hơi run, ngươi hôm nay chính là ta ngày mai. Việc này có vẻ như lại sáng tạo ra một ghi chép siêu cấp, một người chỉ là chí tôn lục phẩm, đánh cho một cường giả cửu phẩm chí tôn trung cấp biến thành đầu heo, hoàn toàn không có sức không hoàn thủ, những cửu phẩm chí tôn đang đứng xem thì sợ tới mức chân phát run, dọa cho bảy vị cửu phẩm chí tôn còn lại cũng há hốc miệng. Thành tựu của Mạc Lệ Nhi đại tiểu thư này tin rằng chẳng những trước giờ chưa từng có, mà còn là sau này không thể có. Ta đánh cho ngươi hết điếc này, cùng với một tiếng hét lớn vì thẹn quá thành giận của Mạc Lệ Nhi. Thân thể cực đại của Đồng Vô Thương giống như lưu tinh bị đá bay ra ngoài, rầm rầm va gãy mấy cây đại thụ, cuối cùng, cả người cắm trong một gốc cây to. Mắt thấy Mạc Lệ Nhi quay đầu nổi giận đùng đùng đi tới, các huynh đệ đều rất thức thời quay đầu, thản nhiên như không nói chuyện. Lúc này mà, đi hỏi, nếu rút do có thể chuốc họa vào thân. A, à, kiểu tóc hiện tại của ngươi đẹp thật, còn không phải ư, Kỳ Mặc ngươi hiện tại cũng rất anh tuấn, thật sự rất anh tuấn. Ừ, tiểu lang hiện tại rất có tính cách. Cố Độc Hành hôm nay mặc một thân áo đen, quá đẹp. Đúng vậy, Mạc Thiên Cơ không ngờ cười y như thằng ngốc. Nhìn đám vô sỉ không có giới hạn này, Mạc Lệ Nhi bực bội dậm chân, cơ hồ muốn đánh Đồng Vô Thương thêm một trận nữa. Cuộc tức này nếu không chút hết thì mình sẽ chết nghẹn mất tỉ, người rốt cuộc sao vậy? Mạc Khinh Vũ ghé vào tai Mạc Lệ Nhi nhẹ giọng hỏi, Vô Thương ca ca không giống như chọc tỉ tức mà, có phải có hiểu lầm gì hay không? Hiểu lầm ư, có gì mà hiểu lầm, tên hỗn đản này. Mạc Lệ Nhi vẫn oán hận không thôi, tai hắn điếc. Đáng đánh, Mạc Khinh Vũ trợn trừng mắt, tai điếc ư, cửu phẩm chí tôn mà tai điếc được à? Chỉ là cho dù thực sự điếc thì cũng không đến nỗi bị đánh mà. Đồng Vô Thương rên rĩ giấy ra khỏi cây dại thụ, khập khiếng đi về, lúc trước khí thế sắc bén bá đạo uy mãnh sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là đầu óc mờ mịt, cùng với một loại oan uổng không hiểu vì sao bị đánh, rất buồn bực nói, ngươi rốt cuộc sao vậy? Ta làm gì ngươi đâu? Vừa nghe những lời này, Mạc Lệ Nhi lập tức lại muốn phi thân lên. Mạc Thiên Cơ vội vàng ra mặt hòa giải, được rồi, Vô Thương, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi, tới đây, nhanh lên. Mạc Thiên Cơ tinh minh cỡ nào chứ, đầu óc của hắn Đồng Vô Thương tất nhiên không thể sánh bằng. Tuy rằng hai người này vẫn chưa nói rõ từ đầu đến cuối câu chuyện, nhưng thoáng cái là nghĩ ra, Mạc Lệ Nhi nhất định là vì mọi người đều đề thăng như ngồi trên hỏa tiễn, còn chính nàng thì vẫn dẫm trận tại chỗ nên trong lòng tất nhiên là bất bình hành. Huống chi Mạc Lệ Nhi lúc trước ở Trung Tam Thiên đều ngồi ngang hàng vẫn những siêu cấp nhân vật tại đây, một đường đi tới cũng không hề kém hơn nửa bước, nhưng hiện tại tự dưng kém xa như vậy, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Đã thế Đồng Vô Thương vì được đề thăng nên cực độ phấn, đầu óc ngu ngơ, không ngờ không nghe rõ những gì Mạc Lệ Nhi nói với hắn, nếu không bị đánh thì mới là lạ. Gì, có gì quan trọng mà không thể nói trực tiếp, còn phải nói sau lưng mọi người, ngươi nói ra nhanh đi, ta còn chuyện muốn nói với Mạc Lệ Nhi. Đồng Vô Thương đi tới, thấp giọng hỏi, ai? Mạc Thiên Cơ thở dài, ta hiện tại cuối cùng cũng minh bạch cái gì gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi sao ngốc vậy, ngươi thực sự cho rằng ta có chuyện muốn nói với ngươi à? Ta là muốn nói với ngươi rằng, lão bà ngươi rõ ràng là vì. Nói xong thì thấp giọng giải thích, ồ, Đồng Vô Thương bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng minh bạch, rất nhanh liền quay đầu chạy về. Ê, ta còn chưa nói xong mà, Mạc Thiên Cơ còn chưa có nói xong mà thằng ôn này đã vội vàng chạy đi rồi, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Ta còn chưa dạy ngươi phải dỗ dành thế nào mà, ngươi gấp cái gì? Chỉ thấy Đồng Vô Thương một đường chạy về phía trước Mạc Lệ Nhi, đầu, bất đắc dĩ nói, lão bà, chuyện này thực sự đành chịu thôi, ngươi đừng sốt ruột, cũng đừng tức giận, lại càng đừng nên cảm thấy bất bình hành, tuy rằng mọi người đều đề thăng, chỉ có ngươi là không, nhưng đây thực sự là chuyện không thể làm khác được mà. Nói còn chưa dứt lời thì Mạc Lệ Nhi đã xấu hổ vô cùng tung ra một cước. Lần này là thật, một kích toàn lực, dầm. Đồng Vô Thương lại một lần nữa biến thành người bay trên không trung, so với lúc trước thì còn bay xa hơn, đụng đổ nhiều cây hơn. Giữa không trung, trên mặt Đồng Vô Thương càng thêm mê man, ta thực sự đã hoàn toàn lý giải rồi mà, nàng ta sao vẫn đánh ta? Thế này là sao, nữ nhân đúng là khó chiều, không hiểu đánh, hiểu rồi vẫn đánh. Mạc Lệ Nhi ôm mặt dậm chân, xấu hổ vô cùng gầm lên, Đồng Vô Thương. Ngươi là đầu heo, đúng là heo, các huynh đệ khác đồng thời thở dài, lắc đầu. Vẻ mặt không biết nói gì, đúng là đã lớn tới trình độ nhất định rồi. Vốn việc này là một chuyện riêng tư, Mạc Lệ Nhi vô luận như thế nào cũng rất ngại trực tiếp nói ra, nhưng Đồng Vô Thương vừa giải thích, lại biến thành cả thiên hạ đều biết, người bảo một nữ hài tử như Mạc Lệ Nhi làm sao mà chịu được. Phốc, Đồng Vô Thương lại đụng gãy mấy cái cây, ở ngoài trượng đứng lên, gãi gãi đầu, vẻ mặt mê hoặc, nghiêng đầu trầm tư rất lâu, cảm thấy mình đâu có làm sai chỗ nào, cực kỳ oan uổng mở miệng, vì sao? Vì sao lại đánh ta? Lại hỏi, bao gồm cả Mạc Lệ Nhi và Mạc Khinh Vũ, động tác của mọi người rất chỉnh tề, tất cả đều lấy tay che mặt. Thật không ngờ, thằng ôn này đến bây giờ vẫn chưa hiểu. Lần này, đối với sự oan uổng và kinh ngạc mà Đồng Vô Thương biểu hiện ra, mọi người đều rất đồng loạt lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, có mấy người nhiệt tâm vẫn muốn tiến lên giải thích thì lại bị Kỳ Mạc và La Khắc. Địch ngăn cản, đùa à, các ngươi giải thích cái gì? Chúng ta cứ cùng nhau xem kịch là được. Kỳ nhị gia thậm chí âm thầm mở bàn cá Đồng nhị gia rốt cuộc tới khi nào mới có thể tỉnh ngộ. Vì thế các huynh đệ đều nhao nhao ùa lên, ai, đúng là một đám chỉ sợ thiên hạ không loạn, huynh đệ gặp nạn, không giúp thì thôi còn bỏ đá xuống giếng, đúng là không ra gì. Mạc Thiên Cơ như vậy hiện tượng như vậy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi tới, đánh cược 100 khối tử tinh. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tạ Đan Quỳnh rất nóng lòng, đoàn người đề thăng tu vi, tất nhiên muốn tìm đối thủ luyện thử. Như vậy mới có thể củng cố tu vi hiện tại. Hay là chờ Sở Dương tới đã? Mạc Thiên Cơ trầm ổn gật gật đầu, ý bảo mọi người chớ vội. Vừa nghe những lời này, mọi người đều im lặng, Sở Lão Đại bây giờ còn vẫn chưa tới, mọi người đề thăng như vậy, lại không biết Sở Lão Đại hiện tại đã tăng lên tới mức nào rồi. Ai cá với ta, Kỳ Nhị gia rất thích cá, bàn cá bên kia còn chưa chấm dứt không ngờ đã muốn mở bàn mới, ta cá là Sở Lão Đại hiện tại ít nhất cũng là cửu phẩm cao cấp. Có 3 lựa chọn để đánh cược, cửu phẩm trung cấp, cửu phẩm cao cấp, cửu cấp đỉnh phong. Cá nhanh lên nào, có tiện nghi không chiếm là ngốc đó. La Khắc Địch kêu to, lập tức đánh cược 500 tử tinh ở cửu phẩm trung cấp. Căn cứ vào kinh nghiệm của mọi người, Sở Lão Đại dưới tình huống bình thường chỉ cần đề thăng thì cũng gần như tiêu chuẩn của các huynh đệ. Và lại hiện tại chỉ là cửu kiếp kiếm đoạn thứ 8, còn chưa tới đoạn cuối cùng, chắc là trình độ cũng như mọi người, tuyệt đối không cao hơn là bao. Cho nên lựa chọn cửu phẩm trung cấp là rất chuẩn xác. Mọi người phần lớn đều cá ở trung cấp, chỉ có Mạc Khinh Vũ vì lòng tin vô hạn đối với Sở Dương, trực tiếp đánh cược 500 tử tinh vào cửu phẩm đỉnh phong. Kỳ Mạc híp mắt cười, vẫn là Khinh Vũ muội muội có ý tứ, là thấy ta nghèo, cố ý cho ta tử tinh. Được rồi, nể tấm chân tình của tiểu nha đầu ngươi, đánh cược cửu phẩm đỉnh phong một ăn 10. Chương 1662, Sở Dương đỉnh phong, Kỳ Mạc bị lừa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tuy rằng nói dỗ là một ăn 10, nhưng mọi người vẫn nhìn thằng ôn này với ánh mắt khinh bỉ tới cực đoan, đạt tới cửu phẩm đỉnh phong rõ ràng là không thể. Thằng ôn này rõ ràng đang lừa tiền tiểu cô nương người ta. Mọi người tất nhiên là sẽ không mắc mưu, chỉ có Mạc Thiên Cơ mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, một ăn 10. Ta đây cũng đặt cửu phẩm đỉnh phong, một khối tử tinh chi hồn. Hắn cười cười, ta là ca ca của Tiểu Vũ. Tất nhiên là phải kiêm định ủng hộ muội muội của mình. Kỳ Mặc Hưng gọi nhỏ, được, phần của ngươi cũng là một ăn mười. Cười tới méo cả miệng, đó là một khối tử tinh chi hồn, là vật báu vô giá. Mạc Thiên Cơ lần này sẽ thua chắc, không ngờ Kỳ nhị gia Kỳ Mặc ta không ngờ cũng có một ngày chiếm được tiện nghi của Mạc Thiên Cơ, hơn nữa còn là đại tiện nghi. Nhưng, tiện nghi của Mạc Thiên Cơ thực sự dễ chiếm như vậy ư? Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, ta nói này Kỳ Mặc, cá phải cá có công đạo, nhà cái cũng phải có vốn của nhà cái, ngươi đối với vụ cá nắm chắc thắng lợi là một chuyện, nhưng nếu ngươi vạn nhất thua thì ngươi có thể đền ta. Mười tử tinh chi hồn ư, cái này, Kỳ Mặc cứng họng, lập tức càn rỡ cười to, ngươi nói ta sẽ thua ư. Ta sao có thể thua được, chẳng lẽ ngươi không biết, mười khách cá thì chín người thua, chỉ có mỗi nhà cái là không thua ư. Cái này gọi là cá thì có thắng có thua, thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất ngươi thua thì sao? Ngươi định tay không bắt giặc, thua rồi thì té à? Mạc Thiên Cơ vẫn tươi cười, nhưng trong bất động thanh sắc đã phóng ra áp lực. Ừ, nếu không ta không nhận bàn cược này của ngươi, thắng huynh đệ của mình cũng không có ý nghĩa, Kỳ Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể quyết định từ bỏ miếng thịt béo đã tới miệng. Thuận miệng bịa ra một lý do mà chính hắn cũng không tin được để giảng hòa. Cũng không đến nỗi phải vậy, ta cũng không cưỡng cầu muốn ngươi đền ta khối tử tinh chi hồn. Mạc Thiên Cơ nói, nếu ngươi vạn nhất thua, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, chúng ta cá vậy đi. Kỳ Mặc mừng rỡ nói, ngươi nói đi, không có chuyện gì là Kỳ nhị gia không dám đáp ứng. Mạc Thiên Cơ cười hắc hắc, ta cũng không làm khó ngươi, nếu ngươi thua, sau này, mỗi lần trước khi ngươi nói chuyện đều phải nói trước một câu, Kỳ Mặc là thằng ngu. Sau đó thì mới bắt đầu nói chính văn, sao hả, có dám cá không, chỉ một câu nói đổi được tử tinh chi hồn, vụ cược này coi như ngươi chiếm đại tiện nghi. Mọi người cười vang, điều kiện này của Mạc Thiên Cơ có thể nói là cực kỳ bỡn cợt. Dùng công đạo của cá cược mà nói, yêu cầu của Mạc Thiên Cơ không hề quá đáng, quả thật Kỳ Mặc đã chiếm tiện nghi rất lớn, nhưng nếu Kỳ Mặc thua thật, vậy sẽ rất khó coi. Mọi người đều biết, Mạc Thiên Cơ đối với Kỳ Mặc có thể nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hơn nữa đối với cái miệng lươn lẹ phạm tiện của Kỳ Mặc thì cực kỳ ức chế. Mạc Thiên Cơ từng nói, nếu Kỳ Mặc có thể khống chế tốt cái miệng đáng đánh và cái lưỡi đáng cắt của hắn, rồi thu liếm cái tính vô lại của hắn, tương lai thành tựu của Kỳ Mặc tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ một ai đương thời. Nhất là người này không lớn không nhỏ, trừ đối với Sở Dương gia thì đối với người khác đều rất tùy tiện. Mạc Thiên Cơ không thích nhất là người khác nói năng bố láo với mình, nhưng Kỳ Mặc thì lại lặp đi lặp lại nhiều lần. Trước mắt vừa hay có cơ hội, dứt khoát thừa dịp này xử lý tật xấu của người này. Nếu Kỳ Mặc thật sự thua, sau này cái miệng khi muốn nói, nhất định phải mắng mình một câu là thằng ngu trước. Như vậy, tin từ nay về sau Kỳ Mặc tuyệt đối sẽ nói ít đi, khi không thể không nói mới nói. Kỳ Mặc bị Mạc Thiên Cơ nói cho tức giận đến mặt đỏ bừng, bất chấp tất cả hét lớn, ta há sợ ngươi sao? Cá thì cá, có điều ngươi nếu thua thì cho ta thêm một khối tử tinh chi hồn. Ừ, dù sao mình cũng là thắng chắc rồi, chỉ cần thắng thì ai còn để ý tới tiền đặt cược chó má gì đó nữa, đơn giản mượn cơ hội này kiếm thêm một khối tử tinh chi hồn cho lão bà để thăng tu vi cũng tốt. Cá, quyết định vậy đi, thiên địa chứng kiến, ai không cá là thắng ngu. Mạc Thiên Cơ không chút do dự đáp ứng, Kỳ Mặc hưng phấn đến ngã cả ra đất, lão tử hôm nay phát tài rồi, hôm nay đúng là ngày may mắn của lão tử, đầu tiên là tu vi tiến nhanh, còn có thứ tốt như tử tinh chi hồn tự tìm đến cửa, cái này gọi là phúc vô song trí, cái gì gọi là nhân phẩm, đây không phải là nhân phẩm ư. Mạc Thiên Cơ cười cười, chúc mừng nhân phẩm của ngươi bùng nổ, phát tài phát lộc. Kỳ Mặc cười tâu tóe, cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi rồi, hắn hoàn toàn không lo nếu thua thì ra sao. Không biết có phải thiên ý hay không, bên này vừa quyết định tiền cược xong, dưới đất đột nhiên nổi lên một trận chấn động rất nhỏ, sau đó mọi người chỉ thấy vô số đại thụ hội tụ thành một gốc cây đại thụ siêu cấp lớn, chính là chỗ Sở Dương và Úy công tử đã đột một biến mất. Hư không cứ như vậy tiêu thất, biến thành một mảng trống không. Ngay sau đó, trên mảng đất trống đó lại có vô số cây cỏ sinh trưởng nhanh chóng, trước sau chỉ qua mấy cái hít thở đã biến thành một mảng bụi cỏ dị thường rậm rạp. Chính là phương thức độc đáo che tai mắt người ta của tinh linh chi thành. Nếu biến hóa này không phải hoàn thành trước mắt mọi người, nói ra thì sẽ không có ai tin, địa phương nào mà trước đó không hề có vật gì, chỉ thoáng cái sau đã hiện ra một cây đại thụ to đùng. Các huynh đệ thấy biến hóa này thì không khỏi tinh thần chấn động, cây đại thụ biến mất, đại biểu cho tinh linh chi thành đã triệt để sống lại, rồi lại ẩn núp, cũng có nghĩa là chuyện của lão đại ở bên dưới đã kết thúc, lão đại cuối cùng cũng muốn ra rồi. Tuy rằng trước sau cũng chỉ có nửa tháng không gặp, nhưng mọi người vẫn có chút kích động, dù sao để thăng giống như bánh từ trên trời rơi xuống vừa có rồi, ai mà không kích động muốn chia vui với lão đại. Kỳ Mặc là kích động nhất, ừ, tất nhiên rồi, bởi vì hắn không chỉ có thể khoe thành tựu của mình, hơn nữa còn đút được một khoản tài phú lớn vào túi. Kỷ nhị gia lúc này đã cười tới mắt híp thành đường chỉ, La Khắc Địch ở bên cạnh ghen tị nhìn hắn, trong miệng thì thào, tựa hồ đang mắng, đang oán giận, chuyện tốt như vậy sao mình không vét được chút mỡ chứ? Để thằng Ôn Kỳ Mạc này chiếm hết tiện nghi rồi, ai, thất sách, ta vừa rồi sao không mở bàn cá trước, để cải trắng ngon cho thằng Ôn này cắn mất, ta tuyệt đối không phải là đố kỵ, chỉ là không quen nhìn tiểu nhân đắc chí mà thôi. Sở Dương cuối cùng cũng lòng đầy vui mừng trở về, đi tới, các huynh đệ, vốn tưởng rằng cho dù không xếp thành hàng nhiệt liệt hoan nghênh thì ít. Nhất cũng phải chạy tới hỏi han chứ, không nói người khác tiểu nha đầu khẳng định sẽ lao tới, cho dù tiểu nha đầu e lệ không lao tới, vẫn nên đi đến hỏi han vài câu là chắc rồi chứ. Không ngờ 10 người ai nấy đều nhìn mình với vẻ quái dị. Sao thế, Sở Dương trong nháy mắt cho rằng mình chẳng lẽ hở mông à. Lúc trước mình hoàn toàn không chú ý tới khi đột phá đã làm rách sạch quần áo giày dép, may mắn là ở đó chỉ có hai đại nam nhân bọn họ, giờ phải chăng là. Vội vàng cúi đầu nhìn, không đúng, quần áo của ta rất chỉnh tề, vừa rồi khi độn ra mặt đất, ta còn chú ý xem quần áo có rách không mà. Nếu không phải ta hở mông, vậy thì có chuyện gì? Rốt cuộc là sao, ta nói này, các ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì thế? Mặt ta có nhọ à? Sở Dương buồn bực hỏi, quần áo tuy rằng là có vấn đề, nhưng chẳng lẽ là trên mặt dính nhọ ư? Ặc, khụ khụ, vừa nghe thấy hắn hỏi, các huynh đệ cùng nhau ho khan, động tác đều nhịp, nhưng không có ai trả lời. Kỳ thật cũng thể trách phản ứng của mọi người quỷ dị, thật sự là đám người cố độc hành trong lòng rất buồn bực, sao hiện tại không ngờ không nhìn thấu tu vi của Sở Dương. Lão đại rốt cuộc đã tới trình độ gì rồi? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao ai nấy lạ thế? Khụ, không có gì, không có gì. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng hỏi, ta nói này lão đại, tu vi hiện tại của ngài rốt cuộc đã tới trình độ nào rồi? Lần này chắc đề thăng không nhỏ chứ không hả? Đối mặt với tên Diêm Vương bí hiểm này, thần bàn quỷ toán có chút sợ hãi, vô ý đã dùng tới kính. Sở Dương gật gật đầu, ánh mắt lướt qua trên người mỗi người, nói. Không tồi, không tồi, mọi người đều đã là từ cửu phẩm chí tôn trở lên rồi. Ha ha ha, thật đáng mừng. La Khắc Địch vội vàng hỏi, lão đại, người thì sao? Người tới trình độ gì rồi? Sở Dương trầm ngâm một chút, cảm thụ tình huống của mình, thâm trầm nói, nếu chỉ luận tu vi thì ta hiện tại đại khái là trình độ cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Hả, mọi người nghe vậy đều đại chấn, đoàn người tuy rằng không nhìn thấu tu của Sở Dương, nên cũng biết tu vi của hắn chắc trên mọi người, nhưng cũng vẫn chưa dám khẳng định Sở Dương đã tới cảnh giới đỉnh phong của võ giả cửu trùng thiên. Kỷ Mặc trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì ngã quỵ, đột nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Sở Dương, hỏi, lão đại, ngài vừa rồi là thận trọng phỏng chừng là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, vậy nếu không thận trọng phỏng chừng thì sao? Nếu thế thì ta hiện tại cho dù vẫn kém pháp tôn, Vũ Tuyệt Thành và Ninh Thiên Nhai, nhưng chắc cũng tới trình độ của hai vị tiền bối Phong Nguyệt rồi. Sở Dương trông thì như rất khiêm tốn trả lời. Những lời này vừa ra, Mạc Khinh Vũ hoan hô một tiếng. Mạc Thiên Cơ đột nhiên nắm chặt tay, vẻ mặt kích động. Những người khác đều trợn mắt há hốc mồm, như gặp thần tiên. La Khắc Địch thì ngây ngốc một hồi, đột nhiên a hát a một tiếng rồi bật cười, cười đến nước mắt giàn giụa, thầm nghĩ, báo ứng, đây là báo ứng, ai bảo ngươi mở bàn cược, giờ biết sự nguy hại của cờ bạc rồi chứ. Kỷ Mặc triệt để mất đi tất cả hy vọng rồi, mặt buồn như đưa đám, suýt nữa thì bật khóc. Trừ Mạc Thiên Cơ và Mạc Khinh Vũ ra, tất cả huynh đệ tham dự cá cược đều thua. Không ai thắng cả, tiền đặt cược của đám người cố độc hành đương nhiên bị nhà cái ăn sạch, nhưng có vẻ như nhà cái Kỷ Mặc cũng thua đau. Chỉ có hai người thắng, nhưng trong đó là một đền 10, tất cả tiền đặt cược hắn kiếm được trả cho một mình Mạc Khinh Vũ cũng vẫn chưa đủ. Càng đừng nói tới một mục cá khác, Kỷ Mặc là thằng ngu. Cái này, ông trời ơi, đừng trêu ta vậy chứ. Chương 1663, phòng ngừa chu đáo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ái chà chà, lão đại, Kỷ Mặc khóc không ra nước mắt, bi thống đến cực. Điểm, lão đại ngươi vì sao để thăng nhiều như vậy làm gì, ngươi chính là đào hố chôn ta. Ta, cái gì, ta đào hố chôn ngươi ư? Nói vậy là sao? Sở Dương tò mò hỏi. Ha ha ha, các huynh đệ tất nhiên đều minh bạch, trong phút chốc tiếng cười chấn thiên, nhưng không ai giải thích. Mạc Khinh Vũ ghé vào tai Sở Dương, cười khanh khách, kể lại quá trình đánh cuộc. Sở Dương ngây ra rồi nhìn thấy vẻ mặt của Kỷ Mặc, lập tức phì cười. Kỷ Mặc, dám chơi thì dám chịu, hiện tại ngươi có thể thực hiện tiền đặt cược của ngươi rồi đó. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt vô tình nói, ta có thể đền ngươi 10 khối tử tinh chi hồn, hủy bỏ tiền đặt cược lúc trước. Kỷ Mặc lý nhí nói, có thể có lợi ích lớn như vậy thì tất nhiên là không thành vấn đề, thực hiện được thì có thể hủy bỏ, lấy ra đây. Biểu hiện của Mạc Thiên Cơ thật sự rất sảng khoái. Nợ trước, chờ ta. Kỳ Mặc cầu xin, không được, ta hy vọng nhìn thấy đủ nhiều tử tinh chi hồn hoặc là nghe thấy câu nói kia. Mạc Thiên Cơ cự tuyệt, không lằng nhằng chút nào. Đừng mà nhị ca, ngươi là thân ca ca của ta, hảo huynh trưởng. Lúc này Kỳ Mặc giống như một con chó con đang phe phẩy đuôi làm núng, nắm ống tay áo của Mạc Thiên Cơ cầu xin, thân phận của Mạc Thiên Cơ dần dần tăng lên rất cao, sắp tới trưởng bối đến nơi rồi. Mạc Thiên Cơ, ra sức tránh né, là nam nhân thì dám chơi dám chịu. Thua không trả nổi thì đừng có chơi. Đúng rồi, Kỳ Mặc ngươi cần phải thực hiện đánh cuộc. Ván cá vừa rồi chính là thiên địa chứng kiến. Nói mà không giữ lời thì không phải là nam nhân, ngươi có phải là nam nhân hay không? Không phải là nói một câu thôi ư, môi một hợp một tách thôi mà, sao phải sợ thế? May lên, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Kỳ Mặc sững sờ một lúc lâu, đột nhiên cắn răng dậm chân, bi phẫn vạn phần nói, ta coi như là minh bạch rồi, một đám các ngươi không có lòng đồng tình, không có nhân tính. Không phải là một câu thôi ư, lão tử chấp nhận. Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói, đừng, ngươi đừng có tưởng nhầm nhé, không phải là một câu, chú ý, là ngươi sau này trước khi mỗi lần nói chuyện đều phải nói một câu đó, tất cả mọi người ở đây làm người làm. Chứng, ta là người giám sát. Kỳ Mặc quát to một tiếng, được. Sau đó mọi người cùng nhau yên lặng. Sở Dương vừa lấy túi nước ra uống, vừa hỏi Mạc Khinh Vũ, rốt cuộc là câu gì? Kỳ Mặc là thằng ngu. Kỳ Nhị Gia mang theo tinh thần anh dũng hiến thân hét lên. Hoàn toàn trùng khớp với Mạc Khinh Vũ vừa thấp giọng trả lời. Kỳ Mặc là thằng ngu. Kỳ Nhị Gia dõng dạc nói, như vậy được rồi chứ. Phốc, Sở Ngự Tỏa trực tiếp phun ngụm nước trong miệng ra, vừa hay phun lên mặt Mạc Khinh Vũ, tiểu nha đầu đang ngửa đầu nói với hắn, lập tức bị dính đầy mắt, giận dữ vạn phần nhìn hắn. Khụ khụ khụ, ngại quá, Sở Dương không ngừng ho khan, vội vàng nói xin lỗi. Bên kia là Lạc Hải Dương sung sướng, chúng huynh đệ chỉ sợ thiên hạ không loạn, người người tranh nhau nói với Kỳ Mặc, ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của La Khắc Địch kia. Kỳ Mặc là thằng ngu, Kỳ Mặc nói, La Khắc Địch sao thế? Kỳ Mặc, ngươi đừng khó chịu quá, quen rồi là được ý mà, ngươi biết, mọi người đều biết, Mạc Thiên Cơ thực sự không phải tốt lành gì. Ngạo Tà Vân cười xấu xa, Kỳ Mặc là thằng ngu. Kỳ Mặc nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, Mạc Thiên Cơ không tốt lành gì, người cũng thế thôi. Kỳ Mặc, cái đó, Kỳ Mặc là thằng ngu, dù sao đã nói ra rồi, Kỳ Nhị Gia không ngờ càng nói càng trôi chảy, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, lát nữa lão tử đổi tên là Kỳ Đại Mặc, không tên là Kỳ Mặc nữa chẳng phải là xong ư. Sở Dương cơ hồ thở không nổi, đi đến bên cạnh Kỳ Mặc, vỗ vai hắn, Kỳ Mặc, ngươi sao? Kỳ Mặc là thằng ngu, Kỳ Nhị Gia phản xạ có điều kiện nói, lão đại có chuyện gì? Khóe miệng Sở Dương giật giật, ta nói ngươi sao lại ngốc vậy, quả thực so với Vô Thương còn ngốc hơn, ngươi không có đủ tử tinh chi hồn để trả thì sao không tìm ta mà mượn. Thứ đó chỗ ta có mà, đừng nói là 10 khối, 20 khối cũng có. Hả, Kỳ Mặc trợn to mắt nhìn Sở Dương, vẻ mặt không thể tin được. Chuyện vặt, Sở Dương từ trong không gian cửu kiếp thuận tay tóm ra một nắm tử tinh chi hồn, lập lòe sáng trong không trung, một túm phải tới mười mấy 20 khối, đây không phải là có rất nhiều ư. Có cần phải vậy không? A, Kỳ Mặc kêu thảm, trời ạ, chúng huynh đệ ở bên cạnh thì lại ôm bụng cười. Kỳ Mặc đột nhiên cướp lấy tử tinh chi hồn trong tay Sở Dương, lao tới bên cạnh Mạc Thiên Cơ, đem ra 10 khối trả ngươi. 10 khối tử tinh chi hồn, giờ được rồi chứ, không cần làm khó ta nữa. Mạc Thiên Cơ ung dung tiếp nhận, híp mắt cười nói, có thể, tiền cá đã thanh toán xong, không ai nợ ai. Kỳ Mặc nghiến răng nghiến lợi, không đúng, ta vừa rồi đã liên tục nói câu đó mấy lần. Người hiện tại cũng phải nói mấy lần Mạc Thiên Cơ là thằng ngu để trả lại chứ. Mạc Thiên Cơ lườm hắn, ngươi nói gì? Ý của ngươi là vẫn muốn tiếp tục nói tiếp ư? Có thể, ta trả lại ngươi chỗ tử tinh chi hồn này là được. Kỳ Mặc trong nháy mắt ngây người, lẩm bẩm nói, không phải ta không phải có ý đó, ta chỉ là. Mạc Thiên Cơ cười ha ha, không phải có ý đó thì là ý gì? Ta biết ngươi không cam lòng, có điều ngươi làm nhà cái. Trong đổ ước của ngươi có quy định như vậy không? Chúng huynh đệ chăm miệng một lời, không có, tuyệt đối không có, ha ha ha, thấy chưa, mọi người đều là nhân chứng. Mạc Thiên Cơ xòe tay, tất cả mọi người đều công nhận là không có quy định này, cho nên. Kỳ Mặc triệt để choáng váng, hắn không dám lên tiếng nữa, hắn thậm chí sợ Mạc Thiên Cơ trả lại tử tinh chi hồn, vậy hắn về sau tiếp tục sẽ phải nói câu đó. Thầm quyết định, sau này không thể cá cược lung tung được. Chúng huynh đệ nói cười cười, để chúc mừng thực lực của đoàn người tinh tiến trên diện rộng. Mọi người quyết định cử hành hoạt động nướng thịt long trọng trong tinh linh chi sâm, mọi người đều rất cao hứng phấn chấn, chỉ có Kỳ Mặc như là ủ rũ như là tiểu cô nương bị 20 thiên ma hấp diêm, vẻ u oán và ủy khuất đó trông rất thương tâm. Ôi đúng là bi kịch, mọi người đều đang bận rộn, thì Sở Dương lại lén lút kéo Mạc Thiên Cơ sang một bên. Thiên Cơ, lần này đùa hơi quá rồi. Sở Dương có chút mất hứng. Giữa huynh đệ có thể đùa, nhưng đùa quá đả thương người, làm ảnh hưởng tới tình cảm. Tình cảm một khi rạn nứt thì rất khó chữa trị. Quả thật là hơi quá. Mạc Thiên Cơ gật đầu thừa nhận, có điều là ta cố ý làm vậy. Vì sao? Sở Dương hỏi, đối với đáp này của Mạc Thiên Cơ, Sở Dương cảm thấy rất bất ngờ, nhưng lại là trong tình lý. Mạc Thiên Cơ là ai chứ? Thần bàn quỷ toán, cửu kiếp chí nàng, chí giả có tiếng đương thời. Hắn sao lại bỏ qua tình lý, đuổi tận giết tuyệt nhằm vào huynh đệ nhà mình, quả nhiên có nguyên nhân khác một. Lời nói thật sự là nói quá nhiều, tính tình cũng không được tốt lắm, hơn nữa còn rất dễ đắc tội với người ta. Ta nghĩ muốn trừ bỏ tật xấu của hắn thì phải dùng thuốc mạnh. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, hắn ở trong huynh đệ chúng ta, vô luận nói gì thì chúng ta cũng có thể tha thứ được. Trong phạm vi cửu trùng thiên, bằng vào thực lực của chúng ta hiện giờ, đúng là không cần kiêng kỵ bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào, tất nhiên cũng không sợ kỳ mạc nói sai đắc tội với người ta, nhưng chúng ta sau này sẽ xông lên cửu trùng thiên khuyết. Nơi đó là thế giới hoàn toàn xa lạ, là thế giới cấp bậc cao hơn, ở đó có lẽ chỉ một câu thôi liền có thể dẫn phát một hồi tai nạn nếu thực sự có lúc đó. Vô luận chúng ta có năng lực ứng phó hay không, đều tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Còn nữa, các huynh đệ ở cạnh nhau thì còn có thể đỡ cho hắn, nhưng nếu chúng ta tách ra thì sao? Ngoài ra, hắn thật sự quá mức ỷ lại vào phán đoán của chúng ta, đây tất nhiên là sự tín nhiệm ngàn vạn phần, là thứ rất đáng quý. Nếu chúng ta thủy chung ở cùng một chỗ thì hắn như vậy không nghi ngờ gì nữa là tốt nhất. Nhưng nếu một ngày kia tách ra rồi, hắn sẽ không thể thích ứng. Như vậy, không nghi ngờ gì nữa sẽ hại hắn cả đời. Nếu tính tình này không thể thay đổi, như vậy sau khi xông lên cửu trùng thiên khuyết, hắn cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh ngươi và ta, hoặc là không thể tách rời những huynh đệ khác, bên cạnh hắn nhất định phải có người chiếu cố. Mạc Thiên Cơ nói, nếu chuyện thực sự diễn biến tới nước đó, vậy thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi, cách làm của ta lần này quả thật có chút tổn thương tới lòng tự tôn của hắn, có điều, ta cảm thấy rất đáng. Chỉ cần hắn có thể thay đổi thì tất cả đều đáng, ác nhân cứ để ta làm đi. Cho dù là hận ta cả đời cũng còn hơn là mất mạng. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Sở Dương thở dài một hơi. Đúng vậy, Mạc Thiên Cơ nói. Theo tu vi của các huynh đệ đột nhiên tăng mạnh, mọi người đều đã cảm giác được, ngày tháng ở cửu trùng thiên đại lục không còn dài nữa. Một khi tới lúc băng linh hãm thiên, phá toái hư không, chính là lúc chia tay. Bởi vì, mỗi người có cảnh ngộ riêng, tuyệt đối không thể là các huynh đệ cùng tiến lên, vẫn ở bên nhau. Mà là thiên nam địa bắc, phân tán các nơi. Nếu không cẩn thận, nói không chừng từ biệt này chính là vĩnh quyết. Mà tính tình tùy tiện như của Kỳ Mặc, thực sự rất đáng lo. Mạc Thiên Cơ cũng cảm giác được điểm này, cho nên mới phá lệ tiến hành dạy bảo nhằm vào Kỳ Mặc, chính là muốn hắn bỏ đi những tật xấu này, để tránh sau này lên trên lại chịu thiệt. Chương 1664, hiện giờ đã khác rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cao thủ của cửu trọng thiên khuyết, cửu trùng thiên đại lục không thể so sánh. Sau khi tách ra thì càng thêm không có chỗ dựa dẫm, đừng nói là một câu, một ánh mắt đã đủ để khiến người khác dâng lên sát khí, dẫn tới sinh tử chi chiến rồi. Hai người vừa nói vừa đi, lúc này đã tới một góc vắng, ở xa xa, các huynh đệ nhìn thấy hai người đang nói chuyện thì cũng thức thời không đến quấy. Dây, ngược lại hạ thấp giọng nói cười, sợ quấy dày hai vị đại lão này. Người nói tất nhiên là có đạo lý, nhưng có một số việc ta thủy chung vẫn cảm thấy phương pháp xử lý nhu hòa một chút thì tốt hơn. Sở Dương nhẹ giọng nói, huynh đệ khác với thuộc hạ. Huynh đệ khác với thuộc hạ, mắt Mạc Thiên Cơ sáng lên, nói ta hiểu. Lần này thực lực của các huynh đệ tăng mạnh, đối với sau này, Thiên Cơ ngươi có tính toán gì chưa? Sở Dương hỏi, tính toán cho sau này ư? Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, cửu kiếp kiếm hiện giờ đã tới trình độ nào rồi? Sở Dương nhức đầu, tạm thời chắc là tới đỉnh rồi. Ừ, so với cái gọi là cửu kiếp truyền thuyết trước đây thì khác hẳn. Ta tự tin có thể vượt qua bọn họ. Mắt Mạc Thiên Cơ sáng lên, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ừ, rốt cuộc khác ở chỗ nào? Ngươi vì sao tự tin như vậy? Sở Dương nói tới chuyện này cũng rất kỳ quái, không nói đến vấn đề lựa chọn kiếm hồn, chỉ nói tới người trong cửu kiếp, so với những người trước thì khác rất nhiều. Lúc trước có rất nhiều truyền thuyết, nói loại tình cảm của cửu kiếp huynh đệ cảm thiên động địa, cửu đại gia tộc, uy hiếp thiên hạ. Lại có truyền thuyết bên trong cửu kiếp không có cùng họ, hoặc là bên trong cửu kiếp không có nữ nhân. Sở Dương có chút khó hiểu nói, nhưng lần này lại long trời lỡ đất, triệt để đảo điên rất nhiều tục lệ. Tất cả manh mối của một kiếp cuối cùng đều chỉ về phía Khinh Vũ. Thế là sao? Mạc Thiên Cơ mỉm cười, ngươi chính là vì chuyện này ư? Sở Dương nói, đây là chỗ nghi hoặc lớn nhất của ta, chẳng lẽ vẫn không đáng để nghi hoặc ư? Mạc Thiên Cơ bật cười ha ha. Ngươi cười gì, có gì đáng cười? Sở Dương có chút buồn bực, thực sự bị Mạc Thiên Cơ cười cho sững sờ. Cười cái gì ư, chính là đang cười ngươi đó, người thông minh sao lại để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy? Mạc Thiên Cơ nói, ngươi chẳng lẽ không biết, cái mà ta luyện hiện tại là thần công nắm giữ thiên hạ ư? Hơn nữa, lúc trước chúng ta từng nhắc tới, thần công nắm giữ thiên hạ này vốn là vị tiền bối nắm giữ bản thân cũng chỉ luyện được ra lông mà thôi. Theo lẽ thường mà nói, người đầu óc đặc biệt tốt động thủ, năng lực sẽ tương đối chênh lệch. Có điều lẽ thường này đã bị ta phá vỡ, cảnh giới trước mắt của ta so với kia vị tiền bối kia thì cao hơn chừng 10 lần. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, nhưng ta càng nghiên cứu thì càng cảm giác môn thần công này rất biến thái. Có điều, môn thần công này lại cần đọc ở nhiều phương diện, thông hiểu đạo lý từ lý giải của mình, đi theo con đường của mình. Có lẽ cũng chỉ thích hợp bảo người như ta tu luyện. Sở Dương gật gật đầu, như thế cũng không tồi. Nắm giữ thiên hạ của Mạc Thiên Cơ, khi hắn tới bình cảnh lớn nhất từng bảo Sở Dương cùng nhau thăm tường, kết quả lần đó Sở Dương mới đọc một lát đã đau hết cả đầu, thiếu chút nữa thì tinh thần thác loạn. Công pháp đó cũng không phải là khó luyện, mà cần tri thức ở nhiều phương diện, thật sự là rất khiến cho người ta to đầu. Sở Dương tổng cộng chỉ nghiên cứu được 3 ngày đã bỏ chạy, không dám sở tới nữa. Mạc Thiên Cơ lại dựa vào năng lực của bản thân, dám dẫn chứng phong phú, tìm lối tắt, đi ra từ một con đường khác. Ta trước mắt đã đến trình độ đỉnh phong tầng thứ 2 của nắm giữ thiên hạ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, mà ở trong quy tắc chung của tầng thứ 2 này có chuyện xấu, gọi là đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, độn khứ kỳ nhất, biến số vạn thiên. Sở Dương yên lặng gật gật đầu, còn có một câu khác là nhân hữu kỳ chung, số hữu kỳ cực, số chi cực, nãi thị cửu. Mạc Thiên Cơ cười nói, song số trong thiên hạ nhiều cỡ nào? Há có thể hữu kỳ cực có giới hạn của nó? Cho nên 9 là cực hạn của số, chính là nói, 9, chính là số lớn nhất. Sở Dương lại gật gật đầu, lúc này, hắn có vẻ như vẫn có chút mê hoặc, nhưng cũng có chút hiểu được. 9 liệu có liên quan tới cửu kiếp kiếm hay không? Ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, chiếm một chữ 9. Ngươi là cửu kiếp kiếm chủ thứ 9, cũng chính là đã tới cực hạn. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, cực hạn thì không còn đường, nếu còn đường thì chính là biến số. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, số một biến mất đó chính là chỗ của biến số. Mà ngươi, chính là biến số của cửu kiếp kiếm. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, đừng hoài nghi, trên thực tế, từ ngay từ đầu đã thôi diễn vận mệnh của ngươi, còn cả vận mệnh của đoàn người chúng ta, kết luận chính là một mảng hỗn độn. Thiên hạ vạn vật, đều có quy tích để dò theo, bất kể là trắng sao mặt trời, hay là thần tiên thánh nhân, đều có manh mối để lần theo. Nhưng ngươi thì lại không có, cho nên ta lớn mật phỏng đoán, ngươi rất có thể chính là số một biến mất trong thiên đạo. Chính là biến số lớn nhất trong thiên địa, biến số lớn nhất này tất nhiên có thể thay đổi rất nhiều, thậm chí, cho dù triệt để thay đổi toàn bộ thiên địa, ta cũng không hề bất ngờ. Chính bởi vì ngươi là biến số lớn nhất, chúng ta và ngươi cả đời đồng hành, ở bên cạnh ngươi chúng ta cũng đều sẽ quy về hỗn độn, hoàn toàn không thể đoán trước, đường của chúng ta cũng giống đường của ngươi, cũng là biến số, chỗ của vô cực. Mạc Thiên Cơ nói tới đây thì ít nhiều có chút phức tạp, nhưng đã minh bạch vận mệnh của cửu kiếp kiếm lần này rất khác. Nếu giống như mấy người trước, như vậy, vận mệnh của ngươi cũng sẽ chẳng phải là giống như cửu kiếp kiếm chủ 8 đời trước ư. Mà ta và độc hành bọn họ, chẳng phải là cũng phải thông qua con đường diệt sạch nhân tính, đi nghênh chiến thiên ma ư. Trên thực tế, biến số lớn nhất là người ngay từ đầu đã ngăn chặn khả năng này. Cho nên bắt đầu lúc đó, đường của chúng ta đã bất đồng với lịch đại cửu kiếp. Cửu kiếp vì sao không thể có tồn tại cùng họ? Mạc Thiên Cơ nói, đối với điểm này, ta cho rằng đại khái là sau khi lịch đại kiếm chủ cùng cửu kiếp thống nhất thiên hạ, cửu kiếp muốn đi, nhưng hoặc là bởi vì thiên đạo đền bù, gieo nhân quả, cho huyết mạch của hắn sẽ có cơ hội sinh sôi nảy nở một vạn năm, cho nên mới có cửu đại gia tộc. Nếu là cửu đại gia tộc thì tất nhiên là không thể có cùng họ thì chỉ có thể là bát hoặc là thất, dù sao sẽ không thể là cửu đại. Về phần cửu kiếp không thể có nữ tính, là vì thiên hạ này thủy chung là nam tôn nữ ti. Huyết mạch hậu đại dưới tình huống bình thường dùng huyết mạch của bên nam làm chủ. Cho nên, đạo lý đồng dạng, vì hai chữ cửu đại, không thể có nữ tử trong cửu kiếp. Đương nhiên, từ sau khi ta biết chuyện này, ta còn nảy sinh một suy đoán lớn mật. Mạc Thiên Cơ nói, đó chính là, từ thượng cổ, còn có một trận thế tinh thần, đó chính là cửu tinh kỳ trận. Trận này, lấy số mệnh vô hạn, tụ thập diện sát thần. Đây là kỳ trận, hơn nữa là sát trận vận số đệ nhất thiên hạ. Mà cửu kiếp chúng ta xuất hiện, mục tiêu cuối cùng chính là để diệt sạch thiên ma. Cho nên ta lớn mật phỏng đoán, đời cửu kiếp này chính là giải khắp cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa chúng ta, chính là cửu cửu quy chân, thập diện sát thần và thập diện sát trận thành hình. Cửu kiếp vì sao không thể có nữ tính? Còn có một vấn đề tồn tại, đó chính là, cho dù lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đều đã thân tử đạo tiêu. Nhưng người nhà của lịch đại cửu kiếp kiếm chủ rốt cuộc đã đi đâu? Với truyền kỳ của cửu kiếp kiếm chủ, hồng nhan chi kỷ của bọn họ tin rằng cũng không thể là người thường được. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt bình tĩnh, bên trong tất cả tư liệu, đều chỉ nói người nhà trực hệ của cửu kiếp kiếm chủ mất tích thần bí. Cho tới bây giờ không hề có ghi chép là người nhà của cửu kiếp kiếm chủ đã tử vong. Nếu là như vậy, người nhà trực hệ này rốt cuộc là mất tích ở đâu? Có lẽ có một nhà hai nhà nản lòng thoái chí, ẩn cư thâm sơn rừng già, không xuất thế. Không thể tất cả hậu nhân của cửu kiếp kiếm chủ đều như vậy được. Cho nên ta có giả thiết lớn mật, những người này kỳ thật đều bị chuyển đi đâu đó, ít nhất cũng không hề gặp phải cái chết. Sở Dương vẻ mặt chấn động, phỏng đoán này của Mạc Thiên Cơ khiến trong lòng hắn thực sự đã chấn động không nhỏ. Nhưng Mạc Thiên Cơ không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, nếu suy luận của ta trở thành sự thật, chỗ ta lại có một nghi vấn lớn mật khác, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ này thật sự đã thân tử đạo tiêu ư. Trời cao nếu đã an bài một sát trận tinh diệu như vậy, một thông đạo thần dị xảo đoạt thiên công như vậy, vì sao lại vô tình với anh hùng như cửu kiếp kiếm chủ? Điều này có vẻ như không phù hợp lắm. Hàm nghĩa của thiên đạo, cái gọi là thiên đạo chí công nếu thật sự như vậy thì công đạo ở đâu? Mạc Thiên Cơ tiếp tục nói, cho nên ta lớn mật đoán, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ chưa chắc đã thực sự chết rồi. Chương 1665, hạo kiếp nảy sinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đến thế hệ này của chúng ta, bên trong cửu kiếp, rất bất ngờ xuất hiện nữ nhân, còn cùng họ với một người trong cửu kiếp, lại là hồng nhan chi kỷ của cửu kiếp kiếm chủ đương đại, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ Mạc Lệ Nhi không đủ tư cách ư? Vì sao nhất định phải là Khinh Vũ? Cho nên ta làm ra một kết luận, bắt đầu từ đời này của chúng ta, sứ mệnh của cửu kiếp kiếm sẽ kết thúc, mà biến số cuối cùng cũng bao hàm triệt để ngăn chặn nhiệm vụ đến tiếp sau. Dừng tất cả ở đây, vẽ xuống một điểm cuối. Một điểm khác chính là, lịch đại cửu kiếp không thể dùng nữ nhân, không thể có cùng họ, vì để kéo dài huyết mạch và số mệnh vạn năm của cửu trùng thiên. Nhưng đến ngươi, đến đời chúng ta còn cần ở trong cửu trùng thiên này thành lập cửu đại gia tộc gì đó nữa không? Mạc Thiên Cơ khinh thường cười, nếu chúng ta hiện tại đã tới nơi này, như vậy chúng ta sao còn thỏa mãn thành lập một cái gọi là gia tộc ở cửu trùng thiên đại lục? Có thể cảm thấy mỹ mãn không? Nếu thật sự muốn thành lập gia tộc, chúng ta đây ít nhất cũng phải là thành lập trên cửu trọng thiên khuyết. Sau khi càn quét thiên hạ, chúng ta trở thành tồn tại cao nhất của lĩnh vực đó, mới có thể nghĩ tới việc thành lập gia tộc, tạo ra uy danh của chúng ta. Nếu đã không xác định thành lập cửu đại gia tộc ở đây, như vậy, về sau có còn biến số gì hay không thì có liên quan gì nữa chứ? Mạc Thiên Cơ thản nhiên cười nói, khi lịch đại cửu kiếp thành công, tuổi của bọn họ cũng không nhỏ, có vợ có con, có hậu đại vốn là việc trong tình lý, mà chúng ta hiện tại mới được bao nhiêu? Trong tất cả huynh đệ có ai thực sự có hậu nhân? Tin rằng muộn nhất không quá một năm nữa, chúng ta có thể xông lên. Như vậy, cho dù có lòng muốn thành lập cửu đại gia tộc mới ở cửu trùng thiên thì ai làm? Ai có thời gian đó? Mạc Thiên Cơ cười ha ha, Sở lão đại, con đường của chúng ta đã khác rồi, có bất đồng trên bản chất với lịch đại cửu kiếp. Nói tóm lại, đây là cửu kiếp kiếm chủ đương đại bất đồng lớn nhất so với các đời trước. Mạc Thiên Cơ thản nhiên cười, nghe hiểu chưa, còn quan tâm tới những điều đó làm gì? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Sở Dương ngưng thần suy tư một hồi, nói không sai, nếu nói như vậy, sợ là chúng ta đã trở thành biến số rất lớn. Nếu là biến số, như vậy cho dù có cái gì không bình thường thì vẫn có thể lý giải là bình thường. Hắn cười ha ha, hơn nữa, ngươi nói cũng đúng, chúng ta còn ở cửu trùng thiên đại lục thành lập cửu đại gia tộc làm gì? Đúng là không cơ thời gian rảnh mà làm, muốn thành lập thì cũng phải ở vị diện cao hơn. Đúng là như vậy, Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Người già nhất trong chúng ta cũng mới chỉ có 20, một khi đã như vậy, nếu không đi làm một số việc thì khó tránh khỏi cô phụ năm tháng dài lâu rồi. Sở Dương cười ha ha, hắn có thể nghe ra, khi Mạc Thiên Cơ nói chuyện, bên trong khẩu khí mang theo vẻ thỏa thuê mãn nguyện. Quay lại đề tài, bước tiếp theo có tính toán gì không? Sở Dương hỏi, tất nhiên là có, hiện giờ thực lực của mọi người tăng mạnh, có rất nhiều chuyện có thể làm, có điều, ta thủy chung muốn xem thái độ của ngươi, nhất là mấy nhà trong đó. Người định thế nào? Mạc Thiên Cơ nói, cho nên ta không đưa ra quyết định cuối cùng, tất cả dùng ý chí của ngươi để định luận. Sở Dương gật gật đầu, cửu đại gia tộc, còn có chấp pháp giả, trước mắt là kẻ địch của chúng ta. Hiện tại, Lan gia đã không còn, Lệ gia cũng chẳng khác nào đã biến mất, cửu đại gia tộc chỉ còn lại có 7 nhà, nghe nói Thạch gia cũng chỉ còn lại vài ba con tôm con cá, thực lực gần như hết rồi. Lang gia, ta đối với nhà này cảm giác không tồi, về phần mấy nhà khác, vậy để xem cảnh ngộ sau này. nhưng Tiêu gia và Trần gia thì ta tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tồn tại, lời hứa ngày đó cần phải thực hiện. Trong ánh mắt của Sở Dương có sát khí, nói Ngụy Vô Nhan chính là chết trong tay người của Trần gia, đã tuyên bố bất cộng đái thiên với chúng ta. Về phần Tiêu gia, hèn hạ vô sỉ, thủ đoạn hạ lưu, ta rất không thích bọn họ, cho nên, Tiêu gia, Trần gia, ánh mắt Mạc Thiên Cơ nghiêm lại, chậm rãi gật đầu, một khi đã như vậy, mục tiêu gia đoạn đầu là hủy diệt hai nhà này. Cửu đại gia tộc thống trị cửu trùng thiên đã được cả vạn năm, trong buổi nói chuyện của hai người đã được xác định vận mệnh. Thế sự khó lường, Sở Dương nói có điều, còn thiên ma nữa, không thể khinh thường được, cho dù thực lực của chúng ta hiện giờ tiến nhanh, vẫn không thể thả lỏng đối với mối nguy hại thiên ma này. Ta hiểu, Mạc Thiên Cơ nói, chúng ta lần này ra ngoài, tới thẳng Dạ gia, thiên đỉnh thịnh sắp bắt đầu rồi. Lần này, là cơ hội của chúng ta, hoặc là có thể sự kiện lần này sẽ một lần giải quyết được rất nhiều chuyện. Sở Dương mỉm cười gật đầu, một khi đã như vậy, trạm thứ nhất của chúng ta trước hết là thiên đỉnh sự kiện. Một hồi nướng thịt náo nhiệt dị thường qua đi, chúng huynh đệ thu thập thỏa đáng, Sở Dương ra lệnh một tiếng, 11 người như lưu tinh bay ra khỏi tinh linh chi sâm. Lúc này trên đại lục, rất ồn ào huyên náo, cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp, thiên ma, hậu quả đại gia tộc bao vây Tiếu Trừ Lệ gia. Tam tinh thánh tộc hoành không xuất thế, tất cả chuyện trong khoảng thời gian này tụ tập lại, thực sự khiến cho người ta ứng phó không nổi. Tin rằng cho dù là võ giả trấn định nhất lúc này cũng phải rối loạn phương tắc, không biết đi con đường nào. Giang hồ chính thức tuyên cáo đã tiến vào loạn thế, nhưng lại không biết loạn thế này sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Nếu là loạn thế, tục ngữ có câu, loạn thế xuất anh hùng, vô số người hữu tâm cũng bắt đầu dục dịch, chuẩn bị phân một chén canh trong loạn thế này, kết quả là mọi người đều có tính toán riêng, mưu đồ riêng, trên đại lục hiện tại đã như một nồi cháo đang sôi. Nhưng mà đúng lúc khẩn trương vạn phần thì một tin tức thình lình ập đến, vang vọng lỗ tai mọi người. Gia tộc phụ thuộc đệ ngũ của Gia Cát gia tộc, một trong cửu đại gia tộc, đột nhiên tuyên cáo độc lập, một lần nữa quật khởi trên cửu trùng thiên đại lục, mà người chủ sự chính là thần cơ diệu toán đệ ngũ Khinh Nhu được xưng trước nay bách chiến bách thắng. Tin tức này vừa ra, giang hồ vốn đã rối loạn tới cực điểm, càng giống như trong nồi cháo sôi, đột nhiên bắn ra một bụng nước. Những ngày gần đây, Thượng Tam Thiên có thể nói dị tượng liên tiếp, cũng có rất nhiều đại sự kiện phát sinh, đầu tiên là truyền kỳ cả vạn năm, cửu kiếp huynh đệ tái hiện, tuyên cáo tận thế của cửu đại gia tộc đã tới, cửu đại gia tộc đứng xứng hơn vạn năm có ba nhà trước sau vẫn diệt, thậm chí chó gà không tha, lại có thế gia mới cường thế quật khởi, càng tăng thêm vô số hỗn loạn, cao tầng của các đại thế gia tất nhiên là khó mà bình tĩnh, tin tức này giống như khối mù bao phủ trên đỉnh đầu cửu đại gia tộc. Thiên đỉnh sự kiện lại sắp mở ra, nhân sĩ các phương trong thiên hạ đang rộn ràng hội tụ tới Trung Đô. Trung Đô chính là địa bàn của Dạ gia. Nhân vật giang hồ bình thường tham dự hội nghị này lại vẫn chưa biết giang hồ này sắp phát sinh, hoặc là đã phát sinh rất nhiều thay đổi kinh thiên động địa, mặc dù có nhân sĩ có tin tức linh thông biết được một chút gia lông, nhưng không biết tình thế đã nghiêm trọng như vậy. Một điểm duy nhất được người trong giang hồ công nhận, cũng chỉ có thiên đỉnh sự kiện sắp mở lại, sự kiện này lại cơ hội tốt để các võ giả trong thiên hạ một bước lên trời, ai nấy kích động mà đến, hết tốp này tới tốp kia. Mọi người châu đầu đàm luận. Đàm luận cửu kiếp kiếm chủ hiện giờ giống như mặt trời ban trưa, đàm luận lục đại gia tộc vẫn như quái vật lớn. Đúng vậy, từ sau khi Lệ gia bị vây diệt, thực lực không còn 1%, Lan gia đã bị tiêu diệt, cao thủ gần như đã chết hết, còn Thạch gia cũng triệt để chết hết, chỉ còn mấy con mèo nhỏ, tất nhiên không xứng.